hắn thân căn visa cũng làm xong, có lẽ, nếu như cho phép lời nói, hắn còn có khả năng bay thẳng đưa ký chí liên bang. Cao Kỳ trở lại Mai Ninh lúc sau đã là buổi tối. Có chút ra ngoài dự tính chính là, Olivia một cái bảo tiêu cũng chưa mang. Ngồi nữ oa nhất hào về nước, trừ bỏ Cao Kỳ, Olivia cùng Cao Kỳ hai tên trợ lý ở ngoài, cái khác đều là nữ oa tập đoàn đi tới Tây bị tát qua trợ giúp trung cao tầng nhân viên quản lý, bọn hắn cắt lượt trở về Mai Ninh nghỉ phép. Một đoạn thời gian không gặp, đại meo meo hình như cũng không vội cuốn lấy Trương Dương, mà là chính mình lái xe, chở Olivia đơn giản cho nàng giới thiệu một chút. Theo sau tiến vào Lam Phượng Hoàng đại khách sạn cao cấp khách quý phòng. Trương Dương thậm chí đều chưa thấy qua tóc hồng mỹ nữ. Thẳng đến mau 12 giờ, đại meo meo cuối cùng trở lại biệt thự. Sau đó mới bắt đầu giã. Biết Trương Dương rất nhanh liền phi Mỹ quốc về sau, vậy không đi. Cửa phòng vừa đóng. Nàng mà bắt đầu cởi giày, tại Tây bị tát qua ngây người một đoạn thời gian nàng, da rẻ hình như nhìn hắc hơi có chút điểm, đương nhiên. Đây chỉ là hòa giải khác muội tử so sánh với. Trên thực tế Cao Kỳ làn da tương đương trắng nõn. Hơn nữa có lẽ là tại loại này trong hoàn cảnh hôn đúc một đoạn thời gian, cả người cái loại này khí chất cùng ánh mắt cũng không tiếp tục chỉ có ngày xưa cái loại này vui đùa ầm ĩ cùng hào phóng tư thái. Nhiều hơn một chút thành thục cùng bình tĩnh. Cẩn thận nhìn nhìn, trừ bỏ cặp kia tròn trịa to lớn vú như trước như vậy đại ở ngoài, dáng người so với ngày xưa giống như muốn gầy một chút như vậy. Không có rất nhiều vô nghĩa. Nhìn đến Trương, giày cởi về sau, nàng trực tiếp liền vọt tới Trương Dương trước mặt, trực tiếp liền rớt ra Trương Dương khóa kéo, đem Trương Dương quần tính cả quần lót, cởi đến đầu gối loan. Sau đó cúi đầu cúi người đem váy gỡ, cởi xuống màu đen ren một bên quần lót. Thoát áo khoác, hai tay nhéo chính mình đồ hàng len áo lông hướng lên kéo, lộ ra bốc lửa thượng bao vây, áo ngực nhanh chóng lấy xuống, tùy ý trước ngực nàng cặp kia trắng nõn tròn xoe đẫy đà vú nhảy ra đến. Run rẩy lộ ra tại trong không khí. Sau đó thân thể hạ thấp, cặp kia no đủ vú trực tiếp liền ép tại Trương Dương phía dưới căn kia con cặp phía trên, kẹp chặt, tuốt tuốt, cái lưỡi đinh hương một quyền, quét vào Trương Dương đã cứng rắn con cặp đỉnh. Vài cái về sau, môi anh đào đã tràn đầy nước bọt, lập tức một ngụm đem ngay ngắn cứng rắn con cặp nuốt xuống. Mau đến đại di mụ, đêm nay người muốn bắn tại nơi nào đều được, Cao Kỳ thở gấp nói. Đây là một câu làm mỗi nam nhân đều rất khó không xúc động cám dỗ tính ngôn ngữ. Đương Trương Dương đem hạ thân nhét vào thân thể của nàng sau đó, phát hiện, nàng phía dưới giống như chặt không ít. Có khả năng là có một chút thời gian không có làm nguyên nhân. Đương nhiên, thủy vẫn là nhiều như vậy. Lần này đi Mỹ quốc, người có thể phải nhân tiện thể một chút Olivia, nàng vừa vặn muốn đi New York WCS tổng bộ. Tùm cỏ thơm dính đầy màu trắng dịch nhờn Cao Kỳ. Tại Trương Dương cường độ cao kiểm tra thí điểm phía dưới, tuyết trắng chân dài đã bắt đầu tiết tấu tính giật giật. Cao trào cảm giác thật sự là quá thích. Thứ 1480 chương di dân vấn đề. Olivia đi WCS nguyên nhân kỳ thật tương đương đơn giản. Bởi vì đã tại nữ oa tập đoàn đi làm nguyên nhân, cho nên nàng muốn sa thải WCS bên trong cụ thể chức vị, sau đó tiếp nhận WCS Tây Phi khu vực phòng làm việc tổng người phụ trách chức. WCS full name kêu Quốc tế Động vật Hoang dã Bảo hộ Tổ chức, là quốc tế thượng 4 cái tương đối quyền uy phi chính phủ tổ chức Động vật Hoang dã Bảo hộ Tổ chức một trong, tổng bộ tại Mỹ quốc New York. Hơn nữa tương đương bò chính là, WCS thành lập ở 1895 năm, so Liên Hiệp Quốc lịch sử còn muốn lâu dài. Nó đời trước là New York Động vật Hiệp hội, dưới cờ có vài gia vườn bách thú, toàn bộ thế giới phạm vi nội biên chế công nhân viên có hơn 3.000 người. Vận hành tài chính phần lớn là tư nhân quyên tặng, cùng với WCS danh nghĩa cái kia một chút vườn bách thú ngắm cảnh, nhà bảo tàng vé vào cửa thu vào vân vân để duy trì. Nó kỳ thật càng giống như là một nhà tư nhân pháp nhân xí nghiệp, bởi vì WCS bên trong nhân viên tạm thời càng giống như là công ty viên chức, chẳng qua ở thế giới các nơi kinh doanh hạng mục là công ích tính mà thôi. Nhưng bất kể như thế nào, tại WCS nhậm chức cùng tại xã khu làm tình nguyện viên không có bao nhiêu khác biệt. Rất nhiều người là bởi vì nhiệt tình yêu thương cái này công ích hạng mục hoặc là xuất phát từ ưa thích của mình mà gia nhập. Gia nhập về sau, đều sẽ có chính mình một chút theo dõi hạng mục, vậy cũng là có nhiệm vụ tại thân. Ví dụ như Olivia chính mình gánh vác đúng là lâm nguy rùa biển loại động vật quan sát cùng báo cáo, mà bây giờ nếu như muốn tại nữ oa tập đoàn nhậm chức lời nói, tự nhiên không có khả năng còn có bó lớn thời gian còn đi muốn làm nghiên cứu. Đương nhiên, Olivia sa thải chỉ là nhân cụ thể theo vào hạng mục, cũng không ý vị nàng sẽ không tiếp tục tại WCS nhậm chức, tương phản, tùy theo Tây bị tát qua đặc khu thành lập. Phụ cận đảo nhỏ lông xanh rùa biển bảo hộ khu phản mà bị lần thứ nhất chính thức tìm đi ra, Olivia có khả năng đảm nhiệm Tây Phi khu vực WCS hạng mục tổng người phụ trách. Cho nên, Olivia tại WCS địa vị ngược lại còn nâng cao, chẳng qua không còn cụ thể phụ trách thực chức thôi. Đương nhiên, kết quả như thế là, đi tới Mỹ quốc hành khách lại thêm một cái. Dương Tỉnh tăng thêm Olivia, lại tăng thêm Lý Chân Ni cùng Tần Tiểu Manh, đi theo hai tên tiếp viên hàng không, còn có Trương Dương chính mình, cái này thất người. Trình báo hàng tuyến cũng bị phê chuẩn. Bay thẳng hàng tuyến, theo Mai Ninh trước phi đến Kinh Thành, một đường hướng Bắc, từ Kinh Thành xuyên qua nội lừa gạt, ngoại lừa gạt, lại trải qua quá Tây Bá Lợi Á, trên đường ngắn ngủi bổ cấp, cuối cùng xuyên qua Bắc Băng Dương, trải qua Phong Diệp Quốc, cuối cùng thắng đến Mỹ Quốc New York JFK sân bay. Toàn bộ hành trình đại khái 15 cái giờ, bao gồm trên đường dừng lại 2 giờ. Khoảng cách xuất phát còn có một đoạn thời gian. Trương Dương vừa vặn cùng Cao Kỳ tìm hiểu một chút Tây bị tát qua tình huống. Lần này sau khi trở về, Cao Kỳ thời gian ngắn sẽ không tiếp tục trở lại Tây bị tát qua, Thái Băng có khả năng tạm thời tại kia đảm nhiệm nữ oa tập đoàn chú Tây bị tát qua đại diện toàn quyền một đoạn thời gian, Thái Băng sau khi trở về, Mai Hân có khả năng tiếp nhận. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cuối cùng tại đó bên trong Trường Kỳ đóng quân, sẽ là Lạc Tiểu Linh cùng Mai Hân, đương nhiên Olivia cũng không bài trừ. Tuy rằng Trương Dương hiện tại cũng chú ý Tây bị tát qua khai phá tiến triển, hơn nữa bên kia cũng định kỳ đem khai phá tiến độ phát cấp Trương Dương, nhưng chân chính tiến độ, vẫn là muốn dựa vào Cao Kỳ thực tế hội báo càng thêm lập thể một chút. Trong nháy mắt lúc, Trương Dương theo Tây bị tát qua rời đi cũng đã hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này, bên kia tiến triển xa vượt qua Trương Dương tưởng tượng. Đầu tiên là bến tàu, ca la khắc đảo cùng lớn nhỏ ông bác đảo bến tàu đã sơ cụ sơ hình, đại hình tàu hàng đã có thể tại bến cảng ngừng. Địa phương đóng quân doanh địa, nữ oa tập đoàn tại ông bác đảo thượng trú, Tây bị tát qua đặc khu chính phủ hành chính đại lâu toàn bộ hoàn công. Ca la khắc đảo, lớn nhỏ ông bác đảo đảo thượng quốc lộ đã xây được thất thất bát bát, Augustine áo cổ đảo, Ô Lan đảo quốc lộ tắc còn tại quy hoạch. Đặc khu cuộc sống điều kiện so với nửa năm trước cũng đã khá nhiều, ít nhất trước mắt mới chỉ, Thái Vũ cùng Kiều Hy Kiệt hai cái này trong thường ngày sống an nhàn sung sướng ra hỏa, còn không có phát ra mãnh liệt oán giận tiếng. Trước mắt đặc khu hợp pháp cư dân đã có hơn 3 vạn người, này còn không bao gồm tại chi kia viện kiến thiết hơn 1 vạn người Hoa cùng với bỉ thiệu khác địa khu cùng những quốc gia khác công người. Lấy nữ oa tập đoàn làm chủ đầu tư phương, tại Tây bị tát qua đầu nhập tài chính trước mắt đã cao đạt hơn 40 ức. Đến tiếp sau thêm vào tài chính còn nghĩ lấy hàng tháng hơn 10 ức trái phải rót vào. Đối mặt nữ oa tập đoàn lớn mật truyền máu, Hoa Hạ quốc nhân đối với Tây bị tát qua đầu tư hình như lập tức cũng nóng. Nhất là rất nhiều du lịch tập đoàn đối với tại Tây bị tát qua đầu tư cực kỳ cảm thấy hứng thú. Xem như nữ oa tập đoàn tại Tây bị tát qua đại diện toàn quyền, Cao Kỳ tại gần nửa tháng thời gian, thiêm thự đại khái giá trị hơn 3 tỷ nguyên hợp tác hạng mục. Tiếp qua 5-6 năm. Bên kia thỏa thỏa đúng là một cái du lịch thắng địa, tuyệt đối có thể trở thành Tây Phi địa khu một cái tự do thiên đường, mặt khác quang phục xí nghiệp hiện tại cũng có đại lượng tiến vào chiếm giữ, thực phẩm gia công vân vân những cái này ngành nghề cũng không có thiếu. Cao Kỳ hiển nhiên đối với nàng tại bên cạnh đó sáng tạo thành tựu tương đương vừa lòng. Phỏng chừng, nếu không là bởi vì nàng chính mình vẫn là tập đoàn CFO, đại khái tính toán sẽ ở đương tù trưởng. Bất quá, hiện tại có chút vấn đề ngược lại đỉnh khó giải quyết. Tốt sau khi nói xong, Cao Kỳ giọng nói vừa truyền, bắt đầu nói khó khăn. Mà mấy thứ này, mới là Trương Dương càng thêm chú ý. Có chút khó khăn, tại Tây bị đặc khu bên kia không tiện nói, nhưng là sau khi trở về, liền không có gì có thể kiêng dè được rồi. Có thế nào một chút vấn đề, Trương Dương mặc dù biết một chút. Nhập cư trái phép, Cao Kỳ nhìn chằm chằm Trương Dương, nhún nhún bả vai nói hơn một tháng trước. 7-8 cái đảo nhỏ thượng hợp pháp cư dân cũng sẽ không đến 1 vạn, nhưng bây giờ đã gần đến 3 vạn, trong này có ít nhất 5.000 người là vụng trộm lưu sau khi đi vào, lấy thân thích đầu nhập vào phương thức nương nhờ Tây bị đặc khu. Trương Dương nghe vậy, lông mày hơi hơi nhíu một cái, Tây bị đặc khu chẳng phải là không chào đón tân di dân. Nhưng là điều kiện tiên quyết phía dưới, di dân thành phần phải biết rõ ràng. Nếu như di dân đều là người Hoa, Trương Dương là không sao cả, bởi vì Trương Dương mục đích tự nhiên là muốn khống chế Tây Bỉ đặc khu. Nhưng bây giờ cục này thế, nếu như di dân đều là phụ cận địa phương cư dân, như vậy ngày sau người Hoa còn như thế nào nắm trong tay địa phương quyền chủ đạo? Nghiêm trọng tới trình độ nào rồi hả? Trương Dương nhíu mày hỏi. Trước mắt Bỉ Thiệu Tịch có chừng hơn 7.000 người, người Hoa đại khái 8.300 người, Nam Châu Á hơn 3.000 người, Khác Châu Phi Tịch 10.000 nhị, Âu Châu Tịch đại khái hơn 400 người. Ấn quốc tịch mà tính, người Hoa tỷ lệ vẫn là cao nhất, nhưng là Châu Phi Duệ lại chiếm tổng dân cư 3/2. Hơn nữa những cái này nhập cư trái phép người sau khi đi vào, rất nhanh lại đi đem chính mình thân thích cũng kéo qua, còn như vậy kéo dài nữa, rất nhanh người Hoa liền sẽ biến thành một cái yếu thế quần thể. Ngõa mỗ theo không biết sao, Trương Dương nhíu mày hỏi. Cao Kỳ lắc lắc đầu, chúng ta không rõ ràng lắm, nàng biết còn chưa phải biết, bất quá có một chút là rõ ràng, xét thấy Tây Bỉ đặc khu dân cư ít hơn, cho nên đặc khu chính phủ trước mắt di dân chính sách đều tương đối rộng rãi, nếu như lập tức thêm nghiêm, chỉ sợ sẽ có bắn ngược, hơn nữa cho dù là thêm nghiêm cũng không giải quyết được, trừ phi nói một mình Thanh Minh, về sau không còn tiếp nhận người da đen di dân. Thứ 1481 chương sáo lộ quá sâu. Đơn phương cấm Châu Phi Tịch di dân đến Tây Bỉ đặc khu, đương nhiên không được. Trước mắt Tây Bỉ đặc khu kỳ thật cần phải đại lượng người miệng tiến vào, chỉ có nhân số nhiều, đối với Tây Bỉ đặc khu khống chế cùng với phát triển kinh tế mới là có lợi. Nhưng là tùy ý Châu Phi Duệ di dân đại lượng dũng mãnh vào, này đương nhiên cũng không được. Thời gian lâu dài, dựa theo trước mắt định ra một chút đặc khu pháp quy, những người này đều có quyền bầu cử. Nghĩ nghĩ trước kia Châu Phi minh tinh, Nam Phi là như thế nào sa đọa sẽ biết. Một khi làm Châu Phi Duệ người cầm quyền, chính sách có thể cũng không biết sẽ biến thành hình dáng ra sao. Mặc dù nói, thời gian ngắn bên trong, nữ Hoa tập đoàn cũng không sợ mất đi đối với Tây Bỉ đặc khu khống chế, nhưng lâu dài suy nghĩ vẫn là muốn đi nghĩ. Trọng yếu nhất chính là, ngõa mỗ theo rốt cuộc có hiểu hay không nữ Hoa tập đoàn muốn là vật gì. Nhìn bộ dạng, cùng nàng câu thông, vẫn là thiếu một chút, nữ Hoa tập đoàn cùng nàng cùng xuất hiện cuối cùng vẫn là thiếu một chút. Vừa vặn Thái Băng bây giờ đang ở kia, nếu như ngõa mỗ theo không thể đại biểu nữ Hoa tập đoàn lợi ích, như vậy Tây Bỉ đặc khu chỉ sợ không thể để cho nàng tiếp tục cầm quyền. Vấn đề là, nếu như không phải là ngõa mỗ theo, kia còn có thể là ai? Trước mắt, tại Tây Bỉ đặc khu bên kia, tương đối có uy vọng người, kỳ thật còn thật không nhiều. Địa phương nhân, một là tại Hoa Hạ Quốc đọc qua thư Đại Ông Bác Đảo nguyên lai một tên tiểu tù trưởng, bây giờ là Đại Ông Bác Đảo thị trưởng Ba Tô. Mặt khác một là Ca La Khắc Đảo tù trưởng. Bây giờ là Ca La Khắc thị trưởng Thác Mỗ Nội. Còn có một cái, là một mực theo lấy Trương Dương nhà của bọn họ Hỏa, Nội Mỗ, hiện tại hắn tại Tây Bỉ đặc khu đảm nhiệm phó chấp chánh quan. Này ba người là Trương Dương tương đối có thể tín nhiệm. Bất quá hắn nhóm dù sao cũng là bản địa duệ, về sau có khả năng hay không nghe nữ Hoa tập đoàn khó mà nói. Chính mình nhân bên này, có thể hoàn toàn tín nhiệm hơn nữa ngay tại chỗ coi như có chút uy vọng. Thân là nữ Hoa tập đoàn đại diện toàn quyền Cao Kỳ đương nhiên là đệ nhất nhân chọn. Về phần Mai Hân, hiện tại còn chưa đủ để lấy chống lên loại cục diện này. Olivia xem như Cao Kỳ trợ thủ, cũng tạm được, nhưng là còn không có biện pháp đáng giá hoàn toàn tín nhiệm, lấy Âu Châu Thánh Mẫu tư duy hình thức tới nói, các nàng có khả năng sẽ làm càng nhiều chịu khổ Bỉ Thiệu nhân kéo vào Tây Bỉ đặc khu. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, nếu như ngõa mỗ theo xuống. Như vậy chân chính có thể để cho Trương Dương hoàn toàn tín nhiệm, thế nhưng chỉ có thể trước hết để cho Cao Kỳ đi qua. Vấn đề, hiện tại nữ Hoa tập đoàn tổng bộ còn cần nàng đâu. Cho nên chuyện này, kỳ thật còn thật có ý tứ. Tây Bỉ đặc khu như thế nhanh chóng phát triển, mà nữ Hoa tập đoàn phụ trách nắm trong tay Tây Bỉ đặc khu người chọn lại chậm chạp không có ra lò, mới là chân chính vấn đề lớn. Nghĩ vậy, Trương Dương đột nhiên liền có một chút minh bạch. Cao Kỳ cùng hắn đàm cái này chân chính mục đích. Cảm giác lại giống như là một cái lồng đường. Hay là lần này là muốn tìm cho mình cái Châu Phi cô nương, làm chính mình ngủ phục nàng, sau đó làm nàng đi làm Tây Bỉ tát qua đặc khu tù trưởng. Thật sự là quá âm hiểm. Người tại bên cạnh đó ngây người hơn 3 tháng rồi, tình huống so với ta còn quen thuộc, người có đề nghị gì? Nghĩ nghĩ, Trương Dương thăm dò hỏi một câu. Ta đã từng vụng trộm làm người ta ngay tại chỗ làm một cái dân điều, sau đó phát hiện, ngõa mỗ theo hiện tại danh vọng còn thật không thấp, mặt khác một cái chính là lão người tốt Thác Mỗ bên trong, hắn hiện tại cũng đã gần thành địa phương nhân lãnh tụ tinh thần. Ngươi thì sao? Trương Dương cười híp mắt hỏi. Cao Kỳ bĩu môi chê khen nửa nọ nửa kia. Nói như thế nào? Tại người Hoa bên này, đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì, mà ở người bản địa bên kia, Kala Khắc Nhân Hòa Ba Tô Nhân đối với ta ấn tượng ngược lại rất tốt, nhưng là mới đến di dân, bởi vì chúng ta nghiêm làm hắn nhóm phải tuân thủ Tây Bị đặc khu pháp quy, tiến vào lớn nhỏ ông bác đảo cũng phải bảo trì sạch sẽ, hơn nữa không cho phép tiêu cực lãn công, một khi tiêu cực lãn công, lập tức chụp tiền công, bởi vậy đều đem ta gọi làm nữ ma vương. Trương Dương nhìn Cao Kỳ gương mặt khó chịu bộ dạng, thiếu chút nữa cười thành tiếng. Nhưng vẫn là nhịn được, nghiêm trang hỏi cho nên, người có đề nghị gì? Đợi Thái Băng trở về, người tiếp tục để ta đi Tây Bị đặc khu lại ngây ngô hơn nửa năm, chờ ta đem nên đắc tội cũng phải tội hết, người lại để cho người đi nhận mâm, trước đại côn sau cài củ, mới là biện pháp. Nghe vậy, Trương Dương ngẩn người, sau một lúc lâu, hỏi nàng ngươi không lo lắng tên của ngươi tiếng sao? Ta lại không chuẩn bị dừng lại ở châu Phi, ta muốn cái gì thanh danh? Cao Kỳ lạnh nhạt nói. Nửa năm quá lâu, lại đi 3 tháng, liền lập tức trở về. Trương Dương trầm mặc sau một lúc lâu, nói. Trước mắt Cao Kỳ, đã trưởng thành, Tây Bị tát qua mấy tháng thời gian, làm nàng trưởng thành vì một tên chân chính đủ tư cách người quản lý. Cao Kỳ liếc hắn liếc nhìn một cái như thế nào, hiện tại bên cạnh mỹ nữ nhiều như vậy, còn luyến tiếc ta à? Nghe vậy, Trương Dương trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, tức giận nói đi. Trong cảm nhận mâm người là ai? Trước mắt cái này vóc người nóng bỏng ngực lớn mỹ nữ, nàng chính mình khả năng không biết, nàng là tính mạng mình chung thứ nhất đã xảy ra tính thực chất quan hệ nữ nhân, xem như nàng nam nhân đầu tiên, cùng với xem như chính mình thứ nhất nữ nhân, lại làm sao có khả năng bỏ được. Olivia, Cao Kỳ nói. Nói như thế nào, không phải là quá ra ngoài dự tính, Olivia dù sao cũng là nàng trợ thủ. Đương nhiên minh bạch Cao Kỳ tại Tây Bị tát qua làm cái gì, nhưng là Trương Dương còn muốn nghe một chút lý do của nàng. Olivia tại châu Phi công tác quá không ngắn thời gian, có thể nói so với ta còn hiểu rõ địa phương dân tộc, nàng là bạch người, tại châu Phi giống nàng như vậy bạch người đẹp nữ kỳ thật rất được hoan nghênh, bởi vì bạch nhân thánh mẫu nhiều, mặt khác nếu như Olivia phụ trách Tây Bị đặc khu lời nói, quốc gia phương Tây tâm lý có thể tương đối cân bằng một điểm. Đối với tại chúng ta dẫn tư cùng với chống cự phương Tây áp lực sẽ có đường chỗ tốt, cha nàng cùng mẫu thân danh vọng cực cao, còn có, bởi vì cứu A Tây quan hệ. Nàng bây giờ bị rất nhiều địa phương nhân cũng trở thành thánh mẫu. Lý do quả thật vậy là đủ rồi. Nghe thế, Trương Dương cũng biết Olivia xác thực một cái thí sinh rất tốt. Chính là, vấn đề duy nhất, Cao Kỳ nhìn chằm Trương Dương, cười tủm tỉm nói, nếu như chúng ta không muốn đem nàng nâng lên đi. Lại tự tay đem nàng kéo xuống đến, như vậy thì được nhìn biểu hiện của ngươi. Này cái gì cùng cái gì a, quả thực chính là xáo lộ nha. Đây là ngươi đem Olivia ném tới bên cạnh ta lý do. Trương Dương bất đắc dĩ hỏi. Hắn đương nhiên biết, có thể hay không hoàn toàn tín nhiệm Olivia, liền nhìn nàng và Trương Dương quan hệ có bao nhiêu thân mật. Nếu không, một cái không thể nắm trong tay Olivia chỉ biết so ngõa mỗ theo càng thêm khó có thể khống chế. Ít nhất ngõa mỗ theo còn có thể dùng Mai Hân đi kiềm chế nàng. Dương tử, chúng ta đều là vợ chồng, nếu phía trước có nhiều như vậy án lệ thành công, tin tưởng Olivia cũng không có khả năng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trốn không thoát ngươi lòng bàn tay. Cao Kỳ cười hì hì nói, đương nhiên, nếu như ngươi quả thật không hạ thủ được, ta còn có một cái thí sinh rất tốt. Ai? Trương Dương hỏi. Thác mỗ nội tù trường nghe nói có một cái chất nữ, dáng người tương đối tốt, đương nhiên. Da rẻ là đen điểm, ngươi nếu như nguyện ý cưới nàng nói. Trương Dương duỗi tay bụng miệng nàng lại ba ngươi chuẩn bị khi nào thì hồi Tây Bị tát qua. Cao Kỳ duỗi tay đem tay hắn lấy ra băng tỉ hồi trước khi tới. Thứ 1482 Trương ăn mặc xinh đẹp như vậy là muốn thân cận sao? Vì thế, ở phía trước hướng đến Mỹ quốc phía trước, Trương Dương một mực bồi tiếp Cao Kỳ. Đối với Cao Kỳ các nàng tới nói. Các nàng đã được đến thế giới phía trên 90% cửu nữ nhân khó có thể đạt được tài phú cùng với quyền lực. Cẩm y ngọc thực, xuất nhập tiền hô hậu ủng, ở xa hoa nhất an toàn nhà ở, có bảo mẫu chuyên môn hầu hạ, cái dạng gì xe sang trọng ngươi đều mua được, cái dạng gì đồ trang sức, ngọc khí bảo thạch tiện tay niêm. Ngươi nhíu một cái lông mày, liền có vô số cấp dưới chạy qua tới hỏi ngươi cần gì, ngươi há hốc mồm, liền có vô số người cho ngươi chân chạy. Không đến 30 tuổi tuổi tác. Liền có những cái này, có thể nói, đã là vô số người trong mắt nhân sinh đỉnh phong. Duy nhất khuyết điểm. Vậy nếu không có biện pháp một mình chiếm giữ một cái có thể đối với chính mình hỏi han ân cần nam nhân. Cao Kỳ không phải là không có nghĩ tới, nếu như hiện tại khẳng rời đi, coi nàng hiện tại tài phú cùng dung mạo, tìm một cái cao phú xuất tuyệt đối dễ dàng. Nhưng cũng chỉ là nghĩ một chút mà thôi, ý nghĩ lập tức liền bỏ đi. Trước không nói tâm tư của mình hoàn toàn thắt ở tên gia hỏa này trên người, cho dù là không có, trên đời này, nơi nào còn có một cái thật có thể toàn tâm toàn ý đối với người tốt cả đời nam nhân. Tuổi trẻ xinh đẹp thời điểm có lẽ có thể. Nhưng là hoa tàn ít bướm thời điểm, ai biết. Coi trọng vật chất xã hội, làm nàng loại này có địa vị cao người, sớm đã khám phá kia một chút không đáng giá một văn tâm linh canh gà văn. Hiện tại cảm giác rất tốt, người nam nhân này trừ bỏ cho nàng trên thế giới 90% cửu nữ nhân khó có thể có được vinh hoa phú quý cùng quyền lực ở ngoài. Hắn tại tính phương diện này, kỳ thật thật tương đương cường hãn. Tìm được một cái trăm vạn thân gia nam nhân dễ dàng, tìm được một cái có thể đem người ba ba được cả người như nhũn ra, oa oa kêu loạn, cao trào không ngừng nam nhân vậy nan nhiều. Mà tìm được một cái giống Trương Dương loại này bộ dạng xuất, có tiền lại có năng lực, còn có thể mang lấy người cùng một chỗ phi, có thể đem người ba ba được hai chân như nhũn ra, thời điểm cao trào liền chính mình kêu cái gì cũng không biết nam nhân, gần như chính là tuyệt chủng. Hai ngày, cùng Trương Dương làm xong 4-5 lần sau đó, Cao Kỳ đều có một chút luyến tiếc Trương Dương đi. Thật muốn cho cái kia căn đại côn vĩnh viễn để lại tại chính mình lầy lội vô số lần tiểu huyệt bên trong. Đương nhiên, đến cuối cùng, kỳ thật vẫn là nàng đem Trương Dương đuổi, đưa hắn đi sân bay. Mặc dù nói tư nhân máy bay là máy bay đang đợi người, nhưng cùng hắn cùng đi đi Mỹ Quốc, còn có mấy cái, Cao Kỳ có thể không muốn bị người khác nói chính mình vì giường che chi vui mừng, làm trễ nãi Trương Dương hành trình. Ước chừng tại sớm phía trên 10 giờ xuất đầu bộ dạng. Trương Dương còn có một chút ngủ không no thời điểm liền bị đuổi ra khỏi ổ chăn, sau đó ngồi lên chống đạn trên đường thẳng đến sân bay. Lên xe, hắn mãnh phát hiện, ngồi ở hắn bên người, không phải là Tần Tiểu Manh, mà là Tô Hi Giao. Chẳng lẽ bồi hắn đi Mỹ Quốc đổi thành Tô Hi Giao, mà không là Tần Tiểu Manh rồi hả? Lúc này thời tiết đã có vẻ có chút lạnh. Tô Hi Giao hôm nay không có mặc công ty đồng phục, hạ thân là một đầu đại khái tại đầu gối loan đi lên một điểm màu đen váy ngắn, thân trên là một đầu màu vàng nhạt đi o cổ áo hình chữ V tuyến sam, đáp một kiện PROENZASCHOULEA màu đen kim chụp tu thân áo ngoài. Tuyết trắng đại chân dài tự nhiên không cần chuế tố, trắng trắng mềm mềm lại dài lại thẳng. Chân chính điểm sáng là nàng món đó màu đen tu thân đại bên trong đi o cổ áo hình chữ V áo bố. Cái kia cổ áo hình chữ V mở phi thường khéo léo. Ở giữa cái kia cổ áo mở giống một ngụm hồ sâu. Từ bên ngoài nhìn thấy, vừa vặn có thể chỉ có thể nhìn thấy trước ngực nàng cặp kia cao cao đứng vững to lớn núi non chen ép tại cùng một chỗ hành thành cái kia nhất đường rãnh thật sâu hác. Nhưng là cẩn thận nhìn lời nói, phát hiện kia đường rãnh thật sâu hác giống như cùng mã nạp lợi á rãnh biển giống như, ở giữa thật sâu hạ xuống. Mà hai bên là hai luồng chen ép tại cùng một chỗ hướng lên cao cao nổi lên tuyết trắng vú. Chỉ là nhìn kia tuyết trắng hai luồng, đều có thể cảm giác được cái loại này co giãn đến cỡ nào kinh người, thậm chí hình như có thể theo đạo kia thâm thúy khe rãnh chung ngửi được một cỗ làm người ta thèm nhỏ dãi mùi sữa. Loại này khéo léo thiết kế, chẳng những làm nàng vốn là đại vú có vẻ lớn hơn nữa, kia mở ra cổ áo còn làm toàn quay lén nhóm càng thêm muốn nhất nhìn lén đến tột cùng. Cho nên này quần áo thật đúng là đột hiện ra nhà thiết kế suy nghĩ lý thú. Ngồi ở nàng bên người Trương Dương không thể không giả trang ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt. Nhưng suy nghĩ một chút, hình như có chút không đúng, cấp bách vội hỏi như thế nào đổi thành ngươi. Ân, Tô Hi Giao sai lệch nghiêng đầu, không hiểu nhìn Trương Dương. Sau đó hình như nghĩ ra đến, gấp gáp giải thích nha, đúng rồi, đã quên theo như ngươi nói. Ta không phải là với ngươi xin nghỉ nói hôm nay trở lại kinh thành ư, sau đó đính không đến vé máy bay, Hứa tổng sau khi biết, nói với ta trên máy bay còn có phòng trống, khiến cho ta cùng tới rồi. Trương Dương hồi suy nghĩ một chút, xác thực có như vậy một sự việc. Bất quá nhìn nàng hôm nay mặc được xinh đẹp như vậy, Trương Dương không khỏi nhiều hỏi một câu ăn mặc xinh đẹp như vậy, đây là muốn hồi đi xem mắt sao. Đương nhiên là hay nói giỡn miệng. Nhưng Tô Hi Giao cũng rất nghiêm túc gật gật đầu ân. Biến thành Trương Dương gương mặt lúng túng khó xử. Cuối cùng biệt xuất một câu chúc mừng a, nếu thành công, lần khác cho ngươi bìa một cái đỏ thẫm bao. có thể cùng Tô Hy Giao thân cận, nam kia hẳn là không kém đi nơi nào. Cần thân khang, cần hằng xuân thịnh, cần chính là Vương gia người. Bất quá Trương Dương cũng không nghĩ hỏi nhiều. Dù sao không có khả năng hài lòng. Không nói như vậy cái thiên kiều bá mị đại mỹ nhân gả cho hắn nhóm, xuất phát từ giống được động vật ở giữa ghen tị không ra tâm. Tô Hy Giao dù sao cũng là hắn thư ký, nếu như thật gả cho Hằng Xuân Thịnh cùng thân khang này hai người chung một cái, Trương Dương không có khả năng còn đem nàng phóng tại bên cạnh chính mình thân thể a. Lừa người, Tô Hy Giao liếc hắn liếc nhìn một cái, nói. Sau đó nàng ảo thuật vậy theo nàng tùy thân mang một cái bao bao lấy ra nhất bao dùng tinh xảo cái túi nhỏ đóng gói đồ ăn vặt, xé mở sau hỏi Trương Dương ăn hay không. Đóng gói túi thượng tất cả đều là tiếng Anh, bất quá Trương Dương đọc được, Mỹ Quốc nhập khẩu hắc không giá trị làm đường. Đồ tham ăn thế giới không thể nào hiểu được. Bất quá Trương Dương bất đắc dĩ nhận một cái, cắn một cái, phát hiện còn thật ăn rất ngon. Cao cấp đồ tham ăn chọn đồ ăn vặt đương nhiên không có khả năng quá kém. Cho nên, ăn lên đồ ăn vặt sau đó, về nàng thân cận đề tài liền cắt đứt, đại khái nàng không muốn nhiều lời. Rất nhanh, liền đến sân bay. Lên tàu chính mình tư nhân máy bay yêu Việt ngay tại ở, không cần trước tiên dài như vậy thời gian, mặt khác kiểm an cũng không dùng nghiêm khắc như vậy, đi chính là VIP thông đạo. Sau đó lên tàu sân bay xe liền đến nữ oa nhất hào bên cạnh. Biết Trương Dương đến đây, đội bay thành viên cùng hai tên không ngồi đều xuống chờ hắn. Mà lúc này Trương Dương cũng mới biết được, Tần Tiểu Manh các nàng mới đến. Đối mặt nho nhã lễ độ phi công cùng xinh đẹp tiếp viên hàng không, Trương Dương cảm giác được thong thả đến chậm lúng túng khó xử, đương nhiên, cứ việc thân là lão bản không cần làm như vậy. Nhưng Trương Dương vẫn là cùng bọn hắn nói thật có lỗi. Nữ oa nhất hào người điều khiển một nam một nữ, là một đôi cha và con gái. Nga Duệ người Hoa Hạ, hai người đều là Mai Ninh công ty hàng không bay nhiều năm lão phi công. Hiện tại thành nữ oa tập đoàn công nhân viên, theo Mai Ninh công ty hàng không tuyển chọn đi ra, hai cha con nàng thêm lên lương hàng năm cùng tiền thưởng đại khái 400 vạn nguyên. Cơ trưởng kêu A Lịch khắc bỏ vào, Phổ Lạp Tây Kỳ, Ivan Nạc Phu, tay lái phụ, nữ nhi của hắn kêu Uy La. A Lịch khắc bỏ vào, Ivan Nạc Oa. Nhiều bức chính là, A Lịch khắc bỏ vào trước kia còn bay qua máy bay chiến đấu, mà Uy La cũng là tốt nghiệp từ Nga Quốc Không quân Học viện cao tài sinh. Vài năm trước tùy theo phụ thân đến Hoa Hạ Quốc, đổi nghề làm hàng không dân dụng phi công, xem như tay lái phụ bay qua ba âm 737. Thứ 1483 chương xa hoa phục vụ. A Lịch khắc bỏ vào 51 tuổi, mà Uy La 26 tuổi, theo phía trên lý lịch sơ lược nhìn, A Lịch khắc bỏ vào phi hành kinh nghiệm ít nhất vượt qua 23.000 giờ, tuyệt đối là cái lão tư cách. Về phần Uy La, lúc phi hành ở giữa cũng đạt được đến hơn 2.000 giờ. Ấn hai cha con nàng trình độ, phi loan lưu công vụ cơ tuyệt đối dư giả, lại tăng thêm bọn hắn không có mọi thứ khác bất lương bối cảnh, gia quyến cũng toàn bộ đều tại nữ oa tập đoàn khu sinh hoạt, cho nên theo tư lịch cùng tin cậy an toàn độ đi lên nói, đều là thượng thừa. Đây cũng là bọn hắn có khả năng trở thành nữ oa nhất hào, chính tay lái phụ viên nguyên nhân. Hai tên tiếp viên hàng không, cũng là đến từ Mai Ninh hàng không tập đoàn, đồng dạng. Các nàng cũng là theo một đống lớn thí sinh quá quan trảm tướng chọn đã chọn được, hai người tại Mai Ninh hàng không quốc tế hàng tuyến phục dịch nhiều năm, trừ bỏ bên ngoài vô có thể soi mói ở ngoài, ngôn ngữ năng lực cũng tương đương cường hãn, đương nhiên, lương một năm cũng không thấp, mỗi người lương hàng năm cũng đạt được đến 60 vạn, không bao gồm tiền thưởng. Cách xù tân thủ phía dưới, nhân viên tố chất đương nhiên không có khả năng kém. Xe dừng lại, các nàng liền lập tức đón đi lên. Vội vàng đem Trương Dương cùng Tô Hy Giao hành lý lấy đi ra, linh lên máy bay khoang thuyền. Tại Uy La dẫn đường phía dưới, Trương Dương cùng Tô Hy Giao lên máy bay. Dương Tịnh, Lý Chân Ni, Olivia các nàng đã riêng phần mình tỏa tại vị trí phía trên, mà Tần Tiểu Manh cũng đã vì Trương Dương chuẩn bị xong máy tính cùng với cà phê cùng sớm một chút. Đập vào mắt, tất cả đều là thiên kiều bá mị đại mỹ nữ, một đôi tuyết trắng quá dài chân. Nhìn, thật sự là cảnh đẹp ý vui. Trương Dương cùng Tô Hy Giao lên máy bay về sau, A Lịch khắc bỏ vào cùng đài quan sát liên lạc một chút. Rất nhanh, cho phép cất cánh tin tức liền từ đài quan sát phản hồi về. Cùng người dân bình thường hàng máy bay so sánh với góc, loan lưu J550 cũng không có lớn hơn nữa tạp âm, thậm chí cũng không có ù tai hiện tượng. Chạy lấy đà một khoảng cách, rất nhanh, máy bay cũng đã cách xa đi lên. Theo sau không ngừng trèo lên. Tư nhân máy bay chỗ tốt ngay tại ở, người không cần đóng lại điện thoại, hơn nữa tại tầng trời thấp thời điểm tín hiệu vẫn luôn có. Bất quá đến 12,000 thước cao không bắt đầu tuần tra thời điểm vốn không có tín hiệu. Đương nhiên, phía trên còn có điện ảnh có thể chọn nhìn. Đến tuần tra giai đoạn, máy bay phi thường vững vàng, một điểm sóc này dấu hiệu đều không có, lúc này công vụ cơ liền cùng với một cái xa hoa khu làm việc không có bao nhiêu khác biệt. Trương Dương ngồi ở Dương Tịnh bên cạnh. Mặt sau là Tần Tiểu Manh cùng Lý Chân Ni, xem như đồng học, hai người hình như có không ít nói. Mà Olivia cùng Tô Hi giao tán gẫu lên. Mà lúc này, hai tên mặc lấy màu trắng thêu hoa ngang gối sườn xám xinh đẹp tiếp viên hàng không cũng bắt đầu bận rộn, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi mỗi cá nhân muốn cái gì vậy, cũng kiên nhẫn giới thiệu trên máy bay có đồ vật gì đó. Còn thật đừng nói, trên máy bay đồ ăn vặt, rượu đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa còn có thể cung cấp cơm tây cùng cơm tàu. Rượu phục vụ sau khi xong, tiếp viên hàng không em gái bên trong, cái kia bộ ngực khá lớn kêu đồng ly mỹ nữ, đi đến Trương Dương bên người, hơi cong eo quỳ gối tại hắn tai bên cạnh nhỏ giọng nói Trương Đồng, hiện tại có thể vì ngài làm xoa bóp sao? Trương Dương ngẩn người. Cái này kêu đồng ly xinh đẹp mi, đại khái 1m7 thân cao, viên hai má, bộ dạng cực kỳ xinh đẹp. Đương nhiên, tuy rằng cùng bên cạnh những cái này cao nhất đại mỹ nữ so với đến hơi chút có chút chênh lệch, nhưng là tuyệt đối cũng là cái loại này B cấp, bộ ngực rất lớn, đem nàng trên người sườn xám đính đến đều có một chút căng thẳng, hơn nữa da rẻ tương đương bạch, đen nhánh ánh mắt ngập nước làm nam nhân nhìn thực dễ dàng xúc động. Nói đơn giản, nàng bộ dạng tương đương gợi cảm. Còn không có phản ứng, phía sau Tần Tiểu Manh bận rộn giải thích Trương Đồng, là như thế này, Hứa tổng sáng sớm gọi điện thoại đã phân phó. Nói ngài thân thể có chút nhức mỏi, cho nên cố ý dặn dò ta, an bài Tiểu Đồng cho ngài làm massage, nàng nhưng là chuyên nghiệp cao cấp massage kỹ sư. Thân là nắm giữ nhiều quốc ngữ nói tiếp viên hàng không thế nhưng đồng thời vẫn là một cái massage kỹ sư, Trương Dương không khỏi đối với cái này dáng người cao gầy, bộ ngực rất lớn mỹ nữ thay đổi cách nhìn nhìn. Bất qua thân thể này nhức mỏi là cái quỷ gì? Mặc dù nói tối hôm qua cùng Cao Kỳ ba bộc rất nhiều lần. Nhưng buổi sáng ngủ sau đó, sớm sinh long hoạt hổ. Căn bản không tồn tại cái gì nhức mỏi được không? Chẳng qua Trương Dương còn chưa kịp chống cự, Dương Tịnh giơ tay lên liền đỉnh đỉnh hắn nói đi thôi, Tiểu Đồng thủ pháp quả thật rất lợi hại, người sau khi ấn xong, chúng ta hạ cũng để cho nàng giúp ta xoa bóp. Sau đó Trương Dương thì khác lạ, giống như một cái bị người vây xem tiến đến phiêu sướng hán tử, bị Đồng Ly mang đến dùng đến nghỉ ngơi đi ngủ gian phòng. Chuyên môn dọn ra không gian cải tạo giường kỳ thật cũng không lớn, thả một tấm dài 2m 1m5 khoan giường sau đó, bên cạnh còn có một cái tủ nhỏ tử, cùng với một tấm tiểu tiểu bàn học. Cửa phòng kéo lên về sau, tư mật tính tốt lắm. Mà Đồng Ly đi vào, liền đem cửa phòng cấp mang lên. Theo sau nàng theo để phía dưới ngăn tủ bên trong, lấy ra một cái tiểu bao, phóng tới một bên bàn học phía trên. Vừa mở ra, bên trong có mấy cái bình nhỏ lon. Tiếp lấy, nàng nhìn Trương Dương, làm Trương Dương quay lưng đi, bang Trương Dương thoát áo khoác về sau, tự nhiên cười nói Trương Đồng, xin chờ một chút. Sau đó liền nhìn đến Đồng Ly lại theo bên trong ngăn tủ lấy ra một bộ nhìn đỉnh rộng thùng thình quần áo, đặt ở trên giường Trương Tổng, ta giúp ngươi trước thay y phục. Trương Dương sửng sốt một chút về sau, lập tức đột nhiên cảm thấy chính mình thổ miết. Đây là hoàng đế đãi ngộ sao, liền cởi quần áo cũng muốn người khác giúp đỡ. Còn không nghĩ nhiều, Đồng Ly trắng nõn tay nhỏ đã đưa đến hắn dây lưng quần chỗ, lạch cạch một chút, liền giúp hắn đem dây lưng quần cởi bỏ. Trương Đồng, ngài có thể thoải mái điểm. Chấm, Đồng Ly hình như cảm giác được Trương Dương thân thể có chút buộc chặt, khẽ cười nói, ta là Hứa tổng tự mình phỏng vấn, năm nay 25 tuổi, đạt được quốc gia cao cấp kỹ sư tư cách giấy chứng nhận, hộ lý sư chuyên nghiệp giấy chứng nhận, tiếp thụ qua chính quy cấp cứu huấn luyện, thân thể không có cái gì không trọn vẹn cùng với bệnh truyền nhiễm sử. Không có bạn trai qua lại quan hệ sử. Liên tiếp nói phía dưới đến, Trương Dương một trận mồ hôi. Đây chỉ là tiếp viên hàng không sao. Thợ đấm bóp, hộ lý sư, còn tiếp thụ qua cấp cứu huấn luyện, nắm giữ nhiều quốc ngữ nói. Mặt khác, không có bệnh truyền nhiễm sử cùng không có bạn trai qua lại quan hệ sử là cái quỷ gì. Không đợi Trương Dương tinh tế suy nghĩ cẩn thận, hắn liền phát hiện, chính mình hạ thân chợt lạnh, quần bị nàng thoát, bất quá khi nhưng mà. Quần lót còn tại. Thật sự là hôn mê, Hứa Đan lộ đây là giở trò quỷ gì. Bất quá quần đều bị thoát, Trương Dương còn có thể nói cái gì, chỉ có thể mặc cho từ nàng sắp xếp. Bên tai truyền đến Đồng Ly ôn nhu giọng nữ Trương Tổng, nâng một chút chân. Trương Dương hiện tại chỉ có thể trang hào phóng một chút, được rồi, người nghĩ chơi như thế nào đều được. Quần thoát, sau đó quần áo cũng thoát, Trương Dương chỉ còn lại có một xia quần lót, tại Đồng Ly an bài phía dưới, nằm ở quen thuộc nhuyễn giường phía trên. Sau đó nhìn Đồng Ly đem hắn quần áo chiết hảo. Tiếp lấy hướng về Trương Dương mỉm cười, ôn nhu nói xin chờ một chút, ta cởi một chút quần áo. Trương Dương ngẩn ngơ, nàng cũng muốn cởi quần áo. Trong não đột nhiên vang lên Cao Kỳ tối hôm qua lời nói, cái gì nhà chúng ta là tư nhân máy bay ngồi lên sau đó, cam đoan cho ngươi lưu luyến quên về, ngồi một lần còn nghĩ làm lần thứ hai, bởi vì trên máy bay có đặc thù phục vụ. Cái này chẳng lẽ chính là đặc thù phục vụ? Chơi được thật lớn a. Nói chuyện lúc, Đồng Ly đã duỗi tay kéo xuống màu trắng sườn xám bên cạnh khóa kéo, một bên giải thích mặc lấy váy không tiện công tác. Nhìn màu trắng sườn xám chậm rãi rộng mở, lộ ra nàng thân trên trắng nõn mềm mại làn da, Trương Dương năm ngón tay không khỏi hơi hơi quyền nhanh. Nhịn không được hỏi trước kia cũng cho người khác đã làm như vậy phục vụ. Thứ 1484 chương thợ đấm bóp chuyên nghiệp. Trương Dương hỏi những lời này, dẫn theo một tia chất nghi ngờ hương vị. Hiển nhiên, như vậy phục vụ vài chữ, rõ ràng mang lấy xem kỹ hương vị. Cởi quần áo bang một cái chỉ mặc một xia quần lót nam nhân massage. Đây chính là trong truyền thuyết đổ xăng A. Nếu như là chính quy massage, làm sao còn muốn đem chính mình quần áo cởi sạch? Mà nếu như nàng trước kia cũng đem chính mình quần áo cởi hết, coi nàng xinh đẹp như vậy khuôn mặt, trắng nõn làn da, lại tăng thêm trước ngực cặp kia khỏe mạnh cao ngất no đủ núi non. Lại đi làm một cái cởi được chỉ còn lại có quần lót nam nhân massage, dùng đơn giản nhất đầu đến nghĩ, đối phương không có khả năng sẽ bỏ qua nàng. Như vậy nàng mới vừa nói cái kia vô bệnh truyền nhiễm sử, vô bạn trai qua lại quan hệ sử, đã làm cho có thể nghi ngờ. Dù sao cho đến tận này, Đồng Ly nói toàn bộ, đều là nàng tại tự nói tự kể. Đương nhiên, căn cứ vào đối với Hứa Đan Lộ cùng Dương Tịnh tín nhiệm, Trương Dương cũng sẽ không cảm thấy trước mắt cái này xinh đẹp, có chút hơi thịt xinh đẹp muội tử đối với hắn làm ra cái gì bất lợi sự tình. Hiện tại hắn có chút tò mò. Cô em gái này từ có khả năng hay không có mục đích khác, giống vậy nói. Công ty lưu truyền cái kia một chút đồn đại, chỉ cần bị Trương Dương ngủ quá nữ nhân, trên cơ bản liền thăng chức rất nhanh. Nàng có khả năng hay không muốn lợi dụng như vậy cơ hội đâu này. Trương Dương không muốn để cho chính mình trở thành bị lợi dụng công cụ. Cứ việc cô em gái này từ bộ dạng kỳ thật thật vô cùng gợi cảm cũng rất được. Sau đó Đồng Ly cấp đáp án của hắn, là gật gật đầu ân. Trong tay động tác lại vẫn không có tạm dừng ý tứ, chậm rãi cởi xuống mặc trên người màu trắng sườn xám. Trắng nõn bả vai lộ đi ra, tiếp lấy màu trắng áo ngực dây lưng cũng lộ đi ra, tinh xảo xương quai xanh phía dưới, bị một bộ màu trắng áo ngực bọc lại tròn trịa ngọc nhũ ánh vào mi mắt. Bất qua phía trước chỉ làm cho nữ hộ khách bảo dưỡng quá. Đồng Ly trên mặt thần sắc vẫn như cũ bình thường, không có một tia bởi vì chính mình cởi quần áo động tác mà thẹn thùng ý tứ. Nam lời nói, ngài vẫn là thứ nhất. Dừng một chút, lại bổ sung nói về sau hẳn là cũng sẽ không có cái thứ hai đi à nha, ta cùng tập đoàn ký 10 năm hợp đồng, về sau có khả năng trở thành ngài thợ đấm bóp chuyên nghiệp. Vừa nói, nàng khom lưng khuất thân, đem tuyết trắng đại chân dài theo cởi phía dưới đến sườn xám chung nói ra đi ra, sau đó Trương Dương đã có thể nhìn đến quần lót của nàng. Bằng phẳng dưới bụng, nàng mặc chính là một đầu đồng dạng là màu trắng quần lót, nhìn ra được. Quần lót tính chất tương đối tốt, hơn nữa thực bên người, hoàn mỹ đem nàng phía dưới hình dạng phác họa đi ra. Theo Trương Dương thị giác nhìn sang, thậm chí có thể mơ hồ nhìn đến phía dưới cùng hơi hơi lồi ra, cùng với nhất đám nhìn cũng không tính quá rõ ràng màu đen. Nàng chỗ tư mật, nhìn mao cũng không nhiều lắm. Như vậy muội tử, phía dưới nơi riêng tư hẳn là bộ dạng rất đẹp mắt. Thoát sườn xám nàng, mông tương đương kiều đỉnh, hơn nữa nhìn mượt mà vô cùng. Có lẽ tốt như vậy dáng người nên được nhờ sự giúp đỡ chính mình giỏi về bảo vệ sức khỏe a. Trương Dương hạ thân đã bắt đầu có phản ứng. Mặc dù hắn cũng không nghĩ. Đồng Ly ngắm nhìn Trương Dương cứng rắn bộ vị, trên mặt vẫn không có cái gì nhiều lắm ngượng ngùng chi sắc, đại khái cảm thấy đây là lại bình thường bất quá sự tình. Nàng đều đâu vào đấy đem cởi xuống sườn xám xếp tốt, phóng tới một bên. Sau đó hai tay đưa đến sau lưng, tại Trương Dương ngạc nhiên ánh mắt bên trong. Vội vàng không kịp chuẩn bị lạch cạch một tiếng, trực tiếp đem áo ngực cởi bỏ. trước ngực cặp kia trắng bóng tròn xoe vú, lập tức phát nhảy đi ra. Giống hai cái to mọng bạch thỏ, run rẩy khu vực một cỗ mùi sữa, tại trong không khí kịch liệt nhảy lên. Đỉnh đầu vú rất nhỏ, giống như cùng hai cái màu trắng bánh bao lớn phía trên nhẹ nhàng điểm hai quả chấm đỏ nhỏ. Khéo léo phải nhường nhân phát điên. Như vậy vú, thật hiển nhiên là không có nãi quá đứa nhỏ. Bởi vì no đủ tròn trịa, kiên đĩnh vô cùng. Sau đó Trương Dương cảm thấy phía dưới của mình, lại cứng rắn một chút, máu hình như cũng gia tốc tuần hoàn. Đồng Ly đem áo ngực chiết hảo, đặt ở màu trắng sườn xám phía trên. Quần lót, vốn không có thoát, theo sau bò lên giường. Trương Tổng, không cần quá khẩn trương, ta sẽ rất chuyên nghiệp, nàng âm thanh cực kỳ ôn nhu nói. Theo sau phục hạ thân, duỗi tay, nâng lên Trương Dương chân phải. Tùy theo nàng thân thể nhất cúi người, trước ngực cặp kia to lớn vú liền trở nên càng thêm khoa trương lớn một chút. Trương Dương hô hấp không tự chủ được gia tốc, như vậy cũng gọi là chuyên nghiệp lời nói, cũng sẽ không tồn tại cái gì phiêu sướng mại dâm. Hình như nhìn thấu Trương Dương chất nghi ngờ, Đồng Ly cũng không nói thêm gì, tuyết trắng cổ sai lệch nghiêng, tay trái nâng Trương Dương mắt cá chân, mà tay phải năm ngón tay mở ra, thuận theo mắt cá chân chính diện vuốt xuôi đến, cho đến năm đầu ngón chân. Làm Trương Dương cảm thấy kinh ngạc chính là, khi nàng tay trái nâng mắt cá chân thời điểm mơ hồ cảm giác được mắt cá chân hai bên huyệt vị hình như thật bị nàng nắm rồi, hơn nữa tay phải thuận theo hạ cạo thời điểm hắn quả thật cảm giác được huyệt vị tĩnh mạch bị trải vuốt cảm giác. Nói cách khác, thủ pháp của nàng, xác thực rất lợi hại. Vấn đề duy nhất là, thân thể của nàng nằm cạnh chính mình bàn chân có chút gần. Thế cho nên, lờ đãng ở giữa trước ngực nàng cặp kia run rẩy lay động tròn trịa nhũ phong, có đôi khi trực tiếp liền cỏ tại bàn chân của hắn phía trên. Thậm chí giống như kia khéo léo đầu vú giống như cũng dán tại ngón chân phía trên. Chớp mắt, cái loại này giống như đặt ở bông vậy xúc cảm lập tức liền truyền đến đầu óc. Quá thích, này nhuyễn nhiên xúc cảm, so với bị nàng mát xa cảm giác còn muốn cho nhân càng thêm lâng lâng một điểm. Dưới cây gậy kia, dần dần đem quần lót trống lên một cái đại bao. Ngài nhất định cảm thấy kỳ quái a. Đồng Ly hình như một chút cũng không có nhận được loại này cực kỳ câu nhân chạm đến ảnh hưởng, vẫn như cũ rất bình tĩnh nói, vì sao mát xa ta muốn thoát nội y. Xin lắng tai nghe, ánh mắt thỉnh thoảng theo nàng cặp kia tuyết trắng cưng rắn vú phía trên quét qua, Trương Dương nói chuyện đều có một chút không lanh lẹ. Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì mát xa thời điểm nếu như mặc lấy khung thép phòng nội y, tại khom lưng hoặc là cấp khách nhân phục vụ thời điểm thực dễ dàng đụng tới chính mình. Cũng thực dễ dàng va chạm đến khách nhân thân thể làn da, dễ dàng như vậy mang đến không tốt cảm nhận. Hơn nữa, nếu như khách nhân không mặc quần áo, mà thợ đấm bóp chính mình lại mặc lấy một thân quần áo, như vậy sẽ làm khách nhân lúng túng khó xử. Cho nên, kỳ thật nếu như cao cấp nhất massage phục vụ, xem như thợ đấm bóp, không mặc bất kỳ cái gì quần áo mới là chính xác nhất. Đồng Ly giọng nói vô cùng này bình tĩnh giải thích. Mà hình như... Nói những lời này thời điểm sắc mặt có vẻ cực kỳ bình thường, hoàn toàn không có bởi vì loại này mập mờ ngôn ngữ mà cảm thấy có bất kỳ cái gì lúng túng khó xử ý tứ. Nhưng là Trương Dương kỳ thật đỉnh lúng túng khó xử, bởi vì Đồng Ly biểu hiện quá tính táo, còn lấy một loại nhân sĩ chuyên nghiệp miệng bình tĩnh giải thích, hình như hoàn toàn không thấy Trương Dương phía dưới sớm đã chi lên một cái thật to lều trải. Phải không? Chấm, Trương Dương chỉ có thể có chút chột dạ thuận miệng đáp lại. Nói thật ra. Lúc này trừ bỏ sợ tại Đồng Ly trước mặt bị cho mèo ở ngoài, hắn còn lo lắng lúc này khoảng cách nhất bức tường chi cách máy bay công vụ khoang thuyền phía trên, Dương Tịnh các nàng tâm huyết dâng trào đẩy cửa tiến đến vây xem một phen. Bởi vì đây là một cái thôi kéo môn, nhưng là Đồng Ly giống như cũng không có đem cửa quan trọng. Mà Đồng Ly hình như cũng không nhìn thấy Trương Dương lúng túng khó xử hoặc là lo lắng, lại cho Trương Dương mát xa hoàn chân phải về sau, tiếp lấy, nâng lên chân trái lại mát xa lên. Thứ 1485 chương cực hạn khiêu chiến. Hai cái chân ấn xong sau, Trương Dương phía dưới đã hoàn toàn cứng rắn. Mặc dù hắn nhắm hai mắt lại, cố gắng không đi nhìn Đồng Ly kia một đôi tùy theo mát xa động tác mà trái phải lắc lư tuyết trắng vú to. Nhưng là hắn không đi nhìn, không có nghĩa là Đồng Ly vú không có khả năng dán vào ngón chân của hắn đầu cọ a cọ. Cái loại này mềm mềm chạm đến, còn có Đồng Ly cả người thơm nước mùi nước hoa. Làm Trương Dương bị ấn, tâm nhảy cũng không khỏi ra tốc lên. Sau đó trong não tự động não bổ Đồng Ly toàn thân trơn bóng bộ dạng. Cho nên mở mắt cùng nhắm mắt, kỳ thật cũng không có quá nhiều khác biệt. Bất quá này thì xong rồi sao? hiển nhiên còn không có. Đổng Ly ấn xong rồi hắn hai cái chân về sau, dừng lại, điều này làm cho Trương Dương khó được hơi chút tỉnh táo trở về chỗ một chút. Nói thực ra, trừ ra nàng gần như lõa thể tuyết trắng thân hình, cùng cặp kia trâu tròn ngọc sáng viên ưỡn ngực phòng làm hắn tâm thần không thể an ninh ở ngoài. Nàng thủ pháp đấm bóp quả thật đáng giá khen. Massage lực đạo cùng thủ pháp tương đương lão luyện, đối với huyệt vị nắm trong tay cũng không phải bình thường tinh thục, dường như bị như vậy vuốt ve vân vê trong chốc lát, thân thể hắn máu tuần hoàn cũng thông thuận rất nhiều. Sau đó Đổng Ly cũng rời đi, ngừng chỉ chốc lát, liền truyền đến nắp bình bị vặn mở âm thanh. Trương Dương nhịn không được mở hai mắt ra, phát hiện Đổng Ly nâng lấy nàng cặp kia giận tùng tuyết trắng vú lại gãy trở về. Trong tay tắc nhiều một cái trong suốt bình nhỏ, giống như là tinh hoa du. Kế tiếp, ta muốn giúp ngươi thôi một chút tinh hoa du, giúp ngươi thuận theo kinh lạc. Quả nhiên, Đổng Ly trong tay cầm lấy đúng là tinh hoa du, nàng vừa nói, một bên liền gần sát lấy Trương Dương đùi ngồi xuống. Mắt đẹp nhìn thẳng Trương Dương kia giận tùng liều trải, nhìn Trương Dương có chút lúng túng khó xử ánh mắt, khẽ cười nói Trương Tổng, không cần thiết thấy được ngượng ngùng, đây là nam nhân bình thường phản ứng sinh lý. Vừa nói, một bên nghiêng người xoay, đem tinh hoa dịch đổ tại lòng bàn tay của nàng phía trên, hai tay cho nhau lau, rồi sau đó thân thể nhất khuynh, tuyết trắng chân dài mở ra, phân biệt nhảy qua tại Trương Dương hai chân bắp chân hai bên. Sau đó kiệu đỉnh mông trầm xuống, nàng giữ hai chân bảo hộ chỗ tư mật màu trắng nội nội cơ hồ liền dán vào đặt ở Trương Dương bàn chân phía trên. Một bộ con ếch cưỡi ở Trương Dương trên bắp chân tư thế. Nhưng trên thực tế, nàng chỗ tư mật khoảng cách Trương Dương bàn chân còn có đại khái 1-2cm khoảng cách. Tiếp lấy nàng thân thể nghiêng về trước, xoa đầy tinh hoa dịch hai tay năm ngón tay, thuận theo Trương Dương bắp chân hướng lên gỡ. Lực đạo không lớn không nhỏ, vừa vặn thoải mái. Hai tay một mực từ nhỏ chân, chậm rãi hướng lên, sau đó lướt qua đầu gối, dọc theo Trương Dương đùi ngoại nghiêng tiếp tục hướng phía trên, ngay tại hai tay cơ hồ đụng tới Trương Dương háng thời điểm mới dừng lại. Massage thủ pháp cũng không có lỗi gì. Nhưng nàng thân trên là trơn bóng, hai tay cúi người đẩy, thân thể liền biến thành giống như ếch bình thường ngồi thế. Tại nàng thân thể hướng lên kéo dài thời điểm ngực kia hai luồng tuyết trắng tròn trịa vú, nhận được sức hút của trái đất tác dụng, rơi xuống dưới, bằng đại thể tích hướng Trương Dương bày ra chúng nó đến cỡ nào to lớn. Đỉnh cái kia hai hạt tiểu nho tắc biến thành giống như hai quả to lớn dưa gang phía trên một chút chuế giọt xương giống như, lung lay sắp đổ. Lại nhìn nàng kia đối với tuyết trắng ngọc nhũ, càng là tùy theo nàng cao thấp đổ sang động tác mà kịch liệt chấn động, hơn nữa đang đến gần hắn thời điểm trở nên to lớn mà vô cùng rõ ràng. Có đôi khi Trương Dương nhìn nàng đầu chậm rãi hướng chính mình giữa hai chân căn kia này nọ tới gần thời điểm hình như tùy thời há mồm đem phía dưới căn kia này nọ trực tiếp nuốt vào đi cảm giác. Như vậy vòng đi vòng lại kích thích, Trương Dương thân thể vô cùng nóng nảy lên. Tận lực chịu đựng không xúc động hạ thân. Lều chạy lại lần nữa thật cao nhô lên, nguyên bản thoải mái quần lót, sắp không gói được muốn tránh thoát cái kia căn giữ tợn con cặc. Bởi vì hình ảnh này đơn giản là, làm người ta huyết mạch sôi sục, không cách nào chịu đựng. Này đâu phải là tại massage, gần như chính là đang khiêu chiến hắn chịu đựng cám dỗ cực hạn. Phải giúp ngài đem quần lót cởi xuống sao, như vậy trông lấy có đôi khi sẽ ảnh hưởng dương vật máu tuần hoàn. Chấm. Nhìn đến Trương Dương căn kia này nọ đã đính đến quần lót hình như sắp dâm phá bộ dạng, Đổng Ly sắc mặt có chút lo âu nói. Người xác định, người đây là thuần túy massage sao? Trương Dương nhịn không được cười khổ hỏi. Sau đó Đổng Ly thực nghiêm túc gật gật đầu Trương Đồng, kỳ thật đây là bởi vì ngài ít hơn tiếp xúc loại vật này mà thôi, cùng ta cùng một chỗ tiếp nhận huấn luyện cao cấp kỹ sư, có không ít sẽ ở một chút quyền quý phú hào nhân ra phục vụ, hơn nữa nếu như cần phải lời nói. Các nàng nhưng là toàn thân trần trụi đâu á, kia một chút hưởng thụ thói quen quyền quý phú hào, cũng sẽ không giống ngài như vậy, sẽ có lợi hại như vậy tính xúc động. Bất quá điều này cũng rất bình thường, ngài dù sao tuổi trẻ khí thịnh, không giống bọn hắn, đều già đi, còn nghĩ đến thứ hai xuân. Nghe vậy, Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái không khỏi hỏi ý tứ của ngươi, này massage còn có những công hiệu khác. Đương nhiên rồi, tăng cường tính công năng cùng năng lực cũng là trong này công hiệu một trong nha. Kia một chút rất lớn tuổi quyền quý phú hào rất nhiều chính là bởi vì không được, cho nên mới cần phải lõa nữ đổ sang massage phục vụ, để thực hiện bọn hắn trọng chấn hùng phong năng lực. Trương Dương nhịn không được lật một cái bạch nhãn. Chính mình căn bản không cần trọng chấn cái gì hùng phong được không, chính mình vốn là rất nghiêu. Người cũng đi kia một chút quyền quý hào môn phục vụ quá sao. Trương Dương tò mò hỏi. Nghe vậy, Đồng Ly lập tức lắc lắc đầu, không có, ta huấn luyện xong, ngay từ đầu chỉ có thể là nữ tính phục vụ, nếu có thể lực cùng có độ tin cậy cũng đủ về sau, mới có thể được phép đi vì những phú hào kia phục vụ, về sau bị một cái nữ phú hào quạt mấy bàn tay, liền trong lòng nảy sinh thú ý, vì thế liền vào công ty hàng không nhô lên cao tỷ. Này quả nhiên là xa hoa dâm dật a. Loại này đa dạng đều có thể ngoạn đi ra. Cho nên, này là chuẩn bị cũng phải đem chính mình cấp hủ hóa sao. Nếu như ngươi cảm thấy không được tự nhiên, vẫn là đem quần áo xuyên đứng lên đi. Trương Dương đột nhiên có chút đáng thương những cái này bị coi như đồ chơi bình thường kiều diễm mỹ nữ. Đương nhiên, cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không có cái gì thật đáng thương, không có người bắt buộc ngươi phi phải làm như vậy, ngươi bất quá chỉ là vì tiền tài mới trả giá loại này đại giới. Dùng thân thể của mình cùng thanh xuân đổi lấy tiền tài, chỉ có thể nói là ngươi tình ta nguyện sự tình. Đồng Ly lắc đầu nói không có khả năng, chúng ta huấn luyện đạo sư nói qua, gợi cảm nóng bỏng thân thể bản thân cũng không tà ác, tà ác là nhân loại tâm linh, chỉ có như vậy mới có thể đem chuyên nghiệp của ta thể hiện đi ra. Kia sao phía dưới, ta trước giúp ngươi mát xa một chút bụng, ngài bụng bên này nhìn giống như không có vấn đề, nhưng là hình như có chút vất vả mà sinh bệnh bộ dạng. Chúng ta hạ sử dụng PRTS tinh hoa dịch, giúp ngài trải vuốt kinh lạc. Được rồi, nhân gia nói được chuyên nghiệp như vậy cho dù Trương Dương chính mình cũng không quá tin tưởng, nhưng vẫn giả bộ tin tưởng tốt lắm. Trương Dương còn thực sự muốn thử xem kia một chút quyền quý các phú hào hưởng thụ được để là như thế nào một bộ phục vụ. Sự thật phía trên, đến bây giờ, hắn quả thật cảm thấy Đồng Ly thủ pháp đấm bóp tương đối tốt. Nàng bắt đầu ấn bụng, hơn nữa còn là hai chân mở ra. Nhảy qua tại Trương Dương háng phía trên. Hai tay mười ngón giao nhau dán tại hắn bụng phía trên, nhẹ nhàng dùng sức. Cái này không phải là vấn đề gì, vấn đề ở chỗ. Nàng mở ra hai chân ở giữa, đầu kia hẹp hẹp nội nội không biết là bởi vì chảy mồ hôi, vẫn bị nàng vẽ loạn tinh hoa du biến thành có chút ướt, mà dần dần trong suốt. Sau đó nàng kia hạ thân nơi riêng tư hình dáng tự chậm chậm rõ ràng. Một đầu đóng chặt khe thịt hai bên tiểu đồi núi nhỏ rõ ràng có thể thấy được, đồi núi hai bên cùng đỉnh màu đen rừng rậm cũng không tươi tốt, rất thưa thớt làm người ta nhìn xem hạ thân hình như liền muốn phun ra thứ gì. Nhưng mà, càng câu nhân chính là, tiểu huyệt của nàng vị trí, bởi vì nàng cúi người nén Trương Dương bụng quan hệ, vừa vặn liền dán vào cái kia căn cao cao đứng vững con cặc. Cứ việc cách hai tầng mỏng manh vải dệt, nhưng Trương Dương tin tưởng, chỉ cần nàng mông trầm xuống. Chính mình cái kia căn con cặc tính là cách vải dệt cũng có thể dâm tiến nàng kia hẹp hẹp nơi riêng tư tiểu huyệt. Thứ 1486 chương nhẫn không đành lòng được. Trương Dương không hiểu nổi Hứa Đan Lộ vì sao an bài cho hắn một cái như vậy thợ đấm bóp. Mặc dù nói Trương Dương cũng thừa nhận, Đồng Ly thủ pháp đấm bóp quả thật tương đương lợi hại, cũng có thể thừa nhận nàng có cao cấp kỹ sư tiêu chuẩn. Nhưng là trước mắt loại chiêu đùa này thức mát xa. Trương Dương cũng không dám xác nhận có phải hay không Đồng Ly chính mình thêm diễn. Dù sao những phu hào kia quyền quý cũng làm như vậy loại thuyết pháp này, chính là Đồng Ly lời nói của một bên. Tại cũng chưa từng thấy tận mắt phía trước, Trương Dương phải không thật tin tưởng. Dĩ nhiên, trong lòng mặc dù nhiên các loại nghi ngờ, chính là mặt đối trước mắt khối này hoạt sắc sinh hương, gần như trần trụi tuyết trắng thân thể, Trương Dương sức chống cự cũng không có rất mạnh, hệ thống cũng không có cảnh báo âm thanh, cũng nói. Nàng là không thấu đáo tính chất uy hiếp. Cự tuyệt nàng tiếp tục phục vụ A, có vẻ hẹp hòi, không cự tuyệt tuyệt A, Trương Dương cảm thấy mình cũng mau biệt xuất nội thương. Chỉ cách không đến 2cm khoảng cách, mắt thấy, chính mình cái kia căn này nó có thể dâm tiến tiểu huyệt của nàng rồi, người không làm chút gì không khỏi quá sợ hãi. Nhưng là cố tình Đồng Ly ánh mắt cũng không có mang lấy cái loại này dâm tà hoặc là hiện lên hoa đào bộ dạng. Ánh mắt của nàng chính là thực ổn thỏa dừng ở Trương Dương bụng cùng với bụng mặt. Hai tay khoanh đều dùng sức. Phản phục cấp Trương Dương bụng phía trên vẽ loạn vài loại trao đổi sử dụng tinh hoa du. Tại nàng hai tay khoanh vuốt ve vân vê nén phía dưới, cả người thoải mái đồng thời, Trương Dương lại cảm giác bụng của mình bộ vị một cỗ vô danh nghiệp hỏa chính nhiễm nhiễm thăng lên. Đơn giản tích nói, dục vọng trong lòng càng thêm mãnh liệt. Đây là không có biện pháp sự tình. Tùy theo nàng thôi cầm lấy động tác tiếp tục hướng phía trên, trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng vú to cơ hồ cũng sắp muốn áp vào Trương Dương khuôn mặt đến đây. Mà hạ thân chỗ tư mật tiểu huyệt, càng là lơ đãng ở giữa cọ đến cái kia căn đã hùng vĩ được không thể lại hùng vĩ lão nhị trên người. Thế cho nên Trương Dương không thể không hơi hơi há mồm, phun ra nhiệt khí. Bởi vì yết hầu đã bắt đầu có phát khô dấu hiệu. Trương Đồng, chấm, xem như một cái cao cấp kỹ sư, Đồng Ly tự nhiên là nhìn thấy Trương Dương phản ứng, nhưng là trên mặt thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, ánh mắt lơ đãng quét qua Trương Dương căn kia cứng rắn dương vật, duỗi tay liêu nhất phía dưới tai bên cạnh sợi tóc nói cần phải giúp ngài làm đi ra không. Ngữ khí cuối cùng mang hơi có chút điểm ngượng ngùng ý tứ. Trương Dương lập tức dây biết, nhưng là thân là Trương Đồng, tự nhiên là không có biện pháp như vậy thẳng thắn. Có chút bất đắc dĩ nói cái gì? Là được, giúp ngài bắn ra, bởi vì, nghẹn cũng không tốt lắm. Đồng Ly nhìn Trương Dương căn kia này nọ, gương mặt nghiêm túc bộ dạng nói. Trương Dương trầm mặc một lát, sau đó lắc lắc đầu không cần. Ngươi tiếp tục à, Trương Dương nghĩ, rất nhanh có quyết định. Đúng vậy, quả thật sắp không nhịn được, nhưng là... Hắn rất rõ ràng, tiểu Trương Dương lộ diện sau đó, tính chất liền không giống nhau. Một khi phía dưới vật kia lộ ra, tiếp theo sẽ phát sinh cái gì vậy khó có thể đã khống chế. Đồng Ly giúp hắn tuốt đi ra cũng tốt, giúp hắn miệng ra tới cũng tốt, hai người cho dù là có tính tiếp xúc, mà một khi Trương Dương nhịn không được trực tiếp cắm đi vào, kia tính chất thì càng không giống nhau. Đồng Ly từ đó về sau, liền không có khả năng tiếp tục còn đợi tại nơi này khi nàng không ngồi nhân viên. Sinh mạng, cắm đi vào dễ dàng, rút ra nan. Đồng Ly là xinh đẹp hơn nữa gợi cảm, nhưng là... Hắn hiện tại phát hiện chính mình, hiện tại cũng không phải là tùy tiện một cái nữ nhân đều có thể loạn thượng. Bởi vì một khi lên, như vậy thì lôi ra một đống lớn sự tình đi ra, ít nhất ngươi phải lần nữa suy nghĩ an bài công tác của nàng. Đồng Ly nghe vậy, trên mặt cũng không có lộ ra không hờn giận chi sắc, mà là nhu thuận gật gật đầu minh bạch. Sau đó cúi đầu tiếp tục vì Trương Dương phục vụ. Đương nhiên, mặc dù là cự tuyệt, nhưng đối mặt nàng cặp kia sóng lớn mạnh liệt tuyết trắng vú, Trương Dương trong lòng dục hỏa lại không có thể giảm bớt nửa phần, hơn nữa Đồng Ly ấn hoàn bụng của hắn sau. Lúc này đã bắt đầu dọc theo ngực của hắn chậm rãi đẩy lên. Cả người cơ hồ là ghé vào hắn trên người bộ dạng. Cái khác đừng nói rồi, chỉ là nàng cặp kia bị sức hút của trái đất kéo xuống đến tuyết trắng ngọc nhũ phòng tùy theo hướng lên trèo lên động tác. Mấy hồ đã hoàn toàn dán tại hắn khuôn mặt. Nhất là, cặp kia tuyết trắng đại meo meo phát tán ra cái kia mê người mùi sữa, đều đã chui vào mũi bên trong. Hơn nữa nhiều lần, nàng vú đỉnh phía trên cái kia khỏa nụ hoa nhỏ gần như chính là dán vào nàng gò má cọ tới. Cũng may Trương Dương mình cũng là học qua cái loại này khống chế chính mình dục vọng tâm kinh. Mặc niệm mấy lần sau đó, cuối cùng là bình yên tĩnh xuống. Kế tiếp, cũng may. Bởi vì chính diện ấn xong sau, Trương Dương quay lưng đi, sẽ không cần lại đi nhìn nàng kia đối với run rẩy tuyết trắng ngọc nhũ ở trước mặt hắn lúc ẩn lúc hiện. Tương phản, quay lưng lại từ về sau, ghé vào trên giường, tuy rằng phía dưới vẫn là cứng rắn đến lợi hại. Phía dưới cây gậy kia nhận được áp bách cuối cùng cũng hóa giải không ít lúng túng khó xử. Khứ trừ quá nhiều tạp niệm về sau, lại hưởng thụ Đồng Ly massage, tình huống liền không giống nhau. Lúc này, Trương Dương mới chính thức cảm giác được Đồng Ly thủ pháp đấm bóp quả thật tương đương nhất lưu, thân thể từng cái huyệt vị nàng đều đắn đo được cực chuẩn, lực đạo cũng không phải bình thường thích hợp. Lại tăng thêm ngón tay của nàng đầu non mịn, xúc cảm cũng tương đối tốt. Duy nhất có thể vén tới hắn, vẫn là nàng cặp kia tuyết trắng vú lớn, dựa vào một chút gần thời điểm vẫn là lơ đãng tại hắn cánh tay phía trên, thậm chí là sau lưng cọ vài cái. Bất quá này so với vừa rồi loại tràng cảnh đó đã thật tốt hơn nhiều. Thế cho nên Trương Dương lúc này mới là chân chính hưởng thụ đến massage chỗ tốt. Chẳng những toàn thân máu lưu thông thông thuận, thân thể gân mạch cái loại này cảm giác khó chịu cũng dần dần biến mất. Tiếp qua trong chốc lát, Trương Dương thậm chí cảm thấy được một trận ủ rũ tập kích đến. Mí mắt nhịn không được bắt đầu đánh nhau. Trong chốc lát, Trương Dương liền nằm đã ngủ. Thẳng đến đột nhiên, hắn cảm giác được có người duỗi tay vỗ vỗ chính mình sau lưng. Trương Dương đột nhiên bừng tỉnh. Chớp mắt liền ngồi dậy. Quay đầu vừa nhìn, phát hiện cũng là Dương Tịnh. Về phần Đồng Ly sớm đã không biết đi đâu. Nhìn đến Trương Dương một bộ chưa tỉnh hồn bộ dạng, Dương Tịnh mắt đẹp liếc hắn liếc nhìn một cái, thờ ơ không quan tâm nói như thế nào, cô em gái kia không đủ phiêu lược. Trương Dương cúi đầu nhìn trên thân thể của mình, phát hiện không biết khi nào thì, trên thân thể của mình đã bị khoác lên một kiện thảm. Duỗi tay xoa xoa có chút loạn mái tóc. Trương Dương kỳ quái nhìn nàng vì sao hỏi như vậy. Nhìn bộ dạng, người sẽ không có muốn nàng. Dương Tịnh ngồi trên giường duyên bên cạnh, mỉm cười nói. Làm sao ngươi biết, Trương Dương trong lòng cũng tại ngạc nhiên a. Tại dưới loại tình huống đó, thế nhưng không có đem nàng ăn, nhưng Dương Tịnh là làm sao mà biết. Vừa rồi huýt ngươi một chút, ngươi lập tức liền nhảy lên, nếu nàng đã bị ngươi bắt lại, ngươi sao có thể như vậy cảnh giác. Tuệ nhãn như đuốc a. Chấm, Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái nói, ai biết nàng có phải hay không chính mình thêm diễn, nói trở về, ngươi nên biết là xảy ra chuyện gì a, làm sao có khả năng an bài một cái cao cấp thợ đấm bóp đến. Cô em gái này tử, là ta nhận thức, coi như là ta giới thiệu cho Lộ Lộ. Không nghĩ tới Dương Tịnh lại cho Trương Dương một cái ra ngoài dự tính đáp án, nhân gia còn học qua một đoạn thời gian trung y vật lý trị liệu, trăm vạn đừng tiểu xem người ta, làm nàng, là thực sự muốn làm nàng giúp ngươi mát xa, hóa giải một chút mệt nhọc, không cần có quá nhiều ý tưởng. Bao gồm cỡi láng hết tới giúp ta mát xa, Trương Dương kinh ngạc hỏi. Thứ 1487 chương khẳng định không thể bỏ qua. Không nghĩ tới ngươi dưới tình huống như vậy, còn có thể nhịn được. Ta ngược lại muốn đối với ngươi vài phần kính trọng. Dương Tịnh nghe vậy, hình như đối với Trương Dương nói ra lời nói, cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Nói cách khác, nàng đại khái cũng biết Đồng Ly là như thế nào mát xa. Cho nên nói, các ngươi đã hiểu nàng mát xa phương thức. Trương Dương hỏi. Dương Tịnh gật gật đầu kỳ thật, nàng có giúp chúng ta mát xa quá, thủ pháp tương đương không sai, về phần quần áo xuyên không mặc vấn đề, đối với các nàng loại này cao nhất thợ đấm bóp tới nói. Nhưng thật ra là một kiện thực thần thánh sự tình, không mặc quần áo nghe nói làm cho các nàng càng thêm chuyên chú, hơn nữa, dễ dàng hơn xúc tiến nam tính máu tuần hoàn. Chỉ sợ nàng nói nửa câu sau nói mới là thật. Xúc tiến máu tuần hoàn nhất định là có, nhất là khi hắn nhìn đến Đồng Ly trước ngực kia một đôi tuyết trắng đại meo meo tại trước mắt mình lúc ẩn lúc hiện, thậm chí kia khéo léo đầu vú đều dán vào bộ ngực mình vai ma ma thẳng thẳng thời điểm chẳng những là máu tuần hoàn gia tốc, lòng hắn nhảy đã ở gia tốc. Nàng sẽ không cảm thấy nan kham sao? Trương Dương thở dài hỏi. Tại sao muốn cảm thấy nan kham? Nếu như ngươi không kiềm chế được đem nàng ngủ, nàng liền buôn bán lời. Mà nếu như không có ngủ nàng, nàng cũng không có khả năng tổn thất cái gì a. Không sợ bị nhân nhìn trống trơn. Trương Dương đạp duỗi chân, có chút bất đắc dĩ hỏi. Kỳ thật, không cần hỏi hắn cũng biết đáp án. Bởi vì, ngươi là Trương Dương, xã hội chính là như vậy hiện thực. Dương Tịnh nhún nhún bả vai thơm ngon bờ vai đáp. Duỗi tay nhéo nhéo trán của mình đầu, Trương Dương cũng nhún nhún bả vai, không còn đi nghĩ những thứ ngổn ngang kia sự tình, tiện đà đột nhiên ngẩng đầu hỏi ta đây là ngủ đã bao lâu. Dương Tịnh lật một cái cổ tay trắng bắt đầu biểu hiện, đáp lại có hơn 30 phút, máy bay liền muốn đến kinh đô sân bay. Nửa giờ, chấm, Trương Dương gật gật đầu, tâm lý nghĩ đến một sự kiện, máy bay hạ cánh, Tô Hi Giao giống như muốn đi xem mắt. Như thế nào, Ali thủ pháp đấm bóp như thế nào? Nếu như người không thích, ta làm người ta điều nàng đi khác bộ môn. Dương Tịnh nói. Trong não, nhớ tới Đồng Ly cỗ kia tuyết trắng mê người thân thể, Trương Dương không khỏi lật một cái đắp tại chính mình thân thể phía trên thảm, phát hiện trên người vẫn như cũ chỉ có kia cái quần lót. Đại khái Đồng Ly nhìn đến chính mình đang ngủ, liền giúp chính mình đắp phía trên thảm, sau đó đi. Nghĩ tới nàng cặp kia lúc ẩn lúc hiện tuyết trắng vú. Trương Dương không khỏi có chút khô nóng. Quay đầu nhìn nhìn Dương Tịnh, khẽ mỉm cười nói không có việc gì, làm nàng tại đây rất tốt. Giống như, hôm nay đều nhịn được, như vậy về sau hẳn là càng ngày càng thói quen. Hơn nữa, không có Đồng Ly cũng sẽ có Trương cách xa hoàng cách xa linh tinh. Một khi đã như vậy, làm nàng mang lấy, cũng không có vấn đề quá lớn, ít nhất nàng có thể tín nhiệm. Tốt lắm, người đã đồng ý, vậy sau này khiến cho nàng khi người chuyên trách bảo vệ sức khỏe sư tốt lắm. Dương Tịnh nghe vậy, nhoẻn miệng cười, duỗi tay cầm lấy một bên Trương Dương quần áo, xoay người sang, ta giúp ngươi mặc quần áo, nên rời giường. Nói xong, Dương Tịnh tuyết trắng chân dài vừa nhấc, nhảy qua chân liền bò lên giường. Nguyên bản cũng không có gì, bất quá nâng lên tuyết trắng chân dài chớp mắt, Trương Dương lại nhìn thấy nàng mở ra tuyết trắng chân dài ở giữa, màu hồng nhạt xen một bên quần lót. Tỷ, ta nghĩ muốn, Trương Dương nhất nắm chặt nàng tuyết trắng cổ tay trắng. Một trận xúc động, cái tay còn lại, đã thực không thành thật hướng đến nàng tuyết trắng đùi gốc rễ chậm rãi sờ soạc. Dương Tịnh nghe vậy, ngẩn ra, duỗi tay đi đánh Trương Dương ma chảo mau xuống máy bay rồi, đầu đều đang suy nghĩ cái gì. Trương Dương cũng mặc kệ nhiều như vậy, cái tay còn lại đã đưa đến Dương Tịnh phía trên áo miệng, dễ dàng chui vào, long chảo thủ lập tức liền theo nàng áo ngực bên cạnh chui vào đã bị liêu đi lên, không phải là còn có 30 phút sao. Nhưng là, a. Chấm, Dương Tịnh còn muốn phản kháng, nhưng là trước ngực kia đống no đủ tròn trịa ngọc nhũ bị Trương Dương nắm sau đó, thể cốt liền mềm nhũn nửa thanh, đành phải đè thấp giọng nói tính là nghĩ, người cũng phải chờ chúng ta lại lần nữa cất cánh sau a. Ta rất nhanh, Trương Dương lúc này tâm lý hình như có một đoàn liệt hỏa hừng hực đang thiêu đốt, bất quá điều này cũng không kỳ quái, ngủ phía trước, hắn đã bị Đổng Ly Liêu được dục hỏa đốt người. Bây giờ thấy xinh đẹp ướt át Dương Tịnh ngay tại chính mình thân thể bên cạnh, hơn nữa, vừa rồi còn đi hết, đem nàng tuyết trắng háng hồng nhạt quần lót cấp lộ đi ra. Lúc này nơi nào còn có thể nhẫn. Thuần thục, âm thầm vào Dương Tịnh cổ áo cái kia chỉ long trào thủ đã đem Dương Tịnh áo ngực buông ra, lại nhanh chóng đẩy ra nàng phía trên y một cái nút áo, làm nàng ngực thượng bên phải mỹ nhũ lộ đi ra. Đến này lúc này, Dương Tịnh nơi nào còn có cái gì năng lực chống đỡ, chân vừa nhấc. Trương Dương cái tay còn lại đã đưa đến quần nàng bên trong, kéo lại nàng quần lót bên cạnh, sau đó thoải mái mà xả xuống dưới, tuột đến đầu gối loan chỗ. Dương Tịnh tuyết trắng trường chân mềm nhũn, lập tức liền quỳ gối tại giường phía trên. Tuyết trắng mông vừa vặn nhếch lên, sau đối mặt Trương Dương. Quần màu đen bị bán vén, lúc này đã không ngăn được bắp đùi trắng như tuyết căn chỗ. Trương Dương duỗi tay liêu nhất phía dưới, liền đem quần của nàng đôi đến tinh tế eo chỗ. Nhất thời, nàng tuyết trắng mông liền toàn bộ lộ cho Trương Dương, giữa hai chân đen thui tùm cỏ thơm nhìn một cái không sót gì. Màu đen rừng rậm cùng tuyết trắng làn da tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, do đó càng thêm mãnh liệt kích thích Trương Dương cảm quan. So sánh với Đổng Ly, Dương Tịnh làn da muốn trắng hơn một chút, hơn nữa nhìn là châu tròn ngọc sáng, giống như mỡ đông ngọc bình thường băng cơ ngọc cốt, nhìn nàng màu đen rừng rậm che giấu phía dưới, như ẩn như hiện phấn nộn phấn huyệt. Trương Dương yết hầu thủy nhất nuốt, xoay người bò lên, bỏ đi quần lót, lộ ra dưới đã giữ tợn cao ngất dương vật. Đương nhiên, tuy rằng hắn sớm đã dục hỏa đốt người, nhưng cũng không có lập tức tiến vào, mà là trước cúi xuống trên người, một bàn tay xoa lấy Dương Tịnh ngực kia chỉ lộ ra đến to lớn ngọc nhũ, cái tay còn lại tắc nắm ở Dương Tịnh eo. Hạ thân tráng kiện cực nóng dương vật tác chống đỡ Dương Tịnh phấn nộn tiểu huyệt miệng hang, cũng không có nóng lòng cắm đi vào. Môi là chậm rãi theo Dương Tịnh mẫn cảm vành tai bắt đầu hôn lên, thuận theo nàng gò má, rồi sau đó cùng đôi mắt đã có một chút mê ly Dương Tịnh nhận lấy lên hôn. Chỉ chốc lát sau, Dương đại mỹ nữ liền thở gấp liên tục, tại Trương Dương chiêu chọc phía dưới, cả người như nhũn ra. Bị Trương Dương dùng dương vật đầy chậm rãi cọ phấn nộn tiểu huyệt, chậm rãi cũng thay đổi ướt. Đợi đến Trương Dương cảm thấy nàng phía dưới đã lầy lội một mảnh sau đó, hạ thân liền mạnh mẽ đi phía trước nhất đưa. Xì, một cỗ chất lỏng va chạm âm thanh theo hai người phía dưới thân chỗ giao hợp truyền ra. Dương Tịnh miệng thơm mạnh mẽ mở ra, kiều đỉnh mông tùy theo Trương Dương thẳng tiến mà đẩy về phía trước động, môi anh đào, một trận ngâm nga tiếng chớp mắt truyền đến. A, a, chấm, nàng gương mặt hưng phấn nhỏ tiếng kêu, nhưng là hình như lại sợ bên ngoài người biết, nàng không thể không cưỡng ép chịu đựng, đừng. Đừng dùng quá sức, a, lại đội lên hoa tâm. Không cho phép như vậy dùng sức, ta. Dương Tịnh nhỏ tiếng cầu xin không có gì tác dụng quá lớn, tùy theo Trương Dương gia tốc xông pha, ngược lại làm nàng liền nghĩ thời gian cũng không có, chỉ hiểu được duỗi tay cưỡng ép che môi anh đào của mình. Chỉ có nàng mới rõ ràng, vừa rồi mình ngồi ở tới gần nơi này cái gian phòng thời điểm động tĩnh bên trong kỳ thật bên ngoài người ngược lại rất rõ ràng. Nhưng là Trương Dương mặc kệ a, dục hỏa đốt người hắn chính dùng sức đẩy tiểu huyệt của nàng. Mà đang ở Dương Tịnh cường nhịn không được muốn rên gì thời điểm. Máy bay đột nhiên khẽ vấp, nhanh tận lực bồi tiếp một trận lay động. Thật hiển nhiên, máy bay hẳn là đang giảm xuống quá trình chung gặp được dòng khí. Cũng may, cũng liền run run trong chốc lát về sau, lập tức liền khôi phục bình thường. Hai người đối diện liếc nhìn một cái, Trương Dương hai mắt phóng hỏa, Dương Tịnh tắc mị nhãn như tơ, đặt ở Dương Tịnh bên trong thân thể cái kia căn con cặc đang định tiếp tục xông pha. Ngoài cửa phòng, một trận dồn dập chân bước thân truyền qua. Trương Đồng, Dương Tổng, các ngươi có ở đây không? Đã xảy ra chuyện, chấm, dĩ nhiên là Tô Hi Giao âm thanh. Thứ 1488 chương máy bay chui. Không khí lập tức động lại. Trương Dương cắm ở Dương Tịnh phấn huyệt gậy gộc phía dưới ý thức đình chỉ quất đánh. Trận này mặt là tương đương lúng túng khó xử. Bất quá cũng may, hai người đã nhìn quen này chủng loại tựa như đại tràng diện. Trong biệt thự lại không phải là không có chơi đùa song phi, sau đó bị Cao Kỳ đụng đi vào. Cho nên, chính là kinh ngạc một lát, lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Ở lại Dương Tịnh bên trong thân thể gậy gộc vẫn như cũ chậm rãi ra vào, sau đó tận lực dùng bình tĩnh giọng điệu hỏi làm sao vậy. Lúc này máy bay đã không có giống vừa rồi như vậy điên bá, cho nên cũng không sẽ là máy bay xảy ra vấn đề mới đúng. Kinh đô sân bay bởi vì thời tiết nguyên nhân mà tạm thời chấp hành phi hành quản khống, chúng ta không có cách nào khác tại kinh đô sân bay hạ xuống rồi. Tô Hy Giao có chút lo âu nói. Nghe vậy, Trương Dương thở phào một hơi, này lại không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình. Không thể rớt xuống liền chuyển tràng chứ sao. Bất quá lập tức nghĩ đến một sự kiện, nếu như chuyển tràng, hình như Tô Hy Giao sẽ không pháp ở kinh thành sân bay xuống máy bay. Nguyên lai nàng lo âu chính là việc này. Bất quá bị Tô Hy Giao như vậy một tá đoạn, Dương Tịnh thân thể về phía trước vừa động, liền thừa cơ thoát khỏi Trương Dương xâm phạm, sau đó nhanh chóng kéo lên hồng nhạt nội bên trong, ngồi dậy từ. Một bên cố sức đem trước ngực con kia bị Trương Dương đào đi ra tuyết trắng ngọc nhũ bỏ vào hồi áo ngực, một bên trừng mắt nhìn Trương Dương vài mắt. Nàng cũng không có giống Trương Dương da mặt dày như vậy, cho nên lúc này gương mặt xinh đẹp phồng đến đỏ bừng. May mắn chính là, Tô Hy Giao không có tùy tiện xông vào đến, nếu không liền bị chơi khăm rồi. Mặc dù như thế, Dương Tịnh vẫn là một bộ chưa tỉnh hồn bộ dạng, liên tục không ngừng điều tiết hô hấp của mình lấy làm chính mình khôi phục bình tĩnh. Kia phụ cận sân bay đâu này? Trương Dương giả trang không nhìn thấy Dương Tịnh ánh mắt, nhưng là cũng không khỏi không ngưng hẳn trận này thịt cùng thịt chiến đấu, mở miệng hỏi. Mà Dương Tịnh xấu hổ về xấu hổ, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế đem chính mình quần áo sửa sang xong về sau, nhìn đến Trương Dương còn đàn lộ ở bên ngoài đồ vật, vẫn là bang Trương Dương đem kia còn cứng rắn đồ vật lấp trở về, sau đó lại tiếp tục giúp hắn rón rén kéo xong khóa kéo. Bởi vì nghiêm trọng vụ mai tăng thêm bão táp, kinh thành tất cả lớn nhỏ 5 sân bay tất cả đều tạm thời đóng lại 3 cái, tuy rằng còn có 2 cái, nhưng là muốn chúng ta chờ đợi, nhưng là chờ đợi thời gian không tốt xác định, chúng ta chờ du lượng không phải là thực sung túc, cho nên đội bay để ta hướng ngài xin chỉ thị, chúng ta là phủ bay thẳng hồi hột sân bay, tại kia cố lên sau bay thẳng New York, vẫn là bay thẳng Tân Tây Bá Lợi Á sân bay, lại chuyển phi New York. Nghe vậy, Trương Dương không khỏi sửng sốt một chút, tại nơi nào ngừng. Đối với chính mình giống như cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng a. Mấu chốt của vấn đề là, nếu như phi kia 2 cái địa phương, nàng làm sao bây giờ? Trương Dương kỳ quái hỏi ta là không thành vấn đề, nhưng là, người không phải là muốn ở kinh thành sân bay xuống máy bay sao? Nha, cái kia không có việc gì, ta trễ vài ngày trở về cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Tô Hy Giao bình tĩnh hồi đáp. Trương Dương không khỏi nhìn Dương Tịnh. Cái này còn gọi không thành vấn đề sao? Ngươi nhưng là phải đi xem mắt người a, sau đó tùy tiện trễ vài ngày liền trễ vài ngày. Ngươi đây là đem thân cận làm trò đùa a. Nhưng là lúc này Trương Dương cũng không tiện nói quá bạch, nghĩ nghĩ, đành phải nói nếu không ngay tại nội lừa gạt cố lên a. Vạn nhất đến lúc hậu Tô Hy Giao đổi ý rồi, kia còn kịp. Theo nội lừa gạt phi kinh thành kỳ thật rất gần. Được rồi, ta đây đi theo đội bay nhân viên nói. Tô Hy Giao được đến đáp án, rời đi. Lưu lại Trương Dương, còn không có lấy lại tinh thần. Đợi lấy lại tinh thần, còn muốn tưởng đối với Dương Tịnh động thủ, liền không thể nào. Chỉ có thể hậm hực nhìn nàng đẩy cửa, xoay phong tình vạn trùng mông, tuyết trắng đại chân dài nhất lay một cái đi ra ngoài. Sau đó Trương Dương nhìn chính mình phình phình hạ thân, nghĩ, khoản này sổ sách chỉ có thể coi là đến Tô Hy Giao trên đầu. Được rồi. Tính tại vụ mai trên người, chuyển tràng mà thôi, tại sao phải hỏi chính mình đâu. Như là đã quyết định, Trương Dương đơn giản liền tại gian phòng bên trong nhất ngủ thẳng để. Hơn một giờ về sau, nữ oa nhất hào vững vàng đáp xuống hồi hột sân bay. Cố lên kiểm tu muốn không ít thời gian, cho nên Trương Dương bọn hắn máy bay hạ cánh, đến chuyên môn phòng khách quý chờ đợi. Tô Hy Giao cũng xuống, nhưng là nàng không mang hành lý. Cho nên nàng đây là ý gì đâu này. Thời gian còn dài hơn, cho nên cơm chưa liền quyết định ở phi trường giải quyết rồi. Thừa dịp ăn cơm khe hở, Trương Dương lặng lẽ tới gần Tô Hy Giao bên cạnh, tò mò hỏi không cho phép ngươi bị trở lại kinh thành sao. Sân bay quản khống, trở về lại đi chứ sao. Tô Hy Giao hời hợt đáp lại nói. Trương Dương trên mặt rất bình tĩnh, nhưng tâm lý nhưng thật ra là có chút cấp bách. Bởi vì hắn lần này đi Mỹ Quốc. Nếu như nói tư nguyên sự tình có mặt mày lời nói, nhất định là bay thẳng đưa ký chí liên bang. Chẳng qua mang lấy Tô Hy Giao như vậy một cái đuôi, làm lên bất cứ chuyện gì đến, kia có khả năng các loại không tiện. cho nên, Trương Dương kỳ thật không muốn mang Tô Hy Giao đi Mỹ Quốc. Nhưng nhìn nàng trận thế này, là chuẩn bị nương nhờ nữ oa nhất hảo phía trên, không chuẩn bị đi xem mắt. Cho nên Trương Dương thật là có điểm đau đầu, nhưng vẫn là không nhịn được lại truy vấn nói nhưng là thân cận thời gian còn có thể tùy tiện sửa sao. Đùa giỡn với ngươi, kỳ thật chỉ là thấy cái mặt mà thôi. Đối với Trương Dương truy vấn, Tô Hy Giao hiển nhiên chỉ kháng cự ý tứ. Trương Dương không tốt nói thêm gì nữa rồi, nhưng còn chưa phải hết hy vọng lại nhắc nhở nàng nói chúng ta nhưng là đi Mỹ Quốc, người có vẻ không có làm visa à. Nghe vậy, Tô Hy Giao nở nụ cười ta sớm có thẻ xanh. Được rồi, mãn máy bay người, ấn nói như vậy, tính toán một chút, mãn máy bay người, hình như liền chính mình một người là muốn làm visa, thật sự là đủ khôi hài. Nhưng là đối với Tô Hy Giao loại này đem hộ chiếu cùng thẻ xanh đều mang lấy người. Nói nàng muốn trở lại kinh thành thân cận, thật sự là có thể nghi ngờ. Ngài hảo giống không hy vọng ta theo lấy đi qua. Không đợi Trương Dương hỏi lại, Tô Hy Giao ngược lại một lời nói toạc ra thiên cơ. Làm sao biết chứ, ta chỉ là muốn nói không chậm trễ chung thân của ngươi đại sự. Trương Dương cười híp mắt nói. Còn có, như vậy sẽ không đã quấy rầy đến ngài chuyện tốt rồi, đúng không đối với. Tô Hy Giao lùn thấp người tử, tiến đến Trương Dương tai bên cạnh. Đè thấp giọng nói, ta muốn vì buổi chiều sự tình, cùng ngài xin lỗi, ta thực sự không phải là cố ý. Thật sự là, đi nhanh lên mở a. Trương Dương ra mặt mặc dù dày, nhưng cũng không khỏi một trận lúng túng khó xử, sau một lúc lâu, lặng lẽ nhìn chằm chằm nàng nói chúng ta vẫn là thảo luận một chút về ngươi thân cận sự tình a. Ngài cảm thấy sẽ là ai? Thân Khang, Trương Dương chuyển qua tay bên trong đựng nước cái chén nói. Ta có như vậy không chịu nổi sao? Tô Hy Giao cũng chơi đùa cái chén trong tay, nhàn nhạt hỏi ngược lại. Thân Khang có như vậy không chịu nổi sao? Trương Dương nhíu mày. Ngươi không biết là hắn không chịu nổi sao? Tô Hy Giao khóe mắt xăm một chút phúng cười hương vị. Hai người đối diện liếc nhìn một cái, trầm mặc một hồi, sau đó đều nở nụ cười. Thật hiển nhiên, Thân Khang tại hai người trong mắt đều rất không kham. Cho nên, chấm. Trương Dương cúi đầu nhìn chính mình hai tay, cảm giác tay này bộ dạng kỳ thật thực thích hợp đàn dương cầm, thật là tốt nhìn a, là cái kia, Hằng Xuân Thịnh a. Thứ 1489 chương lừa bịp tống tiền. Cho nên nói, các người thư đại nhân vật này, liền yêu thích biết rõ còn cố hỏi, tốt cho thấy một bộ thâm sâu khó lường bộ dạng. Tô Hy Giao sau khi nghe, uống một hớp nước, sau đó cắn điểm tâm, lạnh nhạt nói. Trương Dương lập tức không lời. Thừa nhận liền thừa nhận, còn muốn nhân tiện nói móc chính mình một chút. Đương nhiên, này cũng nói, Tô Hy Giao tài ăn nói kỳ thật tương đương lợi hại. Chẳng qua trong thường ngày, nàng là thư ký, Trương Dương là lão bản, nàng hết sức che giấu năng lực của mình cùng tài hoa. Trương Dương bĩu môi, nói người vị hôn phu, rất tốt với ta giống đỉnh có thành kiến. Vị hôn phu, Tô Hy Giao mỉm cười cắn một cái điểm tâm, một bên không sao cả bộ dạng đáp. Tuy rằng ta thật thưởng thức hắn, bất quá dưới mắt còn chưa tới bước này, đương nhiên, đây là đại khái dẫn sự kiện. Bất quá, người có vẻ còn chưa thấy qua hắn a, làm sao mà biết hắn đối với người có thành kiến. Tô Hy Giao cuối cùng buông xuống bờ môi điểm tâm, hỏi ngược lại. Ta người này a, yêu thích đi thẳng vào vấn đề, tuy rằng ta cùng hắn không gặp mặt, nhưng là... Chấm, Trương Dương cười nói, nhưng là bạn tri kỷ đã lâu. Ngẫu nhiên không ra tâm thời điểm cấp đối phương phóng thích một cái viễn trình kỹ. Cho nhau tổn thương. Nha, ta đây cũng không rõ ràng rồi, chúng ta nữ hài tử ra không có nhiều như vậy dã tâm. Tô Hy Giao cười tủm tỉm tiếp lấy ăn nàng đồ vật, vừa nói, bất quá, lần sau gặp được hắn, ta ngược lại có thể nhắc nhở hắn một chút. Ai, ngươi nói, lúc này đây ngươi phóng nhân ra bổ câu, hắn có khả năng hay không đem khoản này sổ sách tính đến đầu ta đi lên đâu này. Trương Dương mang lấy một bộ sầu mi khổ kiểm biểu cảm hỏi. Cái này ta cũng không dám bảo đảm. Tô Hy Giao nghe vậy, thả ra bờ môi điểm tâm, nghĩ, thực nghiêm túc đáp. Cho nên, nếu không, ngươi ở nơi này chuyển cơ, phi trở lại kinh thành. Trương Dương xoa xoa hai tay cũng thực nghiêm túc đáp lại nói. Ngươi sợ hắn? Đương nhiên không, Trương Dương lắc đầu, ta chỉ là quan tâm chung thân của ngươi đại sự. Tô Hy Giao mấp máy môi anh đào. Lạnh nhạt nói kỳ thật, ta tạm thời đâu còn đi không ra thượng một đoạn cảm tình bóng ma, cho nên lúc này đây coi như là đi ra ngoài tán giải sầu a, ngài cũng không để ý nhiều tiện thể một người hành khách a. thượng một đoạn cảm tình. Lừa quỷ a. Trương Dương cảm thấy loại này nói chuyện, nữ nhân đều là chiếm cứ chủ động, cho nên thực không có ý nghĩa. Này điểm tâm thật tốt. Chấm, Tô Hi Giao nói, đột nhiên liền theo dõi một bên thả một bàn thấu màu vàng tiểu điểm tâm, sau đó gắp một khối, sau đó lại kẹp một khối. Ăn lưỡng sau đó, phân phó nhân viên phục vụ, lại đến lưỡng mâm, đánh bao. Nàng vì sao liền ăn không mập đâu này? Đương nhiên, đều gói, đây là không nghĩ tiếp tục cùng Trương Dương đàm cái gọi là cảm tình sự tình. Thời gian bay nhanh trôi đi, đảo mắt lúc, chuyển tràng cố lên thời gian đã qua, máy bay cái này muốn bay thẳng New York. Người khác đều không có gì, liền Tô Hi Giao mang lấy một đống ăn. Loại người này, đem nàng vứt xuống thâm sơn rừng hoang đi, đại khái 120 thiên là đói bất tử nàng. Trải qua khách quý thông đạo, đáp chuyến đặc biệt trở lại cơ phía trên, chờ đợi chỉ lệnh cất cánh thời gian bên trong, Dương Tịnh rời đi vị trí đi phòng ngủ, Trương Dương nhìn ngồi vào hắn đối diện vị trí Tô Hi Giao, thở dài nói muốn nhận lấy liền nhận lấy, không nhận lấy liền tắt máy chứ sao. Giống như, một đường, Tô Hi Giao đã lặng lẽ nhấn tắt 4 lần điện thoại không nhận. Loại này nhấn tắt cố ý không nhận lấy hành vi, không phải thực tốt lý giải. Đại khái là nghĩ nói cho đối phương biết, điện thoại của ta có thể đánh thông, nhưng là ta không thèm điều nghĩa đến ngươi. Sao có thể giải thích vì, ta thực bận rộn, tay ta cơ không mang trên người. Nếu không nghĩ nhận lấy, nếu đổi lại Trương Dương, đã sớm trực tiếp tắt điện thoại. Ta mẹ hai điện thoại. Chấm, Tô Hi Giao có chút tức giận đáp lại nói. Mẹ hai, nàng mẹ hai, đây chính là số 5 thủ trưởng phu nhân. Họ Nhan, hơn nữa nghe nói là một tên giáo sư, chính pháp hệ. Tương đương nghiêm túc. Khó trách nàng nhận lấy cũng không phải là, không nhận lấy cũng không phải là. Trương Dương ngược lại có chút nhìn có chút hả hê. Kỳ thật lúc này còn có thời gian, nếu như nàng muốn xuống máy bay, cũng là không thành vấn đề. Nhưng mà, Tô Hi Giao kiên trì, chính là không nhận lấy. Thẳng đến máy bay bắt đầu trượt, sau đó cất cánh thêm vài phút đồng hồ về sau, nàng mới bắt điện thoại. Mẹ hai, ta là Giao Giao, ngài vừa rồi gọi điện thoại sao? Ta tại máy bay phía trên, không tín hiệu gì. Một bên nói dối, một bên nhìn đến Trương Dương ý vị thâm trường nhìn nàng, nhất thời nhịn không được liền hổ Trương Dương liếc nhìn một cái. Một bộ không thể làm gì thần sắc. Vậy đại khái mới là nàng chân chính tính tình biểu hiện a, chung quy cũng mới hơn 20 tuổi muội tử. Mặt khác cũng nói một điểm, Tô Hi Giao kỳ thật vẫn có sợ người. Sau đó liền nhìn đến Tô Hi Giao cầm lấy điện thoại tới gần cửa sổ mạn tàu. Hẳn là nghĩ chứng minh nàng xác thực tại máy bay phía trên, không có nói dối. Không có lừa ngài, ta vốn là đã chuẩn bị trở về kinh thành, sau đó tạm thời lão bản liền có việc, nói muốn đến Mỹ Quốc đi công tác, làm một kiện rất trọng yếu sự tình, ta là hắn trợ lý, sau đó ta cũng liền theo lấy ra khỏi nhà. Thật, thật, vừa nói, một bên tiếp tục cầm lấy mắt thấy Trương Dương, một bộ ngươi đừng phát ra âm thanh a thần sắc. Trương Dương nhún nhún bả vai, không nói lời nào. Tần Tiểu Manh tắc thực tự giác mang lên máy trợ thính. Lý Chân Ni ở phía sau cùng Olivia nhỏ giọng nói. Nhưng mà Tô Hi Giao lại cảm thấy, toàn bộ máy bay người đều tại nhìn chằm chằm nàng đang nói dối. Nóng lòng thoát khỏi khốn cảnh nàng, đột nhiên liền nghĩ đến một cái chiêu nhi mẹ hai, ngài nếu không tín, ta khiến cho lão bản ta cùng ngài nói, hắn liền tại bên cạnh ta thượng đâu. Lão bản ta là ai? Chính là nữ oa tập đoàn lão bản, Trương Dương Giác. Trương Dương vừa nghe, được. Nghe ngươi nói dối còn chưa đủ, hiện tại ý là ta còn phải giúp ngươi nói dối. Sau đó, quả nhiên a, nàng mẹ hai, cũng chính là Nhan giáo sư quả nhiên là một cái tương đương nghiêm chỉnh người, hẳn là yêu cầu Tô Hi Giao cầm điện thoại cầm lấy cấp Trương Dương. Tô Hi Giao khổ gương mặt, một bộ ta vừa rồi là không phải là ngốc a cái loại này thần sắc nhìn Trương Dương, một bên tay che chỗ thu âm của điện thoại di động, một bên dùng một loại bi phận ánh mắt nhìn Trương Dương ngươi xem xét mà xử lý. Ta tùy thời khả năng nhảy phi cơ bộ dáng, cầm điện thoại đưa cho Trương Dương Trương Đồng. Cái kia, ta mẹ hai. Ngài có thể hay không giúp ta giải thích một chút? Giải thích cái gì? Trương Dương trang gương mặt không hiểu bộ dạng, ép thấp giọng hỏi nói. Tô Hi Giao mắt đẹp hướng lên vừa lật, cực kỳ không tình nguyện dựng thẳng lên một ngón tay đầu, môi ngữ nói khiếm ngươi một cái nhân tình. Lúc này mới như lời nha, Trương Dương khoái trá nhận lấy điện thoại xin chào. Ta là Trương Dương, xin hỏi ngài là. Nghe được Trương Dương âm thanh, Đầu bên kia điện thoại một cái hơi trung khí âm thanh liền truyền qua ta là Tô Hy Giao mẹ hai, bảo ta lão Nhan thì tốt, người thật sự là nữ oa tập đoàn lão bản. Không có khả năng là cùng Tô Hy Giao cùng một chỗ thông đồng lừa gạt của ta à. Nhìn bộ dạng, Tô Hy Giao hẳn là bình thường không ít lắc lư Nhan giáo sư à. Trương Dương ý vị thâm trường nhìn Tô Hy Giao. Người sau một bộ ngươi ngược lại mau nói a, ngươi chỉnh cái gì mặc a thần sắc. Ba mẫu ngài khỏe chứ, ta xác thực Trương Dương, chúng ta lên tàu chuyến bay, vốn là muốn ở kinh thành sân bay rớt xuống, nhưng là thật bất hạnh chính là, bởi vì thời tiết nguyên nhân, chúng ta không có cách nào khác rớt xuống, không thể không chuyển tới Hồi Hột, về phần. Đi công tác việc này nha. Trương Dương cố ý kéo dài giọng nói, một bộ thật khó khăn bộ dạng nhìn Tô Hy Giao. Thứ 1490 chương với ngươi nóng này. Tô Hy Giao lúc này là thật nóng này, nhìn Trương Dương, ánh mắt kia chính là một bộ muốn cầm điện thoại lại đoạt lại đi ý tứ. Sau đó nhìn đến Trương Dương dựng thẳng lên hai ngón tay đầu, ý là làm nàng khiếm hắn hai cái nhân tình. Tô Hy Giao không chút nào do dự đáp ứng. Trương Dương so một cái thành giao thủ thế, ta làm việc ngươi yên tâm. Tô Hy Giao thở phào một hơi. Nhưng là sao loại này hứa hẹn nhất định là muốn lại rơi. Nhìn Trương Dương, người sau thực khoái trá trả lời là như thế này, bá mẫu, đi công tác việc này, chỉ do hư cấu, ta căn bản không làm Tô Hy Giao theo ta cùng một chỗ đến Mỹ Quốc đi công tác. Vân vân, giống như nghe lầm cái gì. Tô Hy Giao ngẩn ra, theo bản năng duỗi tay liền thưởng Trương Dương điện thoại, nhưng là đủ không được. Đợi cho Trương Dương nói xong, nàng đứng ở Trương Dương trước mặt. Kia một đôi đen nhánh xinh đẹp mắt trừng viên viên, nhìn Trương Dương thật giống như tại nhìn một cái ngoại tinh nhân giống nhau. Đã nói hai cái nhân tình nợ ngươi giúp ta nói dối, kết quả ngươi bán đứng ta. Người lão bản này ngươi không phải là người, ngươi mang lấy cô em vợ chạy, ngươi không phát tiền lương. Nha, ngươi bội bạc. Ta biết ngay, kia nha đầu chết tiệt kia cố ý lừa ta đấy. Bên kia Nhan giáo sư nghe đến là thật tức giận, tiểu Trương A, như vậy. Ngươi cầm điện thoại trả lại cho nàng, ta nói với nàng nói mấy câu. Tốt, Trương Dương đáp ứng một tiếng, bất qua bá mẫu, kỳ thật ta cũng biết đại khái một việc, nàng được an bài một hồi thân cận, ngài cũng đừng toàn bộ quái nàng, ta tại nghĩ, nàng đại khái chính là tâm lý lập tức còn không tiếp thụ được mà thôi, hoặc giả hứa. Nàng khả năng thật không thích người nam kia, lúc này mới cố ý không đi. Nói còn chưa dứt lời, điện thoại đã không thấy, bị Tô Hy Giao căm giận cướp đi. Mẹ hai, ta thực sự không phải là cố ý muốn gạt ngươi, ta. Khi đó máy bay không có cách nào khác giảm xuống, ta liền muốn nói, kia dứt khoát đợi trở lại hàng nói. Tô Hy Giao vẻ mặt đau khổ, tại điện thoại bên trong liên tục không ngừng giải thích. Nhưng bây giờ máy bay đều đã ở trên trời lên, ta cũng không có khả năng kêu nó bay trở về a. Mẹ hai, tín hiệu không tốt, ngài nói cái gì? Mẹ hai. Lần này ta thật không có trang A, có khả năng là độ cao quá cao. Mẹ hai. Ục ục. Lại sau đó, tín hiệu đột nhiên liền cắt đứt. Tô Hy Giao gương mặt tuyệt vọng nhìn chằm chằm điện thoại, trơ mắt nhìn tín hiệu biến mất. Trầm mặc sau một lúc lâu, quay đầu, nhìn Trương Dương. Cảm tạ nói sẽ không cần rồi, nhớ rõ khiếm ta hai cái nhân tình là được. Trương Dương mặt không đổi sắc nói. Ta còn muốn cảm tạ ngươi. Tô Hy Giao một đôi mắt đẹp dường như cũng muốn bốc hỏa tốn, bất quá nhìn bộ dạng nàng tự chủ vẫn là rất tốt, nghĩ về sau, gật gật đầu, ta quả thật hẳn là cảm tạ ngươi. Nhìn ngươi bộ dạng, cũng không giống như thế nào cảm kích. Trương Dương nhún nhún bả vai nói, kỳ thật ta muốn giúp ngươi lừa ngươi mẹ hai, cũng bất quá một câu sự tình, bất quá ngươi nghĩ, ngươi mẹ hai thật muốn đi cha, một chiếc điện thoại cho ngươi đường tì hoặc là đến tập đoàn tổng bộ, nói dối lúc nào cũng là sẽ bị dâm phá. Hơn nữa, ta nhìn ngươi trên mặt thần sắc, rõ ràng liền không muốn đi tham gia cái này cái gọi là thân cận nha, ta đem ngươi chân thật nội tâm cảm nhận nói cho ngươi mẹ hai, không rất tốt sao? Lần sau bọn hắn sẽ không ép ngươi. Tô Hy Giao không nói lời nào, đương nhiên, không phải là bị Trương Dương lời nói này ăn xong, mà là cảm giác bị người nam nhân này ngu xuẩn khóc. Nín sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói ngươi là thật không biết, hoặc là giả không hiểu. Cái gì thật không biết? Giả không hiểu Trương Dương thở ơ vuốt hai tay. Người cảm thấy việc hôn sự này, ta thôi được rơi. Chấm, Tô Hy Giao nhìn chằm chằm Trương Dương, âm thanh ép tới cúi đầu, đoán chừng là hàm răng phát ra âm thanh. Nói xong rồi, nhìn Trương Dương, không biết nghĩ tới điều gì, đơn giản đem miệng đóng lại. Nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được lầu bầu một tiếng, ngươi này thì không muốn thấy ta cùng Hằng Xuân Thịnh cũng may một khối a. Ngây thơ. Nhìn bộ dạng, hai cái nhân tình sự tình phải dẹp. Trương Dương giang tay ra, ý là ngươi chuẩn bị lại Trương Mục đối với không đúng. Không tìm ngươi muốn nhân tình đã không tệ. Tô Hi Giao nhìn bộ dạng thật sự là tức giận, ngồi xuống sau đó, còn chưa từ bỏ ý định nhìn nhìn điện thoại, nhìn nhìn có hay không khả năng còn có thể đánh ra. Nhưng là một khả năng, hơn một vạn thước cao không, trừ phi máy bay kèm theo tiếp thu tín hiệu thiết bị. Kỳ thật, hiện tại còn có khả năng trở về địa điểm xuất phát. Trương Dương cười híp mắt nói. Mỹ quốc ta đi định rồi. Tô Hi Giao một bộ hoàn toàn không sợ cùng Trương Dương đỉnh bộ dạng, quả quyết đáp. Kinh thành, một chỗ tới gần vùng ngoại thành hẻo lánh hội sở. Bề ngoài trang hoàng chẳng phải là rất cao đại phía trên, bất quá thắng tại an tĩnh. Hơn nữa bên trong đều tương đương địch tịnh sạch sẽ. Có chút hoa quốc quốc phong hương vị. Bất quá gia cụ đều là hoa thức. Hằng Xuân Thịnh tỏa tại vị trí phía trên, đã uống lên không sai biệt lắm tam bình trà rồi. Ngồi ở hắn thân nghiêng, là một cái tuổi trên 50, mái tóc phi bạch đàn ông trung niên, mang nhất cặp mắt kiếng, nhìn tương đương cơ trí bộ dạng. Bất quá nhìn tư thế ngồi và thái độ đối với Hằng Xuân Thịnh, địa vị hiển nhiên không có Hằng Xuân Thịnh cao. Đương nhiên, nếu có nhân nhận thức hắn lời nói, hẳn là có thể nhận ra hắn đến, hắn là quốc nội một nhà nổi tiếng quỹ công ty quản lý FETI CEO Lưu Cần, thuộc hạ nắm trong tay tài chính cao đạt trăm ước nhiều, tại tài chính giới tuyệt đối với coi như là một cái nhân vật phong vân. Bất quá nhìn bộ dạng này, tại Hằng Xuân Thịnh trước mặt, lại giống như một tiểu đệ. Cần thúc, tình huống gì? Hằng Xuân Thịnh nhàn nhạt hỏi. Theo kiểm an bên kia tra được tin tức, Tô tiểu thư xác thực lên nữ oa nhất hào. Chấm, Lưu Cần dừng lại một chút, hình như có chút sợ hãi kích thích đến Hằng Xuân Thịnh, bất quá thủ đô sân bay tạm thời phong bế, cho nên chuyển chàng đi hồi hột sân bay, nhưng là hẳn là cũng không có theo ra miệng cống đi ra, đương nhiên, nàng đi cũng có thể là VIP thông đạo. Điện thoại không nhận lấy, hiện tại dứt khoát liền không gọi được. Hằng Xuân Thịnh nhìn trên mặt bàn thả điện thoại, mang lấy một chút tự giễu nụ cười nói, đỉnh tùy hứng đó a. Hằng thiếu, dù sao chuyến bay quản khống, có chút lùi lại cũng có thể lý giải. Lưu Cần cần cẩn thận thận hỏi, nếu không ta cấp lão thôi hoặc là nhan giáo sư gọi điện thoại hỏi một chút. Hằng Xuân Thịnh bắt tay dựng thẳng, nhan giáo sư sẽ không cần rồi, về phần Thôi Long, hắn được đến tin tức không có khả năng so với chúng ta càng nhiều. Tô Hi Giao lại làm sao có khả năng làm Thôi Long biết hành tung của nàng. Đã mau 5 giờ, kia trễ phía trên bữa ăn. Chấm, Lưu Cần nhíu nhíu lông mày đè thấp giọng nói, muốn hay không trước cùng phu nhân thông một chút khí. Miễn cho đến lúc đó biến thành không thoải mái. Hằng Xuân Thịnh lắc lắc đầu không cần, bữa ăn làm theo an bài. Nhưng là, Tô tiểu thư hiện tại miểu không tin tức, cũng không thể làm phu nhân đi phó không có một người nhân vật chính bữa ăn a. Nếu để cho lão gia tử đã biết, như vậy cũng được sao? Hằng Xuân Thịnh nhìn Lưu Cần, cười nhạt một cái nói, cần thúc, Tô Hi Giao nhưng là một cái kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh ngạo kiều công chúa, nếu như không bắt được nàng một điểm nhỏ nhược điểm, căn bản chính là một cái làm theo ý mình chủ nhân. Hằng thiếu cao minh, Lưu Cần suy nghĩ một chút, lập tức liền minh bạch, một khi Tô Hi Giao phóng Hằng gia bổ câu, như vậy Tô gia liền đuối lý, nhất đuối lý. Tô gia trưởng bối liền không thể không mang áy náy đứng ở Hằng Xuân Thịnh bên này. Hằng Xuân Thịnh nâng bình trà lên, chậm rãi lại rót cho mình một ly trà. Truy muội từ loại chuyện lặt vặt này, phải hơn có kiên nhẫn. Hắn bưng, mút một ngụm, trên mặt một điểm phẫn nộ thần sắc đều không có. Thứ 1491 chương. Chén trà vừa mới buông xuống. Trên bàn, điện thoại di động vang lên. Hằng Xuân Thịnh ngắm nhìn. Trên mặt lập tức hiện ra một chút nhàn nhạt nụ cười, nhìn một bên Lưu Cần, nói ngươi nhìn, điện thoại đến đây. Tô tiểu thư, Lưu Cần lập tức đứng lên. Hằng Xuân Thịnh lắc lắc đầu nhan giáo sư. Tiếp lấy, hắn hơi hơi nhắm mắt, thở dài, lạnh lùng nói nhan giáo sư tự mình gọi điện thoại tới rồi, nhìn bộ dạng không có khả năng là tin tức tốt gì, thật là có điểm tò mò a, Tô đại công chúa lại làm cái gì làm cho không người nào có thể chịu đựng sự tình. Vừa nói. Một bên trên mặt chớp mắt treo đầy nụ cười, nhận lấy lên điện thoại, ngữ khí cũng lập tức đổi bá mẫu, ngài hảo. Xuân Thịnh A, ta lão nhan A, ngài bây giờ đang ở thì sao? Ta tại, chấm, Hằng Xuân Thịnh dừng một chút, ta tại Thanh Sơn hội sở. A, Vậy ngươi tại bên cạnh đó có phải hay không đã chờ lâu rồi? Nhan giáo sư có chút áy náy hỏi. Không có, cũng không tính quá lâu. Hằng Xuân Thịnh một bộ không quan hệ giọng điệu đáp, bá mẫu, ngài đánh điện thoại cho ta là. Hắn cố ý kéo dài giọng nói. Bên kia nhan giáo sư cũng đã trước nói xin lỗi thật có lỗi a, Xuân Thịnh, ta hôm nay gọi điện thoại cho ngươi, là nghĩ nói cho ngươi. Ai, nói như thế nào đây, liền hy giao cái kia xuống nha đầu, lại gây họa. Gây họa, Hằng Xuân Thịnh lông mày nhíu nhăn hỏi, bá mẫu, hy giao làm sao vậy? Kia xuống nha đầu, hôm nay sợ rằng là hồi không đến kinh thành. À, Hằng Xuân Thịnh nghe vậy, lập tức liền làm ra một bộ kinh ngạc được nói không ra lời đến thần sắc, sau đó trầm mặc sau một hồi mới hỏi nói, cái này bá mẫu, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Ai, một lời khó nói hết a. Bên kia nhan giáo sư trần chờ một chút, cũng không có trực tiếp mở miệng giải thích, mà là hỏi ngược lại, đúng rồi, mẹ ngươi tại kia sao? Hằng Xuân Thịnh nhìn một chút xung quanh, sau khi suy nghĩ một chút nói còn tại nửa đường phía trên. Thật sự là ngượng ngùng a, Xuân Thịnh. Như vậy đi, ta trước với người mẹ lên tiếng kêu gọi, nói với nàng nhất tiếng xin lỗi. Nhan giáo sư nói, không có việc gì, bá mẫu, ta theo ta mẹ nói đi. Hằng Xuân Thịnh sau khi suy nghĩ một chút đáp, bất quá bá mẫu, hy giao hôm nay là xảy ra chuyện gì. Nhan giáo sư trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là nói thẳng ra hy giao sở dĩ không có thể đến kinh thành, là bởi vì lúc này đang bay hướng đến Mỹ quốc máy bay phía trên. Đi Mỹ quốc rồi hả? Hằng Xuân Thịnh nghe vậy, đôi mắt lập tức hơi hơi lạnh lùng, nhưng ngữ khí cũng là một bộ tương đương mê hoặc bộ dạng, buồn bực hỏi, nàng vì sao đi Mỹ quốc? Không có nghe nàng nói qua a. Nhan giáo sư cũng không trả lời thẳng vấn đề của hắn, mà là hỏi ngược lại Xuân Thịnh a, ta nghĩ hỏi trước ngươi một vấn đề, các ngươi gần nhất trao đổi được như thế nào đây? Tạm được a, Hằng Xuân Thịnh đáp, ta muốn nghe nói thật, các ngươi ở giữa cảm tình xảy ra vấn đề gì không vậy? Nhan giáo sư nghiêm túc hỏi. Hằng Xuân Thịnh giả trang trầm mặc một hồi, sau đó đáp không có a. Ta nghe nói, thân lệ lệ cùng ngươi quan hệ không phải là ít, việc này là thật là giả. Nhan giáo sư khai môn kiến sơn địa hỏi. Oan uổng a, bá mẫu, ngài làm sao có khả năng nghe thế loại lời đồn đâu này. Hằng Xuân Thịnh mí mắt nhất nhảy, khiếu khuất đạo. Nhan giáo sư thở dài một hơi tiểu hằng a, ta mặc kệ chuyện này là thật hay giả, nói ngắn lại. Xem như nam nhân, người phải có đảm đương điểm. Bá mẫu, ngài yên tâm, ta đối với hy giao thật tình, tuyệt đối là thiên địa chứng giám, tuyệt không hai lòng. Được rồi, ta tạm thời tin tưởng ngươi, hy giao ta cũng không biết là tình huống gì, lúc này nàng xác thực đi Mỹ quốc rồi, theo bên trong giọng nói của nàng, hình như đối với lần này thân cận an bài không hài lòng, có chút trốn tránh ý tứ, cho nên ta mới hỏi ngươi, các ngươi là không phải là có cãi nhau. Tuyệt đối không có. Ta đối với Giao Giao vậy khẳng định là ngoan ngoãn phục tùng. Vậy bây giờ cũng không có biện pháp, nàng lúc này hẳn là đã ra khỏi biên giới rồi. Ngươi nhìn, nếu không chờ nàng trở về, lại đi cùng nàng câu thông một chút, ngươi nhìn thành sao? Nhan giáo sư có chút uyển chuyển hỏi. Hằng Xuân Thịnh thầm nghĩ, ta còn có thể như thế nào, chẳng lẽ mở một trận máy bay chiến đấu đuổi theo trở về? Trên miệng lại một bộ tâm khoan bộ dạng đáp bá mẫu, không có việc gì. Ta sẽ cùng phụ mẫu ta nói rõ ràng, ngài không cần lo lắng. Vậy thì tốt, ta bên này tiếp tục liên tục nàng, người bên kia còn giúp bận rộn nhiều tha thứ điểm. Đi, không thành vấn đề, ngài cứ việc bận rộn đi thôi. Hằng Xuân Thịnh rộng lượng hồi đáp. Điện thoại ngủm. Hằng Xuân Thịnh thông suốt đứng lên, tầng tầng lớp lớp một quyền tạp tại cái bàn phía trên về sau, rồi sau đó lại một chân đá bay, trực tiếp đem trước mặt một cái bàn đá một cái lật nghiêng. Bịch đang, g, Tô Hy Giao, chấm, hắn đôi mắt trừng lưu viên, hai tay nắm thành quả đấm, bóp nổi gân xanh. Hằng thiếu, ngài không có sao chứ? Một bên Lưu Cần nhìn đến Hằng Xuân Thịnh cuồng bạo bộ dáng, tâm lý đều có một chút bỡ ngỡ. Trước mắt cái này trong thường ngày nhìn tao nhã tốt ưu tú thanh niên, tính tình thế nhưng có thể cuồng bạo đến loại này tình cảnh. Không có việc gì, nghe được Lưu Cần lời nói. Hằng Xuân Thịnh lập tức theo bên trong nổi giận đột nhiên liền khôi phục bình tĩnh. Tay của ngài, chấm, Lưu Cần đột nhiên nhìn đến Hằng Xuân Thịnh vừa rồi tạp cái bàn tay đã đang rỉ máu. Hằng Xuân Thịnh cúi đầu nhìn nhìn, lạnh nhạt nói không có gì đáng ngại. Nhìn nghe thấy tiếng vội vàng đến đại sảnh giám đốc, Lưu Cần ép thấp giọng hỏi nói kia trễ phía trên yến hội, còn tiếp tục sao? nhân vật chính cũng bị mất, còn có cái gì yến hội, hủy bỏ. Hằng Xuân Thịnh nặng nề mà thở ra một hơi, cha rõ, Trương Dương nữ oa nhất hào khi nào thì cái gì địa điểm tại JFK rớt xuống. Tốt, Lưu Cần một mực cung kính gật gật đầu, sau đó có chút nghi ngờ hỏi, như vậy, phu nhân bên kia. Ta chính mình giải thích à. Hằng Xuân Thịnh khẽ mỉm cười nói, ngươi đi mau lên. Lưu Cần cấp bách vội vàng gật đầu rời đi, nghênh hướng đại đường giám đốc. Cúi đầu nhìn mình đã tại thẳng máu tay, Hằng Xuân Thịnh lúc này mới cảm thấy đau đớn, lông mày nhíu nhăn, duỗi tay cầm lấy một đầu phóng tại mặt bàn phía trên khăn ăn đem miệng vết thương gói kỹ lưỡng, tay kia cầm xe chìa khóa, trực tiếp đi ra hội sở. Mẹ, là như thế này, Giao Giao bên kia hôm nay vừa vặn có chút việc, buổi tối song phương chạm mặt muốn hủy bỏ. Ngài không cần kinh ngạc, tạm thời có việc gấp, đi công tác đi Mỹ Quốc. Chúng ta cũng muốn tha thứ một chút nha. Cúp điện thoại xong, Hằng Xuân Thịnh rửa tại bên cạnh trên đường phía trên, đốt một điếu yên, hung hăng nhổ một bài nước miếng vòng khói pháp khắc. Nữ oa nhất hào đã phi ở tại Tây Bá Lợi Á trên không, bên này thời tiết sáng sủa, cho nên theo cửa sổ mạn tàu ra bên ngoài nhìn, bởi vì sai giờ quan hệ, lúc này vẫn là buổi chiều, sự thật phía trên, tiếp theo lộ trình cũng cơ bản đều là ban ngày. Sau đó dựa theo cái tốc độ này tiếp tục phi hành lời nói. Theo hồi hột sân bay xuất phát là hơn 3 giờ chiều, tới đặt New York JFK trên thực tế khả năng chỉ cần 2 giờ chiều. Nói cách khác, theo lý luận thời gian đi lên nói, đến JFK thời điểm Trương Dương bọn họ là trở lại xuất phát thời gian trước hơn 1 giờ, thật có ý tứ. Tô Hy Giao nhìn vẫn là tương đối buồn giận, ngồi ở Trương Dương đối diện, dòng dã có 3 giờ không phản ứng Trương Dương. Về phần những người khác, đại bộ phận đã tại thoải mái hoàn cảnh bên trong bọc lấy một đầu thảm đi vào giấc ngủ. Trương Dương nghĩ nghĩ, đứng dậy ngồi vào nàng bên cạnh. Thứ 1492 chương tương đương chán ghét lão bản. Đối với chủ động dựa vào khách không mời mà đến, Tô Hy Giao hiển nhiên mang tương đối lớn tính cảnh giác. Hắc bạch phân minh xinh đẹp mắt ni thị Trương Dương liếc nhìn một cái, theo bản năng đem tà bả vai hướng chính mình cái kia nhất nghiêng rụt một cái. Loại này động tác chính là có chứa bài xích tính theo bản năng động tác. Đối với bình thường da mặt mỏng một điểm nam sinh tới nói, gặp được muội tử như vậy, khẳng định liền né tránh mình. Bất qua đối với Trương Dương tới nói, này căn bản cũng không phải là chuyện này. Đầu còn tiến tới, hài hước hỏi còn đang tức giận. Đương nhiên, đầu dịch chuyển đi qua chớp mắt, Trương Dương liền có chút hối hận rồi, bởi vì Tô Hy Giao lúc này là khép lại một đôi tuyết trắng chân dài đặt ở đệm phía trên, mà thân thể sau này dựa vào, tay phải một bên nhéo một hộp quả vỏ cứng ít nước. Cho hà giận tựa như tại ăn đồ ăn vặt, đơn giản nói có điểm giống cắt yêu nằm. Cho nên Trương Dương đầu nhất thấu, mí mắt Nhi hướng xuống liếc một cái. Ánh mắt Nhi trực tiếp liền chui hướng về phía Tô Hy Giao cổ áo hình chữ V cổ áo bên trong. Tô Hy Giao thân thể nằm không phải là như vậy chính, bộ ngực cùng cổ ở giữa kỳ thật có chút khúc độ, cũng bởi vậy, trước ngực nàng cặp kia ngạo nhân núi non cùng cổ áo vừa vặn tạo thành một cái lớn hơn nữa chạm rỗng. Trương Dương này nhất thấu. Cúi đầu lại vừa nhìn, trực tiếp liền đem nàng cổ chữ V cổ áo bên trong phong cảnh nhìn xem là không còn một mảnh, đi o cổ áo hình chữ V bên trong, nàng kia hai luồng nguyên bản chen ép tại cùng một chỗ tuyết trắng bán cầu, bởi vì bán khúc nguyên nhân, cũng không có giống phía trước như vậy, chen ép tại cùng một chỗ, tương phản, còn có điểm tùng. Bên trong màu hồng nhạt ren một bên áo ngực nhìn xem nhất thanh nhị sở, hơn nữa càng diệu chính là, kia tơ tằm áo ngực nâng lấy cặp kia tuyết trắng ngọc nhũ bởi vì góc độ gấp khúc nguyên nhân. Cho nên làm tuyết trắng vô cùng áo ngực ở giữa, vừa vặn tạo thành một đầu không lớn không nhỏ khe hở. Xa nhìn không có gì, nhưng Trương Dương này lơ đãng liếc một cái, khoảng cách không đủ 30cm, có thể nói là nhìn xem nhất thanh nhị sở. Đầy đặn tuyết trắng bán cầu cùng áo ngực ở giữa nhanh mà chưa dán, theo khe hở hướng bên trong nhìn, một màn kia kinh người đầy đặn tuyết trắng cơ hồ tiến vào đáy mắt, càng làm cho người khác phún huyết chính là, tại gần như nhìn không tới thay đổi dần bóng ma khu vực. Cũng chính là sắp tới gần đầu vú vị trí, mơ hồ nhìn thấy một chút nhàn nhạt hồng nhạt. Nếu như không có nhìn lầm, đó phải là trước ngực nàng cặp kia no đủ cứng rắn vú đỉnh đầu vú phụ cận quầng vú. Tuy rằng giống như là nhìn không tới đầu vú, nhưng chỉ là liếc lên một mảnh kia nhàn nhạt phấn nộn, Trương Dương cũng là kìm lòng không được duỗi thẳng cổ. Tô Hy Giao ngực hình tương đương hoàn mỹ, hơn nữa rất lớn. Cho nên, có loại này cơ hội. Trương Dương nhịn không được lại nhiều liếc liếc nhìn một cái. Nhưng mà, cũng chính là Trương Dương nhiều miết liếc nhìn một cái nguyên nhân, Tô Hi Dao nhạy bén giác quan thứ 6 lập tức liền phản ứng. Mắt đẹp nhất nghiêng, vừa vặn nhìn đến Trương Dương theo nàng ngực đưa ánh mắt lùi về chớp mắt. Nàng lập tức liền biết chính mình bộ ngực phong cảnh bị tên gia hỏa này cấp thấy hết. Tâm lý lập tức càng thêm xấu hổ. Vừa muốn nói gì, há miệng thở dốc, nhưng thật giống như lại nói không ra nói cái gì đến. Làm sao ngươi biết nhân gia vừa rồi có nhìn trộm ngươi bộ ngực phong cảnh? Chứng cớ đâu? Hơn nữa, cho dù là nhìn, ngươi cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Tô Hi Dao cái kia khí a, cảm giác đây là không công ăn nhất người câm mệt, hơn nữa còn nói không ra nói cái gì. Thật buồn bực chính là, Trương Dương như vậy nghiêm trang hỏi nàng, nàng còn chỉ có thể lộ làm ra một bộ ngoài cười nhưng trong không cười biểu cảm, gương mặt bất đắc dĩ đáp ta không tức giận a. Mình làm sơ vì sao muốn chọn khi hắn thư ký, ót xác nhất định là bị môn kẹp. Nếu như chính mình không tiến nữ oa tập đoàn, không lo bí thư của hắn, mà là quang minh chính đại lấy Tô Hi Dao thân phận, tuyệt đối có thể ngang hàng cùng Trương Dương đối thoại. Kỳ thật ngươi đại cũng không tất uể oải, ngươi lần này đi không từ giã, nếu như bọn hắn thật có tâm, tự nhiên sẽ không cùng ngươi so đo, nếu như chút chuyện nhỏ như vậy hãy cùng ngươi tính toán chi ly, như vậy nam nhân, ngươi vì sao còn muốn gả cho hắn? Đúng không đối với, Trương Dương bắt đầu cấp Tô Hi Dao giáo huấn nghiêng lý. Bất quá, thật hiển nhiên Tô Hi Dao cũng không là 3 tuổi tiểu hài tử, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, giang tay ra nói loại này tâm linh canh gà văn nhĩ cũng tin. Chân ái không sợ khảo nghiệm, không phải sao? Trương Dương cười híp mắt nói, nguyện ý tiếp lời, chứng minh còn có cứu. Lão bản, người có biết ta căn bản không ngại những cái này, ta để ý chính là, ngươi lừa ta. Tô Hi Dao đem đầu nghiêng về một bên, đồng thời hai tay hướng bằng phẳng bụng tới gần, không để lại dấu vết đem chạm rỗng cổ áo cấp che cản. Vừa rồi nàng cúi đầu vừa nhìn, phát hiện chạm rỗng địa phương, cơ hồ mau đưa nàng kia trước ngực cặp kia tuyết trắng to lớn vú toàn bộ bộc quang, thậm chí có thể nhìn đến quầng vú. Sự phát hiện này, làm nàng lập tức lại cảm thấy một trận buồn bực, cho nên Trương Dương là nhìn đến bao nhiêu thứ rồi hả? Bất quá Trương Dương hiển nhiên không chuẩn bị ấn nàng xáo lộ đến. Mà là gương mặt vô tội bộ dạng hỏi ta như thế nào lừa ngươi rồi hả? Ta theo ta mẹ hai nói ta là bởi vì đi công tác. Sau đó ngươi thì sao? Trực tiếp liền đâm xuyên ta. Tô Hi Dao không lời nói, đối với Trương Dương vô liêm sỉ, đại khái cũng miễn dịch. Ngươi vì chuyện này tức giận à, bét, ngươi đây thì không thể trách ta, thân là lão bản, ta phải tuân thủ nghiêm ngặt không thể nói dối nguyên tắc, ngươi có biết, ta là một cái sẽ không nói dối người. Trương Dương thực nghiêm túc hồi đáp. Tô Hi Dao nghe vậy, ngẩn người, thật hiển nhiên, nàng hiện tại cần phải đối với Trương Dương vô liêm sỉ trình độ một lần nữa lại định nghĩa một lần. Sau một lúc lâu nàng mới có một chút bất đắc dĩ nói ngài thật đúng là cái không sẽ nói láo tốt lão bản a. Tốt lắm, lẫn nhau ở giữa cái này tiểu hiểu làm, chúng ta khiến cho nó đi qua như thế nào. Trương Dương thực hữu hảo đưa ra đề nghị. Tiểu hiểu làm. Tô Hi Dao đột nhiên liền không nghĩ tiếp tục nói chuyện. Nếu như ngươi không phải là lão bản ta, như vậy hiện tại ta hẳn là đã ngủ. Tô Hi Dao có chút không thể nhịn được nữa nói. Được rồi, kia, ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Nghe vậy, Trương Dương nhanh chóng thuận nước đẩy thuyền, chuẩn bị trở về chính mình vị trí phía trên, nếu không lận còn có khả năng đến bên trong cùng Dương Tịnh đi lăn ga giường. Hiện tại lại ngủ không được, Tô Hi Dao hừ hừ nói. Trương Dương cười cười nói như vậy, nếu không uống một chén. Tô Hi Dao gật gật đầu, xem như nhận rồi. Trương Dương duỗi tay giơ lên, Đồng Ly lập tức đi đến Trương Đồng, có cái gì phân phó? Uống chút gì không? Trương Dương nhìn Tô Hi Dao hỏi. Rượu đỏ, chấm, Tô Hi Dao trầm ngâm một chút, nói. Có cái gì rượu đỏ? Trương Dương hỏi Đồng Ly nói. Lạp Phỉ, La Mạn Ni Khang Đế, Bách Thúy, chấm, Đồng Ly nói. Lạp Phỉ a, Tô Hi Dao nhìn Đồng Ly, ánh mắt hình như cố ý vậy tại nàng bộ ngực cao vút thượng dừng lại một lát, có cái gì năm? Đồng Ly hình như không nhìn thấy Tô Hi Dao tràn ngập xâm lược tính ánh mắt, khẽ mỉm cười nói 1988 năm, 95 năm, 2001 năm, 2005 năm, ngài muốn loại nào? Mặc dù không có 82 năm, nhưng cũng đều là tốt năm Lạp Phỉ, giá trị xa xỉ. 05 năm a. Tô Hi Dao không có nghĩ nhiều, nói thẳng nói. Tốt, Đồng Ly khom người, rời đi. Nhìn chằm chằm Đồng Ly đẩy đà viên cồn mông, Tô Hi Dao nhìn Trương Dương, ý vị thâm trường nói lão bản, ngài này trên máy bay thứ tốt có thể thật không ít, vô luận là nữ nhân vẫn là rượu đỏ, đều là cao nhất. Bao gồm ngươi sao? Trương Dương cười híp mắt hỏi ngược lại. Thứ 1493 chương tân tìm kiếm bổ tinh làm cho nhiệm vụ. Tô Hi Giao vừa nghe, phát hiện đem chính mình vòng đi vào, bất quá cũng không có lúng túng khó xử, mà là thực thản nhiên nói ta đương nhiên không kém, bất quá không là của ngươi nữ nhân. Trương Dương cười cười, chưa nói gì, là một cái làm đến ngạo kiều nữ nhân nhẫn thành như vậy, Tô Hi Giao tâm thái điều chỉnh được còn thật là có thể. Một lát lúc, Đồng Ly bưng lấy một cái mâm. Cái mâm thượng thả hai cái cốc có chân dài cùng với một lọ 2005 năm lạp phỉ rượu đỏ đi đến. Người kia kêu là Trình Duyệt không ngồi tác lấy ra khăn trải bàn cùng khải bình khí. Toàn bộ hành trình hai người phối hợp thành thạo, ngắn ngủn 2 phút bên trong, liền giúp Tô Hi Giao cùng Trương Dương mở bình, ngã rượu đỏ. Tô Hi Giao lúc này cũng không tiện tiếp tục ăn nàng linh thực, tuy rằng nàng cố ý kiệt lực làm ra một bộ bổn cô nương không muốn sống trăng tư thái, nhưng là vừa nhìn thấy rượu đỏ nhập chén. Thiên nhiên tao nhã khiến cho nàng lập tức theo bản năng đoan tránh tư thế ngồi. Nếu có cái gì cho ngươi khó xử địa phương, ta đã nói với ngươi thật có lỗi. Trương Dương bưng ly rượu lên chủ động kính Tô Hi Giao. Tô Hi Giao cũng bưng ly lên, môi anh đào lặng lẽ tại chén rượu che giấu phía dưới, hếch lên, sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường, tự nhiên cười nói cảm ơn lão bản khoản tiền đợi. Hình như cái này tha thứ Trương Dương. Tô Hi Giao chẳng những là cái đồ tham ăn. Uống rượu cũng là chút nào nghiêm túc. Hai người ngươi đến ta hướng đến, hơn nửa canh giờ, một lọ 1000ml 2005 năm đại lạp phỉ, uống cạn bán bình. Nhìn nàng như vậy tử, phỏng chừng ngay cả có điểm muốn rót Trương Dương ý tứ, chỉ tiếc, nàng gặp được chính là Trương Dương. Tuy rằng Trương Dương kỳ thật cũng không như thế nào uống rượu, nhưng là bị biệt thự muội tử nhóm rót nhiều sau đó, đối với uống rượu cái đồ vật này, hắn còn thật không sợ bất luận kẻ nào. Hai người bán dưới bình bụng làm uống, đây là Tô Hi Giao nghĩ muốn thu thập Trương Dương ý tứ. Đối phó lão bản, có đôi khi dùng tử lượng đến đỗi có khả năng là càng chua thích một chút, nhưng là nàng lần này là đá đến hòn đá. Nàng cho rằng Trương Dương là gượng chống, Trương Dương cũng hiểu được nàng tại gượng chống. Kết quả đợi cho nhất toàn bộ bình giá trị 8000 đa nguyên lạp phỉ mau thấy đấy, đại gia mới phát hiện lần này gặp được nhân vật hung ác. Đồng Ly hỏi còn muốn hay không thời điểm Tô Hi Giao thực thông minh lắc đầu, sau đó muốn một chén nước tỉnh rượu. Bất quá còn không có ngừng lại, Olivia tỉnh lại. Nhìn đến rượu đỏ, liền có một chút hứng thú. Nàng nhất thêm vào, Tô Hi Giao mà bắt đầu xui khiến nàng cùng Trương Dương uống. Sau đó cái này ngay thẳng đưa ký chí công chúa điện hạ không chút nào do dự trên mặt đất đương. Chỉ tiếc, nàng là uống một điểm không sai. Nhưng là tử lượng hiển nhiên không có cách nào khác cùng Tô Hi Giao đánh đồng. Thứ hai bình lạp phỉ sau khi mở ra, Olivia mặt liền đỏ. Tô Hi Giao nghĩ hố Trương Dương không gài bẫy, nhưng là Olivia hiển nhiên là bị nàng gài bẫy. Uống lên 3-4 chén mà thôi, Olivia liền có một chút đầu lưỡi thắt, vừa học vài câu hoa văn cũng nói được không lanh lẹ. Đương nhiên, tùy theo Olivia gia nhập, những người khác hiển nhiên cũng không cách nào ngủ. Uống rượu loại vật này, một khi mở áp, vậy dừng không được đến, Lý Chân Ni gia nhập, cái này làm đến không biết uống rượu, cũng gia nhập giả trang uống rượu hàng ngũ. Sau đó là Dương Tịnh, cũng đi ra. Lại sau đó, Tần Tiểu Manh cái này rụt rè đại mỹ nữ cuối cùng không có biện pháp tiếp tục giả vờ ngủ. Một vòng người, trực tiếp tại máy bay phía trên mở ra rượu hình thức. Giống như, trừ bỏ hai tên không ngồi nhân viên cùng với phi công không có tham dự ở ngoài. Khác tất cả mọi người tham dự. Đám người liền ngoài cửa sổ hoàng hôn, tại đây cái xa hoa tư nhân máy bay bắt đầu dương oai. Rất nhiều phú hào đều làm như vậy quá, cho nên, cũng không tính là rất kỳ quái sự tình. Vấn đề duy nhất là, mở rượu hơi nhiều, hơn nữa có chút quý. Dương Tịnh, Trương Dương, Tô Hi Giao, Tần Tiểu Manh, Olivia, Lý Chân Ni, 6 cá nhân, mở tứ bình rượu đỏ. Những người này... Trừ bỏ Trương Dương cùng Tô Hi Giao ở ngoài, Dương Tịnh tử lượng cũng không kém, Tần Tiểu Manh liền bình thường rồi, Olivia cùng Lý Chân Ni hai cái liền kính bồi mặt tỏa. Cho nên, đương nhiên, Olivia dẫn đầu liền xuất cục, uống lên mấy chén, liền cầm lấy thảm nghiêng dựa vào hàng không ghế phía trên, một tấm trắng nõn khuôn mặt đỏ bừng, bích nhãn mê ly, môi anh đào còn tại đằng kia líu díu, ta còn có thể uống một chút. Lý Chân Ni đương nhiên cũng không khá hơn chút nào. Nàng là nằm sấp trên bàn, giả vờ ngủ. Tần Tiểu Manh đâu đại khái là nhìn đến Lý Chân Ni bị Tô Hi Giao hố, cho nên nàng cũng cả gan cùng Tô Hi Giao uống lên hai chén, kết quả tự mình rót là tỉnh tỉnh được rồi. Về phần Tô Hi Giao, lúc này xem như rời tảng đá đập chính mình chân, lần này nàng thật sự là uống nhiều rồi. Cứ việc nàng tương đương lý trí, hẳn là nghĩ đến lượng nhất định sau đó, là thật không uống nữa. Nhưng trên thực tế, loại này độ là rất khó khống chế, khi ngươi cảm thấy chính mình còn có khả năng thời điểm kỳ thật chưa chắc là thật còn có khả năng. Cho nên uống được cuối cùng, nàng cũng bối rối. Duy nhất thanh tỉnh người, là Dương Tịnh. Nàng là thật có thể uống, hơn nữa cũng đủ bình tĩnh. Cũng may, đều là thục nữ, đều là cao nhất mỹ nữ, bởi vậy, nói mê sảng, say khướt loại sự tình này cũng không có phát sinh. Uống nhiều rồi, đại gia cũng liền ngoan ngoãn nằm sấp, hoặc là nằm một lát thôi được. Uống không chịu được Olivia cùng Lý Chân Ni cuối cùng vẫn là đưa vào trong nhà nghỉ ngơi. Cảm thấy chính mình tạm được Tô Hi Giao tắc cầm lấy cái chén không tại kia nghiêm túc hỗ kính, thẳng đến Dương Tịnh đem các nàng tách ra. Tuy rằng nhất định là uống rồi, nhưng là hai người cũng không có nháo, thậm chí vô luận là ngồi vẫn là nằm thời điểm hai người đều còn hiểu được duỗi tay che cổ áo, ngồi xuống khép lại hai chân. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài, tà dương như máu. Lúc này, vẫn là ban ngày, nhưng mà thời gian bất chi bất giác đã là thủ đô thời gian 19 điểm, cũng chính là địa phương đông khu thời gian 23 điểm. Đồng Ly nói cho Trương Dương, lại qua không bao lâu, liền muốn lướt qua đường phân chia ngày quốc tế, sau đó thời gian lập tức trở về đến ngày hôm qua 23 điểm. Nhưng mà, tại vượt qua thời kỳ ở giữa, trong não, hệ thống âm thanh đột nhiên liền vang lên. M cấp nhiệm vụ đặc biệt nhắc nhở, tìm kiếm bổ tinh làm cho kế hoạch, mục tiêu bổ tinh làm cho xuất hiện ở 30 mét phạm vi bên trong, tìm được bổ tinh làm cho, hơn nữa hoàn thành bổ tinh làm cho nhiệm vụ ngươi có khả năng đạt được 30 hệ thống điểm, ngoài ra ngươi có khả năng ngẫu nhiên đạt được tuyển chọn M cấp nhiệm vụ khen thưởng, nhiệm vụ bắt đầu lưu trữ, một năm bên trong có hiệu. Thật sự là quá đúng lúc. Tại ngày sắp thay đổi lúc, đột nhiên liền đến một chiêu này. 30 mét, nói cách khác. Loan Lưu Dê 550 nữ oa nhất hào thượng sở hữu nữ tính thành viên, tất cả đều là mục tiêu đối tượng. Trừ bỏ Dương Tịnh là đã xác nhận thân phận ở ngoài, mặt khác liền còn có một cái Lý Chân Ni lần trước bị loại bỏ. Còn lại, Tô Hi Giao, Tần Tiểu Manh, Olivia, Đồng Ly, Trình Duyệt, 5 người tất cả đều là đợi xác nhận mục tiêu. Những người này, hình như độ khó đều tương đương cao a. Không nói khác rồi. Cho dù là lúc trước chủ động yêu thương nhung nhớ Đồng Ly, hiện tại Trương Dương đều có chút ngượng ngùng hạ thủ. Đáng chết hệ thống, nó làm sao lại không thể tại Đồng Ly vì chính mình mát xa phía trước, ra loại nhiệm vụ này, nếu khi đó làm nhiệm vụ, chính mình hoàn toàn có thể danh chánh ngôn thuận sờ nàng meo meo, nghĩ như thế nào liền như thế nào. Mà bây giờ, chẳng lẽ nói với nàng, tiểu đồng A, ta nghĩ nghĩ, nếu không chúng ta lại mát xa một lần, sau đó ngươi meo meo đầu để ta xoa bóp được không à? Chỉ sợ quá mức. Mặt khác, Tô Hi Giao. Này quả thực chính là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Thứ 1494 chương ngươi làm sao có thể chỗ. Hệ thống hố, hơn nữa hố cha không phải là một chút, bởi vì hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thời gian điểm quá hố. Đồng Ly có thể dễ dàng bắt thời điểm nó không ra tiếng. Vừa rồi rượu còn không tan cuộc thời điểm cũng không lên tiếng. Lúc này các nàng uống đã nửa say thời điểm lại nhô ra. Cái này không phải là tìm việc sao? Vừa rồi là chính mình nói, đại gia uống không sai biệt lắm, không cho phép uống nữa, sau đó tan cuộc. Sau đó hiện tại chẳng lẽ nói ai nha, vừa rồi ta nói sai, đại gia còn tiếp tục uống đi. Có chút không thể nào nói nổi a. Đương nhiên, cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội, ngươi xem một chút đi, trên máy bay, nhiều như vậy muội tử đều uống không ít, điều này nói rõ vấn đề gì. Hoàn toàn có cơ hội có thể một đám đem các nàng toàn bộ bắt ha. Hơn nữa cơ hội tương đối khó được. Chính là, chưa cầm lấy cái nào xuống tay đâu này. Dù sao trên máy bay không gian có hạn, năng động tay địa phương chỉ có ngăn cách phòng nghỉ. Nhưng hiện tại phòng nghỉ bên trong, ngủ Lý Chân Ni cùng Olivia. Muốn đối với Olivia xuống tay, kia được nghĩ đến Lý Chân Ni có khả năng hay không cũng tỉnh lại. Máy bay rất nhanh vượt qua đường phân chia ngày quốc tế, phó cơ trưởng Willa theo khoang điều khiển đi ra. A Lịch khắc bỏ vào cơ trưởng tỉnh ngủ sau tiếp nhận nàng trực ban, nàng cũng không có đi nghỉ ngơi, mà là theo khoang điều khiển đi ra, hoạt động một chút thân thể. Thấy nàng, Trương Dương mới nhớ tới, chính mình giống như lọt một mục tiêu đối tượng. Uy La! Lúc này đây bổ tinh làm cho nhiệm vụ mục tiêu hẳn là Tô Hy Giao, Tần Tiểu Manh, Olivia. Bối Lập Mễ, Đồng Ly, Trình Duyệt, lại tăng thêm Uy La. A Lịch khác bỏ vào, Ivan Nạc Oa. Cái này Nga quốc em gái dáng người tương đương cao gầy, hơn nữa khuôn mặt dáng dấp rất được, rất giống tạp chí thượng một cái Nga quốc danh khuôn. Càng hiếm lạ chính là, nàng cánh mũi hai bên, cũng không có như cùng nàng tuyệt đại đa số đồng bào giống như, đến loại năm này linh sao dài khắp tàn nhang. Đương nhiên, có thể là bởi vì nàng hóa trang che đậy rớt, không đủ Trương Dương ngắm nhìn, nàng trang cũng không nồng, cho nên cho dù có tàn nhang, vậy cũng rất nhạt. Cho nên, này quả thực chính là một cái ngoại tộc A. Uy La là đi ra nhìn cần gì giúp đỡ, bởi vì nàng đã hiểu bên ngoài một đám người uống nhiều rồi. Đương nhiên, sự thật phía trên, mỗi cá nhân đều khống chế được tạm được, ít nhất trước mắt mới chỉ, đều còn không có say, cùng với đến say khướt tình cảnh. Bất quá, Uy La vẫn là bang Đồng Ly các nàng cùng một chỗ đem đám này uống chóng mặt muội tử đắp kín thảm, điều chỉnh tốt vị trí. Còn bao lâu có thể dây ép cây? Nhìn cái này thân cao chân dài xinh đẹp muội tử, Trương Dương theo bản năng dùng tiếng Anh mở miệng hỏi. Nếu như một đường liên tục không ngừng, đại khái còn muốn 8 giờ bộ dạng, ngài có thể ngủ một giấc. Uy La trả lời hắn cũng là một ngụm tương đương lưu loát hoa văn. Nữ oa nhất hào đã rót đầy du, lý luận thượng đương nhiên không có vấn đề có thể bay thẳng đến JFK sân bay. Cho nên, Trương Dương kỳ thật cũng không sai biệt lắm có thể an ổn ngủ một giấc. 8 giờ về sau, cũng chính là địa phương thời gian hơn 3 giờ chiều bộ dạng có thể đến, so mong muốn còn muốn ngắn. Bất quá uống rượu sau Trương Dương, tạm thời còn chưa ngủ ý, chủ yếu là hệ thống tiểu tinh linh tuyên bố nhiệm vụ này làm hắn ngủ cũng không phải là, không ngủ cũng không phải là. Ngủ đi, tốt cơ hội đây chính là một đi không trở lại, không ngủ a. Hắn mình cũng có một chút say rượu, hơn nữa lúc này quả thật cũng mệt nhọc, nói sau đến đó một bên, cũng là địa phương thời gian buổi chiều 3-4 điểm, rất nhiều việc muốn bận rộn. Bất quá Trương Dương cuối cùng vẫn là không có ngủ, cùng giống nhau còn không chuẩn bị ngủ Uy La cùng một chỗ, tán gẫu trong chốc lát. Dù sao trước mắt cô em gái này tử, cũng là nghiệm chứng bổ tinh làm cho mục tiêu đối tượng. Trước mặc kệ có thể không có khả năng, ít nhất Trương Dương trước tiên có thể tìm hiểu một chút lai lịch của nàng. Giống vậy nói, nàng có bạn trai hay không, có phải hay không chỗ. Bởi vì hệ thống cái này trùy tử, sớm đã cho ra bổ tinh làm cho vài cái phần cứng yêu cầu. Xinh đẹp, cao gầy, da rẻ bạch, xử nữ, ngực to. Uy La theo các phương diện tới nói, cơ bản đều phù hợp, ngay từ đầu nàng mặc đại áo khoác, nhìn không ra ngực to tới trình độ nào. Hiện tại áo khoác cởi, Trương Dương quét liếc nhìn một cái, được, 34D, cho nên, hiện tại duy nhất có vấn đề chính là, nàng còn không phải là chỗ. Dù sao 26 rồi, Nga quốc muội tử vậy cũng không quá bảo thủ. Nếu như không phải là chỗ, Trương Dương cũng liền không cần lãng phí nhiều lắm thời gian tại trên người của nàng. Loại này phương pháp bài trừ, kỳ thật tương đương hữu hiệu. Tàn gẫu trong chốc lát, Trương Dương đại khái rõ ràng. Uy La đối với nữ oa tập đoàn chẳng phải là quá hiểu rõ, tuy rằng nàng hoa văn rất tốt, nhưng vòng tròn rất nhỏ, ngẫu nhiên đi ra đi dạo phố, sau đó liền không có khác hoạt động. Trạch nữ, Trương Dương như vậy nghĩ. Sau đó rất tự nhiên hỏi nàng nói ngươi có bạn trai hay không. Uy La nghe Trương Dương hỏi lên như vậy, không khỏi cười cười, nói boss, ngươi đã có rất nhiều nữ nhân rồi, cái này ta là biết. Trương Dương gật gật đầu. Sau đó không hiểu hỏi ngược lại cho dù có rất nhiều bạn gái, thì không thể hỏi ngươi có bạn trai hay không sao. Cho nên ngài là muốn theo đuổi ta sao? Ngoại quốc muội tử quả nhiên thẳng thắn a, nhưng là Trương Dương đương nhiên là quyết đoán lắc đầu đương nhiên không phải là, chúng ta mới nhận thức bao lâu. Hỏi như vậy người khác có bạn trai hay không, có thể không phải thực tốt vấn đề. Uy La một chút cũng không có xem như công nhân viên nên có câu thận, trực tiếp nhắc nhở Trương Dương. Trương Dương thiếu thiếu. Cũng không tức giận, sau đó nói chính là tò mò mà thôi. Được rồi, ta hiện tại còn chưa có bạn trai. Uy La rào hoạt mỉm cười, nguyên nhân là, ta tìm không thấy một cái giống ngài lợi hại như vậy, hơn nữa tuổi trẻ lại xuất lão bản đương bạn trai. Ôi, cái này thổ lộ tới quá đột ngột. Trương Dương có chút tiêu không chịu nổi a. Tiếp theo một vấn đề, đều phải có chút ngượng ngùng mở miệng hỏi. Nhưng suy nghĩ một chút. Hắn cuối cùng vẫn là hỏi bạn trai trước cũng không có. Uy La nghe vậy, hai tay nâng lấy em mờ huyền thơm của mình, sau đó có chút ngượng ngùng nhìn Trương Dương, gật gật đầu từng có hai cái. Nha, nghe vậy, Trương Dương không khỏi thở phào một hơi, là thật thở phào một cái, bởi vì ít nhất không cần tải trên người của nàng lãng phí thời gian, đây quả thực thật tốt quá. Từng có hai người nam bằng hữu, nhất định là 333 qua, khẳng định như vậy cũng sẽ không dùng hoa thời gian đi nghiệm chứng. Nhà trẻ thời điểm, nàng cười cười, bổ sung thuyết minh nói, nhà ta là một cái gia đình quân nhân, quản được thực nghiêm. Nghe vậy, Trương Dương liền mộng bức, theo bản năng truy vấn nói ngươi vẫn là chỗ sao. Sau đó hỏi xong, liền có điểm mắt mong chờ nhìn nàng, trăm vạn hay là, trăm vạn hay là. Ai biết, Uy La một điểm do dự đều không có, trực tiếp gật gật đầu, xem bộ dáng là có chút ngượng ngùng ân, ta không có bạn trai đương nhiên vẫn là xử nữ á, thật sự là ngượng ngùng kéo chân sau, vì thế, A Lịch khác bỏ vào đã buồn được mái tóc đều trợn mắt nhìn. Ta đi. Trương Dương đương trường muốn nói ngươi như thế nào còn có thể chỗ đâu này. Boss, ngài thật đúng là thẳng tắp nhận lấy, cùng ta sở nhận thức người Hoa đều không giống với. Uy La khẽ mỉm cười nói, nếu như bọn hắn đều giống như ngài to gan như vậy, có lẽ ta cũng không có khả năng đến hiện tại vẫn là xử nữ. Những lời này làm người ta mơ mộng nghĩa khác rất nhiều, gần như chính là gần như xích lóa thổ lộ. Mà Trương Dương hiển nhiên còn không có theo bên trong đả kích trở về chỗ cũ, cho nên không đi xâm nhập lý giải nàng ý tứ trong lời nói. Hiện tại hắn cả đầu nghĩ dĩ nhiên là cái chỗ, thế nhưng vẫn là cái chỗ. Cho nên nói, vận mệnh chưa từng vòng hắn, trước mắt cô em gái này từ cũng là một cái nguy hiểm mục tiêu. Thứ 1495 chương yêu đương vụng trộm. Tại máy bay phía trên bắt Uy La hiển nhiên không lớn khả năng, lúc này Đồng Ly cũng đi nghỉ ngơi rồi, nhưng là Trình Duyệt nhưng ở cắt lượt đâu. Hơn nữa, tính là Trương Dương nghĩ, Uy La hình như cũng có điểm tâm động, hai người xem như rau khô cháy mạnh, nhưng dù sao đây là tại máy bay phía trên, thật muốn làm ra động tĩnh gì, tuyệt đối sẽ bị người khác nhìn đến. Nhìn chằm chằm Uy La trước ngực kia một đôi phình phình núi non, Trương Dương chỉ có thể vọng nãi than thở. Cũng may, nàng hiện tại ở chính là nữ hoa tập đoàn khu sinh hoạt, cho nên cơ hội vẫn có, cũng không phải dùng như vậy gấp gáp. Bất qua đối với Uy La nói nàng vẫn là chỗ, Trương Dương nhưng thật ra là có chút hoài nghi. Vừa rồi nàng lời nói, hồi tưởng một chút, khiêu khích tính rất mạnh. Nhất xử nữ, hẳn không có lái như vậy phóng thái độ mới đúng, hơn nữa nghe giọng nói của nàng, cảm giác này là một cái tiểu ô nữ a. Người ở công ty nơi nào? Bất quá nếu nàng là mục tiêu một trong, Trương Dương đương nhiên muốn hỏi rõ nàng ở chỗ nào, vạn nhất thật cần phải đi nghiệm chứng nàng, đến lúc đó cũng tốt có lý do. Xanh biếc vườn lầu số 4401 thất, Uy La nhìn chằm chằm Trương Dương, đè thấp giọng nói, ta 33 ở phòng 501. Đây là tại nói cho Trương Dương, nàng là một người ở, mà cha nàng tác ở tại đầu nàng phía trên, cho nên ý tứ trong này, là cái gì chứ? Cổ vũ Trương Dương đi tìm nàng sao? Nhìn đến, Nga quốc muội tử thật đúng là đỉnh mở ra, từ điểm đó đến nhìn. Vậy tại sao nàng vẫn là cái chỗ? Nhìn chằm chằm nàng cặp kia căng tròn núi non, Trương Dương tâm lý không khỏi có chút dục dịch, trừ bỏ muốn nghiệm chứng thân phận nàng, đối với nàng có phải là hay không xử nữ thật cảm thấy hứng thú ở ngoài. Trương Dương hiện tại cũng là tính thú dồi dào, dù sao trước sau bị Đồng Ly cùng Dương Tịnh vậy thật lâu, cứng rắn nhuyễn, mềm nhũn cứng rắn, mà chính mình vẫn luôn không bắn ra quá, bụng dưới đất thanh kia lửa còn một mực tích góp từng tí một. Chẳng qua Trương Dương nhìn, thật không biện pháp gì, Đồng Ly ở đây. Đây là nữ oa nhất hào công tác nguyên tắc. Toàn bộ hành trình 17-8 giờ, không ngồi nhân viên phải tùy thời đợi mệnh, nàng và Trình Duyệt hai người phải luân phiên đổi. Cho nên cứ việc chỉ có Trương Dương cùng Uy La còn chưa ngủ, nhưng nàng vẫn là phải thủ vững cương vị của mình. Uy La hình như cũng là nhìn thấy điểm ấy, cấp Trương Dương lưu lại địa chỉ về sau, chính mình trở lại người điều khiển nghỉ ngơi thương đi nghỉ ngơi. Lúc này, khoang thuyền, duy nhất thanh tình muội tử, ngược lại chỉ còn lại có một cái Đồng Ly. Người cũng một lát thôi à, ta đi bên trong nằm một lát. Hiện tại đối với Đồng Ly xuống tay, hẳn là không có gì cơ hội, Trương Dương cũng liền tuyệt cái kia tâm tư, dù sao đến lúc đó có chính là thời gian làm nàng mát xa, đến lúc đó sờ nữa là được. Về phần đi phòng nghỉ ngơi, Trương Dương cũng không lo lắng Đồng Ly có khả năng hay không nghĩ quá nhiều. Dù sao, cơ hội là chính mình sáng tạo, không thể để cho nó bản thân ném. Đồng Ly nhìn đến Trương Dương là thật rời đi, cũng không có ngăn cản. Trương Dương cẩn thận thận đẩy cửa phòng ra, đi vào. Trên giường, Olivia cùng Lý Chân Ni sớm ngủ chìm. Bởi vì cabin độ ấm là cố định 26 độ, cho nên hai người trên người đều chỉ đắp hai đầu thảm, hơn nữa một cái hướng đông, một cái hướng tây. Đều là quần trang hai người, tuyết trắng chân dài đều lộ ở tại thảm bên ngoài, khúc. Váy bởi vì nằm nguyên nhân hướng lên cuộn mình, theo vào cửa vị trí nhìn, dường như cũng mau có thể đã gặp các nàng tiếp cận giữa hai đùi vị trí, nhìn tương đương câu người. Hơn nữa hai người, tuy rằng đều có xuyên giữ ấm tất chân, nhưng là mỏng manh tất chân căn bản liền giấu không lấn át được tuyết trắng đùi trắng nõn làn da. Lén lút hít một hơi, bình phục một chút hô hấp, Trương Dương tâm có chút sao động. Hiện tại nhưng là tốt cơ hội, như vậy muốn không nên động thủ đâu này. Ma xui quỷ khiến, Trương Dương vẫn là chậm rãi chiều Lý Chân Ni bên cạnh sờ lên. Lý Chân Ni là nằm nghiêng, Trương Dương nhìn chằm chằm nàng áo rộng mở cổ áo bên trong, kia hai luồng sống động tuyết trắng bán cầu, vừa muốn duỗi tay. Sau đó liền nghe được một cái xoay người âm thanh. Đúng vậy, không phải là Lý Chân Ni, mà là Olivia. Nàng mơ mơ màng màng bán nâng đứng lên tử. Sau đó kinh ngạc nhìn mau đưa tay đưa về phía Lý Chân Ni Trương Dương. Được rồi, khá tốt Trương Dương cơ trí, đem sờ nhanh chóng biến thành nhéo, nhéo Lý Chân Ni trên người thảm, sau đó võng nâng lên sách, đắp lại nàng cặp kia sắp theo ngực bính đi ra tuyết trắng vú. Olivia không nói gì, cũng không có phát ra khác bất kỳ cái gì âm thanh. Chính là cặp kia bích nhãn một mực liền nhìn chằm chằm Trương Dương tay. Không khí hình như đọng lại. Có chút lúng túng khó xử a. Nàng giống như là nhìn đến chính mình vừa rồi tay cũng sắp muốn sở hướng Lý Chân Ni ngực. Không phải là ngươi tưởng tượng cái kia dạng, Trương Dương dùng môi ngữ cùng nàng giải thích, nhưng là đã quên nàng hoa văn hình như chẳng phải là quá tốt, cũng chính là học sinh tiểu học nhất năm thứ hai trình độ mà thôi. Olivia căn bản sẽ không nghe hắn giải thích cái gì, bích nhãn vẫn như cũ một mực nhìn chằm chằm Trương Dương, sau đó chỉ thấy nàng thân thể chậm rãi tham, đưa dài tuyết trắng cổ. Hàm răng cắn môi anh đào. Rồi sau đó đầu từng chút một thấu hướng về phía Trương Dương, thẳng đến cùng Trương Dương bốn mắt tương đối. Hai người dưới, cách một cái Lý Chân Ni nằm nghiêng Lý Chân Ni. Sau đó một lúc sau, môi anh đào của nàng liền đụng tới Trương Dương môi phía trên. Mang lấy rượu đỏ ngon lành thơm ngon, môi anh đào mở ra, cái lưỡi đinh hương duỗi đi ra, tại Trương Dương môi phía trên liếm liếm. Không hề báo trước, Trương Dương dục hỏa lập tức liền bị điểm đốt. Đồng dạng đưa ra đầu lưỡi cùng nàng quấn quanh tại cùng một chỗ. Đối với hôn môi, hai người cũng không xa lạ gì. Hơn nữa một đêm kia, trừ bỏ hôn môi, Trương Dương sớm đã đem nàng cặp kia căng tròn vú sờ soạng một lần, đầu ngón tay càng là tại nàng phấn nộn tiểu huyệt cửa đào cổ thật lâu, nàng phía dưới ẩm ướt thành bộ dạng gì, Trương Dương đều có thể nhớ rõ rất rõ ràng, kỳ thật cũng chỉ thiếu kém cắm đến bên trong. Phía dưới của mình căn kia này nó cũng bị nàng nhìn xem nhất thanh nhị sở. Quan trọng hơn chính là, hai người làm như vậy đồng thời, Olivia còn tiếp lấy nàng trên danh nghĩa bạn trai bố Lai Ân điện thoại. Hiện tại, cách Lý Chân Ni, nàng lại chủ động khiêu khích Trương Dương. Nhìn bộ dạng, nàng tuyệt đối là một cái yêu thích kích thích chủ nhân. Nhất là tại loại này nguy hiểm cao hoàn cảnh phía dưới, phòng trường càng có thể kích thích đến nàng. Quả nhiên, cùng Trương Dương lưỡi hôn trong chốc lát, mặt nàng độ ấm liền càng ngày càng cao. Một bàn tay càng là đưa đến Trương Dương ngực liên tục không ngừng vuốt ve. Chính là hai người ở giữa, còn cách một cái Lý Chân Ni, điều này làm cho nàng bắt đầu có chút nóng nảy. Thở hổn hển, cùng Trương Dương sau khi tách ra, đầu lưỡi liếm môi anh đào của mình, mắt đẹp hiện lên một chút tràn ngập tình dục quang mang, đè thấp giọng nói bên này. Trương Dương gật gật đầu, loại này cơ hội hắn tuyệt đối là sẽ không bỏ qua. Lặng yên không một tiếng động vòng qua mép giường. Đến Olivia kia nhất nghiêng, Olivia tắc nghiêng thân thể, quay lưng Trương Dương, hướng bên trong nằm nằm, cấp Trương Dương trừ lại một thứ đại khái 40cm trái phải độ rộng. Trương Dương theo phía sau nàng lén lút bắt tay đưa đến ngực nàng vị trí, rồi sau đó cởi bỏ tây trang áo khoác nhỏ lỗ hồng, tay trái năm ngón tay hướng xuống, lại thuận lợi cởi bỏ nàng bụng bên kia màu trắng áo sơ mi lỗ hồng. Rồi sau đó tay liền thuận theo nàng bằng phẳng bụng hướng lên sờ soạng đi lên. Rất nhanh liền chạm đến nàng áo ngực viền dưới. Đầu ngón tay hơi chút nhất dâm, cố gắng đẩy ra một chút khe hở, tiếp lấy đầu ngón tay vén lên, khác tứ ngón tay cường ngạnh hướng bên trong nhất chen, bao vây nàng vú áo ngực trực tiếp đã bị Trương Dương đẩy lên ngực phía trên, đẫy đà vú lập tức liền nhảy đi ra. Thứ 1496 chương kích thích hương vị. Olivia là nằm nghiêng, Trương Dương ánh mắt tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là tay trái nhất duỗi, lập tức liền bán bao lại nàng ngực trái con kia to lớn đầy đặn kiên đĩnh vú. Đẫy đà no đủ vú, lớn đến hắn một bàn tay là không thể hoàn toàn bao vây, cho nên có thể nghĩ, kia cơ bụng co giãn cùng tràn đầy tinh tế xúc cảm làm Trương Dương cả người giống như cùng đánh kích thích giống nhau, hạ thân lập tức liền cứng lên. Biến thành thiết côn bình thường cứng rắn dương vật, lập tức đứng thẳng, hơn nữa hung tợn chìa vào quần nàng hai đùi ở giữa. Cứ việc cách váy, nhưng Trương Dương vẫn là đi phía trước đỉnh đầu, trực tiếp cắm vào nàng giữa đùi ở giữa. A, chấm, vú bị một phen nắm, sau đó háng lại sử tiến đến một cây nóng bỏng con cặc, Olivia lập tức liền không chịu nổi, tuyết trắng cổ ngửa về phía sau ngưỡng, miệng thơm nhịn không được mở ra, nặng nề mà thở một hơi khí. Nhưng là Lý Chân Ni ngay tại bên cạnh, nàng không dám phát ra âm thanh. Một bàn tay đỡ tại Trương Dương bóp nàng vú tay trái mu bàn tay phía trên, một bộ nghĩ muốn đẩy ra, nhưng lại không đành lòng đẩy ra bộ dạng. Mà cái tay còn lại thì thôi kinh đi vòng qua sau lưng, bắt đầu ở Trương Dương hạ thân sờ loạn, cách quần vuốt ve Trương Dương bụng, thuận theo bụng lại đi sờ Trương Dương căn kia nóng bỏng con cặc. Này động tác gần như chính là một cái đòi mạng tề a, vốn là đã phát điên Trương Dương, lại bị nàng đánh trúng. Tay trái thì càng thêm hăng hái, liên tục không ngừng vuốt ve vú của nàng, từ dưới hướng lên trên, dọc theo nàng nhũ bức tường thẳng đến nàng kia khéo léo đầu vú, các loại nhu, bóp, nếu như có thể lời nói, Trương Dương thậm chí muốn nằm sấp đi qua, hút mút nàng ngực cặp kia làm người ta phát điên đại meo meo. Olivia ngực trái tại Trương Dương ma thủ trà đạp phía dưới, không ngừng biến hóa các loại hình dạng. Tương ứng, động tác biên độ cũng càng biến càng lớn, đưa đến Trương Dương hạ thân tay, trực tiếp liền chui vào Trương Dương quần lót bên trong, dán vào mép quần lót, duỗi đi vào, cầm chặt Trương Dương căn kia nóng bỏng con cặc. Xoa vài cái, liền duỗi đi ra, đi nhận lấy Trương Dương dây lưng quần. Nhưng mà, nàng đơn giản là yếu bảo. Gấp gáp hiểu nửa ngày, sửng sốt không có thể đem Trương Dương dây lưng quần cởi bỏ. Ngược lại là Trương Dương lúc này đã từ phía sau lưng đem quần của nàng vén tới tuyết trắng bờ mông vị trí, nhìn chằm chằm nàng kiều đỉnh mông trắng, Trương Dương không có một chút do dự, lập tức duỗi tay cởi xuống nàng tất chân. Lại nắm quần lót của nàng bên cạnh, hướng xuống kéo. Đem quần lót của nàng cởi đến lớn đầu gối chỗ. Nhất thời, tuyết trắng mông lập tức nhìn một cái không sót gì, kiều đỉnh bờ mông giống như hai tòa cao cao nổi lên màu trắng ngọn núi bình thường đứng vững. Tuyết trắng mông ở giữa, kia mê người sơn cốc càng là cực kỳ rõ ràng triển lộ tại Trương Dương không coi vào đâu. Bị nhất đám rất thưa thất màu vàng kim lông mờ u cùng đám phấn nộn tiểu huyệt, khép kín quá chặt chẽ, quả nhiên giống như Cao Kỳ nói, nàng phía dưới này tiểu mỹ mi nhất định là nhanh được không muốn hay không. Trương Dương tay trái rút về đến, theo háng hướng lên sờ soạng đi lên, sau đó tay đầu ngón tay hướng đến kia phấn nộn chỗ hơi chút nhất xoa. Olivia thân thể lập tức liền là một trận run run, rồi sau đó đột nhiên đem tuyết trắng đại chân dài kẹp lấy, không cho Trương Dương vói vào phấn huyệt tay lộn xộn. Trương Dương tay phải theo phía trên bả vai nàng hướng xuống khẽ quấn, theo thượng hướng xuống, nắm nàng ngực phải vú. Olivia lập tức thì không được, môi anh đào liên tục không ngừng rộng mở, lúc đóng lúc mở, hô hấp càng trở lên thô. Nắm lấy Trương Dương phía dưới căn kia này nọ, càng là không tự chủ được dùng sức lên. Trương Dương đợi nàng hơi chút bình yên tĩnh một chút về sau, đầu ngón tay hướng đến nàng hạ thân phấn huyệt chỗ sâu chậm rãi chen ép đi vào. Nhưng mà đầu ngón tay mới chưa tiến vào một chút, Olivia nhận được kích thích, nắm lấy Trương Dương dưới gậy gộc cái tay kia lập tức mạnh mẽ dùng sức nắm chặt, Trương Dương miệng lập tức quyệt. Nếu như tiểu Trương Dương tự chủ hô hấp lời nói, như vậy nắm chặt, trên cơ bản cũng liền bắt nó cấp làm hít thở không thông. Cùng lúc đó, Olivia tuyết trắng chân dài càng là kẹp quá chặt chẽ. Mà ở Trương Dương đầu ngón tay rút ra đút vào phía dưới, một cỗ chảy nhỏ giọt nước chảy theo gắt gao khép kín phấn huyệt chậm rãi tràn ra. Toàn bộ tư mật nơi, chậm rãi bắt đầu hồng thủy tràn ra. Bất quá Olivia chẳng phải là có thể cho Trương Dương tùy ý rút ra đút vào, đương Trương Dương ngón tay đầu lại hướng đến chỗ sâu tiến vào thời điểm Olivia liền lập tức duỗi tay nắm thật chặt ở Trương Dương tay đau. Trương Dương cũng có thể rất rõ ràng cảm giác được, đầu ngón tay hình như lại hướng đến sâu chui thời điểm liền sẽ đụng phải một cái vô hình cách trở. Cho nên, ngươi là xử nữ, Trương Dương đè thấp tiếng tại nàng tai bên cạnh, Dùng nhỏ không thể nghe thấy âm thanh ép thấp giọng hỏi nói. Olivia không nói gì, trầm mặc một lát sau yên lặng gật gật đầu ân. Khó trách Dâm không đi vào, đương nhiên, kỳ thật Trương Dương lần trước liền mơ hồ biết nàng vẫn là chỗ, bởi vì nàng chính mình cũng đã nói cùng nàng hiện tại chính quy bạn trai bố Lai Ân thậm chí cả tay đều không dắt lấy. Hai người trầm mặc một lát. Sau đó một trận thấp không thể nghe thấy sột sột soạt soạt âm thanh lại truyền. Trương Dương dây lưng quần cuối cùng bị Olivia cởi bỏ. Quần lót cũng bị nàng thốn một đoạn phía dưới đến, Trương Dương hạ thân căn kia nóng bỏng con cặc lập tức bắn ra, đánh vào Olivia kia tràn ngập co giãn tuyết mông trắng phía trên. Duỗi tay xuống phía dưới đè ép, từ phía sau lưng gần sát hạ thân của nàng, nóng bỏng dương vật liền chống đỡ ở tại nàng đã hoàn toàn ướt át miệng hang, hạ thân nhẹ nhàng nhất đưa, gờ đầu liền đẩy ra nàng kia hai bản khép kín môi mật, rồi sau đó chậm rãi tiến vào nàng phấn huyệt. Quả nhiên là so tưởng tượng chung quan trọng hơn rất nhiều. A, cảm nhận đến chưa bao giờ bị khai phá qua tư mật nơi, bị như vậy một cây thật lớn nóng bỏng dương vật cắm vào, Olivia nhất thời liền kìm lòng không được anh ninh một tiếng. Cả người run rẩy, tuyết trắng chân dài một trận loạn chiến, lỗ lồn chỗ sâu chất lỏng càng là không ngừng tiết ra, thuận theo háng hướng xuống chành cày. Đương nhiên, cùng lúc đó, tùy theo Trương Dương kia thô to đồ vật tiến vào, Olivia cuối cùng cũng cảm nhận được cùng ngón tay cắm đi vào thời điểm khác biệt, thứ này so với đầu ngón tay muốn lớn hơn nhiều lắm. Cho nên, lúc này, nàng đầy đủ cảm nhận được đau đớn, Trương Dương đồ vật đối với nàng cái này còn chưa khai phá quá nhỏ hẹp phấn huyệt tới nói, thật sự quá lớn. Tùy theo Trương Dương căn kia này nọ hướng chỗ sâu chậm rãi thẳng tiến một phần, nàng đau đớn liền tăng thêm một phần. Còn không có cắm vào một nửa, nàng liền không thể không cắn chặt hàm răng, nhịn đau đớn. Đặt ở Trương Dương cánh tay tay biến thành bóp, lúc này là thật đau. Cũng may, Trương Dương sắp hoàn toàn trọi vào trước khi đi, dừng lại động tác, không tiếp tục thẳng tiến. Hắn cũng rõ ràng cảm nhận được phía dưới đẩy mạnh nhận được cách trở, thật hiển nhiên Olivia thật chính là một cái chỗ. Trương Dương cũng không gấp gáp hoàn toàn cắm đi vào. Tại dưới hoàn cảnh này, phá thân, nhưng thật ra là tương đương cần phải kỹ thuật hàm lượng một sự kiện, dù sao Lý Chân Ni nằm ở thân nghiêng. Hơi chút động tác lớn một chút, vạn nhất thức tỉnh nàng liền lúng túng. Cho nên Trương Dương nghỉ nhất phía dưới, cũng không có lên tiếng, có thể sống động tay trái lại lần nữa vòng qua dưới nách ta của nàng, tiến vào quần áo vạt áo, lại lần nữa cầm chặt nàng con kia no đủ tuyết trắng vú. Phá thân không phá chỗ cũng không phải là vấn đề mấu chốt, dù sao hiện tại đã cắm đi vào rồi, nàng đã chắc chắn trở thành chính mình nữ nhân, cho nên, nghiệm chứng phải chăng vì bổ tinh làm cho mới là mấu chốt. Thứ 1497 chương vô tâm cắm vào liễu. Sau đó Trương Dương phát hiện, nếu như muốn nghiệm chứng nàng là phủ vì bổ tinh làm cho, sẽ có một cái vấn đề nho nhỏ. Lúc này Olivia thân trên quần áo vẫn như cũ còn tải. Bên trái cái kia chỉ tuyết trắng đại meo meo, Trương Dương đã đem áo ngực đẩy xuống rồi, cho nên có thể dễ dàng cầm chặt, bất quá tay trái hiện tại dưới vừa muốn đến đỡ lấy nàng mông, liền đằng không ra tay đến đây. Nhưng là bên phải con kia lúc này áo ngực vẫn như cũ tại đội lên nàng kia đống to lớn vú phía trên, Trương Dương tay trái có thể theo Olivia tà bên cạnh vói vào nắm nàng ngực trái meo meo đầu, nhưng Trương Dương lúc này tay phải lại không có biện pháp đồng thời cũng đi vòng qua nắm nàng bên phải meo meo. Bởi vì Trương Dương hạ thân còn cắm vào tại nàng phía dưới tiểu huyệt bên trong, nằm nghiêng Olivia không thể cấp tay phải của hắn cũng đủ không gian. Cho nên như vậy vừa đến. Trương Dương muốn dùng tay phải đi buông nàng ra áo ngực bóp nàng meo meo đầu, nghiệm chứng nàng bổ tinh làm cho thân phận, vậy có chút khó khăn. Trừ phi hắn trước tiên đem Olivia quần áo toàn bộ cởi sạch, sau đó hai tay đem nàng cả người từ phía sau ôm lấy đi nghiệm chứng. Bất quá điều này hiển nhiên có chút không thực tế, hắn nếm thử làm như vậy, nhưng Olivia rất nhanh dùng ngón tay đầu chỉ liền nằm ở trước mặt hai người Lý Chân Ni liếc nhìn một cái. Sau đó còn đem cháo cấp kéo xuống. Này rất đơn giản, lúc này Lý Chân Ni nếu tỉnh lại, Olivia căn bản là liền đem quần áo xuyên trở về thời gian đều không có. Cho nên, cái này lúng túng, Olivia không ngừng nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể, chờ Trương Dương phá tan cuối cùng phòng tuyến, mà Trương Dương lại còn tại nghĩ như thế nào bóp nàng tuyết trắng núi non đỉnh thượng cái kia khỏa tiểu nho đâu. Ngay tại Trương Dương do dự một chút thời điểm lúc này, nằm ở phía trước hai người Lý Chân Ni, đột nhiên thân thể liền quay giật mình. Sau đó nguyên bản nằm nghiêng nàng, đột nhiên lật cả người, biến thành nằm ngửa. Hơn nữa một bàn tay còn khuất nhất phía dưới, chỉ vào Olivia ngực phải phía trên. Này nghiêng người động tác, nhất thời khiến cho Trương Dương cùng Olivia chớp mắt hóa đá, Trương Dương càng là không dám nhúc nhích. Mà đẩy vào nàng phấn nộn tiểu huyệt đại côn, càng là không dám tiếp tục càng sâu cắm đi vào, ngược lại bởi vì Lý Chân Ni cái động tác này, thiếu chút nữa trực tiếp liền rụt. Hai người bảo chỉ cái động tác này ước chừng mau một phút đồng hồ sau, phát hiện Lý Chân Ni còn tiếp tục ngủ, lúc này mới thở phào một hơi. Ấn đạo lý, lúc này hẳn là thấy tốt thì lấy thời điểm. Dù sao lúc này Lý Chân Ni chỉ cần vừa mở mắt, liền có thể nhìn đến hai người đang làm việc. Phiêu lưu quá lớn. Nhưng mà, hai người nhìn đến Lý Chân Ni không có tỉnh lại sau đó, tăng vọt tình dục vẫn là cắn nuốt hai người lý trí. Olivia nắm Trương Dương tay, kiều đỉnh bờ mông vặn vẹo uốn éo, không biết là muốn cho Trương Dương đi vào, vẫn là đi ra. Dù sao bởi vì cái này động tác, làm Trương Dương phía dưới lập tức lại là một trận tăng vọt. Kỳ thật lúc này Trương Dương đã đầy đủ cảm giác được, Olivia tiểu huyệt bên trong đã hoàn toàn tràn ngập bởi vì hưng phấn mà chảy ra chất lỏng. Cho nên, Trương Dương lại từ từ địa chấn. Hơn nữa dư tợn đồ vật tùy thời liền muốn phá tan nàng một đạo phòng tuyến cuối cùng. Dưới loại tình huống này, Olivia cũng không quá đau. Chuẩn bị xong chưa, nhẹ nhàng tại nàng tai bên cạnh, dùng cực thấp âm thanh nhắc nhở nàng một câu, khả năng có đau một chút. Olivia thẹn thùng gật gật đầu. Trương Dương hít một hơi, tay trái chậm rãi hướng xuống phóng, đỡ nàng kiều đỉnh bờ mông, đang định trực tiếp vọt vào. Olivia đột nhiên liền một cái duỗi tay, ấn chặt Trương Dương ta lại nghĩ nghĩ. Trương Dương đột nhiên liền có điểm mộng bức, này, thời điểm còn có thể lại nghĩ nghĩ. Thực xin lỗi, đột nhiên cảm thấy ta hẳn là trước cùng bố Lai Ân nói chia tay. Nàng không đầu không đuôi đã nói một câu như vậy. Này cái gì cùng cái gì? Này có khả năng hay không là tỉnh rượu, hay là nói nàng càng say, Trương Dương có chút mộng. Này đều đã nhập động được không, thế nhưng còn có loại này thao tác. Nhưng là, do dự một chút, Trương Dương vẫn là không có tiếp tục động tác. Mặc dù nói, lúc này tình dục tăng vọt bên trong, nhưng là Trương Dương cũng không phải nguyện ý tại người khác không muốn dưới tình huống, đi miễn cưỡng nàng. Dĩ nhiên, gậy gộc đều đi vào. Trên thực tế, điều này cũng không khác biệt. Olivia cảm giác được Trương Dương không có tiếp tục xâm chiếm về sau, trầm mặc một chút, đè thấp giọng nói tạ. Trương Dương chính muốn rút ra thời điểm. Đột nhiên, liền phát hiện bên kia Lý Chân Ni đột nhiên lại là một cái xoay người. Sau đó lần này là hướng Olivia cái phương hướng này lật qua, cổ tay trắng trực tiếp liền phản. Tuyết trắng chân dài đồng thời nâng lên, trực tiếp ép hướng Olivia. Olivia sợ tới mức hồn phi phách tán. Thân thể theo bản năng sau này mạnh mẽ nhường lối, mông vừa nhấc. Xì, không biết có phải hay không triệt thoái phía sau tốc độ quá nhanh, đáng thương bối lạp mễ tiểu thư, đột nhiên cảm thấy hạ thân một trận toàn tâm đau đớn, mông về phía sau như vậy vừa nhấc, vừa vặn nghênh đem Trương Dương cây gậy kia trực tiếp đảo vào chính mình lỗ nhỏ chỗ sâu nhất. Olivia lập tức liền cứng lại rồi, hàm răng gắt gao cắn môi anh đào, rồi sau đó lại mạnh mẽ mở ra miệng thơm môi anh đào một trận giật giật. Đau, đau, muốn gọi, muốn rên gì, vì thế nàng không thể không lập tức lại giơ tay lên gắt gao bưng kín miệng của mình. Cảm ơn chữ thứ hai, càng là trực tiếp nuốt trở lại bụng bên trong. Quá bi thôi, còn nghĩ nói trong coi cuối cùng kia một điểm rụt rè, kết quả cư nhiên như vậy bị đâm đi vào. Trương Dương không dám động, Olivia cũng không dám động. Một là sợ nàng kêu, một là sợ đau. Hai người cứ như vậy duy trì ước chừng có hơn 10 giây. Trương Dương nói không phải là cố ý. Ân, ta đây rút ra. Olivia lắc đầu. Tuy rằng đau, nhưng là hình như cảm giác thực phong phú. Nàng cảm giác chính mình rất muốn muốn, hơn nữa bởi vì Lý Chân Ni ngay tại trước mặt, nàng cảm thấy rất kích thích. Sự thật phía trên, nàng chính mình không thừa nhận cũng không được, chính mình vốn chính là một cái không an phận muốn kích thích người, nếu không liền sẽ không tha an ổn công tác, cùng lương hảo gia đình hoàn cảnh không muốn. Tại WCS làm một tên bán tình nguyện viên, đến châu Phi đại lục đi mạo hiểm. Giờ này khắc này, cái gì bố Lai Ân, cái gì Joseph nha, đã hoàn toàn quên đến sau đầu đi. Nữ nhân, đối với thứ nhất lấy đi chính mình lần đầu nam nhân, vô luận là người Hoa vẫn là ngoại quốc muội tử, kỳ thật đều có một loại cảm giác khác thường. Nếu đều đã đi vào, Olivia ngược lại chủ động, nâng lấy mông trắng lặng yên không một tiếng động phối hợp Trương Dương. Lặng lẽ hưởng thụ tình yêu vui thích. không biết có phải hay không ngoại quốc muội tử thể chất thì tốt hơn, vẫn là phía dưới chỗ tư mật khá lớn, tóm lại đâm phá tầng kia lá mỏng sau đó, Olivia cũng không có biểu hiện ra một điểm vừa mới bị phá trinh bộ dạng, biểu cảm là càng ngày càng hưởng thụ. Nhưng mà, không thể không đè nén xuống Trương Dương, tại Olivia hưng phấn cao trào giật giật sau đó, cũng không có bắn ra. Nhưng mà kệ như thế nào, Olivia hiện tại đã có thể nhất định là chính mình tân một nữ nhân. Về phần nghiệm chứng bổ tinh làm cho, Trương Dương nhìn Lý Chân Ni đặt ở Olivia ngực thượng cánh tay, chỉ biết cơ hội thực xa vời. Quan trọng hơn chính là, hắn dường như nghe đến cabin ngoài có nhân tỉnh lại, hơn nữa một cái rõ ràng tiếng bước chân chính hướng gian phòng tới gần. Bất kể là ai, này nếu trực tiếp xông vào đến, liền có việc vui nhìn. Thứ 1498 chương mã hóa điện văn. Chính là có cái gọi là làm việc tốt thường gian nan, trời xui đất khiến, Trương Dương đã làm đi vào, đem Olivia làm, cầm nàng sơ máu, nhưng ở các loại ngoài ý muốn dưới tình huống, cư nhiên chưa kịp nghiệm chứng nàng là phủ vì bổ tinh làm cho thân phận. Vậy cũng là một loại tiếc nuối a, đối với Trương Dương tới nói, Olivia tác dụng là tương đối lớn, không chỉ có bởi vì nàng xuất thân huyết thống, năng lực cá nhân, cùng với nóng bỏng dáng người cùng xinh đẹp khuôn mặt. Đối với Hứa Đan Lộ cùng Cao Kỳ các nàng tới nói, tại Tây Bỉ Tát Qua đặc khu, Olivia nếu như có thể trở thành nữ oa tập đoàn phái ra đại diện toàn quyền, tuyệt đối là một khoản cực kỳ có lời mua bán. Cái quan điểm này tại Trương Dương nơi này kỳ thật cũng giống như vậy. Cẩn thận nghĩ nghĩ, đối với châu Phi đại lục hiểu biết, còn muốn đắp nặn nữ oa tập đoàn hình tượng, hơn nữa đồng thời còn muốn ngăn chặn Âu Châu kia một chút thánh mẫu nhóm tới nói, Olivia xác thực cái phi thường hợp lý người chọn. Duy nhất thiếu đúng là nàng đối với nữ oa tập đoàn khả khống tính cùng độ trung thành. Cho nên, Hứa Đan Lộ các nàng liền cho rằng, điều này cần Trương Dương đến ngủ phục nàng. Đây cũng là các nàng phồng má bọn đem Olivia hướng đến Trương Dương bên người đưa nguyên nhân. Sự thật phía trên, Olivia chẳng phải là ngu ngốc, nàng chính mình rất rõ ràng chính mình đối với nữ oa tập đoàn tầm quan trọng. Đương nhiên, công lao lớn nhất là, Cao Kỳ đoạn thời gian này không có yên tĩnh cho nàng tẩy não. Cho nên, đêm nay, nàng nhưng thật ra là tương đương chủ động dưới tình huống, đem Trương Dương cấp ngủ. Điều này nói rõ nàng vui với tiếp nhận cái thân phận này. Đương nhiên, điều này cũng hoàn toàn phù hợp cá tính của nàng, nàng nghĩ phải mạo hiểm, kích thích, có tính khiêu chiến công tác. Nhược quả tương lai thật có thể xem như Tây Bỉ Tát Qua tương lai chủ chánh quan, phần công tác này là thật rất kích thích. Cho nên, hai người làm, nhưng thật ra là một loại thuận lý thành chương sự tình. Nhưng sự thật phía trên, Hứa Đan Lộ các nàng cảm thấy ngủ phục là được rồi, tại không biết con nữ hoa hệ thống dưới tình huống, quả thật nhìn chính là như thế, chỉ cần cùng Trương Dương từng có rắn rắn chắc chắc nhất chân, cái nào không phải là cùng Trương Dương cùng được khăng khăng một mực. Bất quá tại Trương Dương nơi này, kỳ thật thực sự không phải là ngủ phục, xác thực nói, là bóp meo meo đầu, trúng thầu người mới là chân chính kết phường người. Trước mắt, Olivia còn không xác định là... Sau đó tiến trình đã bị đánh chặt đứt. Olivia thật hiển nhiên cũng nghe được tiếng bước chân, cho nên không có biện pháp tiếp tục cùng Trương Dương không biết xấu hổ không táo ba ba lấy ba bộp. Nàng lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, lập tức liền đem quần áo nút thắt chụp phía trên. Sau đó tuyết trắng chân dài nhất quyền, quần lót đã bị nàng chớp mắt kéo đi lên. Tại cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ ba cái lúc, tất chân cũng bị nàng loạn xả gỡ trở về, buông xuống váy, đắp lên thảm. Một bộ còn uống say khướt bộ dáng tư ngưỡng bát xoa nằm tại trên giường. Mà lúc này Trương Dương mới vừa vặn đem khóa kéo kéo lên. Trương Đồng, chấm, âm thanh là Tần Tiểu Manh. Thật hiển nhiên nàng không có ở bên ngoài tìm được Trương Dương, tự nhiên là biết Trương Dương chạy đến trong phòng ngủ. Trương Dương làm sao bây giờ? Đương nhiên là giả vờ ngủ rồi, mặc dù biết Tần Tiểu Manh cái này mấu chốt thượng chạy đến tìm hắn, nhất định là việc gấp. Bất quá cái này mấu chốt phía trên, tự nhiên chỉ có giả vờ ngủ một con đường. Nhưng là trên giường giống như không vị trí, cũng may còn có sofa. Trương Dương lập tức nhanh chóng chạy tới trên ghế sofa, ngồi xuống, mông mới vừa vặn kề đến sofa, đầu giả trang rủ xuống, Tần Tiểu Manh liền thôi thuê phòng môn, đi đến. Ánh mắt mọi nơi đảo qua, liền thấy rồi ngủ tại sofa phía trên Trương Dương. Coi lại nhìn Lý Chân Ni cùng Olivia. Tần Tiểu Manh vẫn là đi đến Trương Dương bên cạnh. Rồi sau đó bán ngồi xổm xuống đến, tại Trương Dương tai bên cạnh nhỏ giọng nói Trương Đồng. Trương Đồng, Trương Dương không có cách nào khác tiếp tục giả vờ ngủ, đành phải giả trang dụi dụi con mắt. Làm sao vậy? Tổng bộ phát đến một phong mã hóa điện văn, chỉ định bởi ngài tự mình tiếp thu. Tần Tiểu Manh nói. Trương Dương nghe vậy, chính là nhàn nhạt nha một tiếng, duỗi tay dụi dụi con mắt, điện văn đâu này? Tần Tiểu Manh đem điện văn đưa cho Trương Dương. Đây là một phong mã hóa điện văn, từ một đôi con số cùng la mã chữ cái tạo thành, chỉ cần thêm chút tổ hợp liền có thể biết điện báo nội dung, dĩ nhiên, tổ hợp quy luật tuyệt đối không phải là người bình thường có thể lý giải. Bởi vì tổ hợp quy tắc là Trương Dương bọn hắn trước khi đi mới định ra. Trương Dương bằng vào siêu cường ký ức lực, lập tức liền có thể lý giải điện báo nội dung, những người khác nhận được loại này điện văn, cho dù là phá dịch chuyên gia, cũng không có khả năng nhanh như vậy có thể lý giải. Cái này thời gian điểm cấp Trương Dương phát điện văn, đương nhiên là thực nhanh cấp bách sự tình. Trương Dương ngay từ đầu tâm lý còn kích giật mình, tưởng rằng Tư Nguyên có tin tức. Kết quả, chẳng phải là điện báo nội dung tổ hợp có ý tứ là hành tung đã bại lộ, sợ có phục. Nói được lại thẳng thắn một điểm có ý tứ là, Trương Dương lên tàu nữ oa nhất hào đi tới Mỹ quốc hành trình đã bại lộ, tâm hoài bất quỹ người chỉ sợ đặt mai phục. Hành tung bại lộ cũng không phải là cái gì quá kỳ quái sự tình, dù sao Trương Dương là muốn quá kiểm an, tuy rằng kiểm an chính là một cái hình thức. Hơn nữa đi Mỹ quốc Trương Dương cũng cần visa, bởi vậy muốn tàng căn bản là không giấu được. Bất quá có thể đối với hắn như vậy để bụng người, nghĩ đến cũng chỉ có một loại khả năng. Đó chính là hắn mấy cái đối thủ cũ. Bạch Hổ Môn A, Thân Gia A, Huyền Vũ Mạnh Gia A, thậm chí Hằng Xuân Thịnh A, mỗi một cái đều hận không thể đem chính mình giết đi cho thống khoái. Cho nên, loại sự tình này, rất bình thường. Chẳng qua Hứa Đan Lộ các nàng phát này phong điện văn, chỉ sợ hẳn là nắm giữ không ít chứng cứ. Đối phương nếu như biết chính mình tại nữ oa nhất hào phía trên, như vậy chỉ sợ nhất xuống máy bay, vừa ra sân bay. Trương Dương liền muốn lập tức gặp phải nguy cơ. Mỹ quốc lão tuy rằng tại thế giới phía trên nhiều bức hò hét, nhưng là đừng quên, đây là một cái có thể cầm thương quốc gia. Tại nơi này, thủ đoạn giết người so với tại Hoa Hạ quốc phong dầu nhiều lắm. Suy nghĩ một chút, nữ oa nhất hào sắp rớt xuống JFK sân bay quốc tế, đây chính là lấy bị ám sát Kennedy địch tổng thống tên mệnh danh. Tổng thống đều có thể bị giết chết, Trương Dương loại này thương nhân, kẻ thù lại không ít. Tự nhiên chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Hơn nữa xử lý sau đó, tính là đem hung thủ bắt đến, tiến vào tư pháp trình tự cũng là một đoạn dài rằng giặc thời gian chờ đợi, quỷ biết đến lúc đó có thể hay không báo thù, có thể hay không tìm được kẻ chủ mưu phía sau. Kennedy địch tổng thống bị ám sát án tử, hăng say mới thôi, chân chính nguyên nhân đều là khó bề phân biệt. Cho nên, nếu như thật muốn mưu sát một cái danh nhân, tại Mỹ quốc, Mexico loại quốc gia này lại thuận tiện bất quá, đã có sẵn vũ khí, hơn nữa hung thủ tính là bắt đến rồi, bình thường còn không dùng đền mạng. Đương nhiên, nhắc nhở gặp nguy hiểm điện văn cũng sẽ không để cho Trương Dương thay đổi hành trình. Nếu như bởi vì như vậy liền sợ hãi vậy sau này sẽ không cần ra cửa, càng huống hồ Trương Dương còn có 3 lượt hệ thống cấp bảo mệnh cơ hội đâu. Lại tăng thêm Hứa Đan Lộ các nàng lại không có khả năng không có bất kỳ cái gì an bài. Đương nhiên. Điện văn tác dụng là làm Trương Dương có chuẩn bị. Cùng lúc đó, cũng là đang nhắc nhở Trương Dương, chú ý người bên cạnh có hay không có thể là ai tiết lộ hành tung của bọn họ. Nếu như Tần Tiểu Manh hoặc là Tô Hi Giao thật có vấn đề, hẳn là đó có thể thấy được một chút dấu vết để lại, giống vậy nói có hay không nhân sẽ đem điện văn tiết lộ ra ngoài. Cái này chỉ sợ mới là Hứa Đan Lộ các nàng chân chính dụng ý. Thứ 1499 chương nhập cảnh Mỹ quốc. Hiện tại không tốt khẳng định tiết lộ hành tung người chính là nữ oa nhất hào thượng người. Có thể đoán ra Trương Dương hành tung quá nhiều người, sân bay kiểm an nhân viên, xuất nhập cảnh nhân viên chỗ, công ty chủ tịch phòng bí thư thư ký nhóm, Hàn Lị bọn người, có thể nói chỉ cần có tâm, trên cơ bản đều biết Trương Dương muốn ra ngoài. Sau đó liên hệ thượng nữ oa nhất hào là phi Mỹ quốc, đại thế thượng Trương Dương hành tung cũng liền bại lộ. Mà nếu như gián điệp là đang tại nữ oa nhất hào lời nói. Trừ bỏ Olivia, Dương Tịnh, cùng với Hứa Đan Lộ tương đối tín nhiệm đồng ly ở ngoài, những người khác đều có khả năng tiết lộ Trương Dương hành tung. Cho nên, kỳ thật muốn tra được nội gian ngược lại tương đương nan, thậm chí cũng có khả năng không nhất định là nội gian. Nhìn xong điện văn, Trương Dương trên mặt thần sắc một điểm biến hóa đều không có. Nhìn Tần Tiểu Manh, hỏi liền này một phong. Tần Tiểu Manh gật gật đầu ân. Trương Dương đem điện văn tạo thành một đoàn, tùy ý Triệu Thùng Giáp ném một cái, nói ngươi sớm một chút đi nghỉ ngơi a, tiếp qua mấy giờ liền đến lúc đó còn phải bận rộn một thời gian. Tần Tiểu Manh gật gật đầu, ta đây đi trước. Trương Dương gật gật đầu. Tần Tiểu Manh khom người tử, liền nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, sau đó lại cẩn thận thận khép cửa phòng lại. Nhìn cửa phòng đóng chặt, Trương Dương không khỏi theo bản năng che ngực thật dài thở một hơi khí. Khá tốt đến chính là Tần Tiểu Manh, hơn nữa nàng hơn phân nửa đều chỉ là vì đưa mã hóa điện văn, nếu không lời nói, nhiều hơn nữa ngây ngô trong chốc lát, cùng Olivia sự tình, cơ bản liền lộ vùi lấp. Quay đầu sẽ tìm Olivia bổ sung. Lúc này chỉ sợ là khó khăn. Trương Dương hơi chút thử thăm dò một chút, Olivia quyết đoán giả vờ ngủ. Được, nghe nói qua nam nhân cắm vào hoàn muội tử, nam nhân mệt mỏi, dễ dàng ngủ, cô gái này như thế nào cũng ngủ đi lên. Rất rõ ràng, Olivia khẳng định lấy lại tinh thần. Đương nhiên, Trương Dương cũng không vội, hai người đã bước ra quan trọng nhất từng bước, nói khó nghe điểm, tiểu Mỹ Mi đều cắm, chẳng lẽ còn sờ không tới meo meo sao? Một đường bó lớn cơ hội. Bất quá, làm Trương Dương có chút im lặng chính là, đoạn đường này đi xuống, còn thật không có cơ hội, bởi vì tỉnh lại người càng ngày càng nhiều. Đơn giản, Trương Dương mình cũng đi ngủ đại khái ngủ 6 giờ. Sau khi tỉnh lại, máy bay đã bắt đầu tại dưới chậm rãi hàng. Đám kia muội tử nhóm cũng lục tục tỉnh. Oanh Oanh Yến Yến toàn bộ đầy máu sống lại, giống như đã quên mất, trước mấy giờ các nàng uống nằm cảnh tượng. JFK sân bay, full name kêu John F. Kiệt Lạp Đức Kennedy địch sân bay quốc tế, lấy Mỹ quốc thứ 35 nhậm bị ám sát tổng thống tên mệnh danh thế giới tối đắt đỏ lớn nhất dân dụng sân bay một trong. Nữ oa nhất hào bị sự chấp thuận tại số 4 hàng đứng ngừng. Toàn bộ hành trình cũng không có bất kỳ cái gì vấn đề quá lớn. Đương nhiên kỳ thật cũng không thể nói quá thuận lợi, một đoàn người bên trong, bởi vì Tô Hy Giao các nàng đều có thẻ xanh, Dương Tịnh là bị đặc biệt, cũng chưa vấn đề gì. Trương Dương loại này lấy du lịch visa phương thức, tiến hành nhập cảnh thủ tục thời điểm, đã bị một cái DSS quốc thổ an toàn bộ bạch người đẹp mi cố ý kêu lên đi, đề ra nghi vấn một đoạn thời gian. Ví dụ như hỏi hắn chuẩn bị đi nơi nào du lịch A, chuẩn bị như thế nào xuất hành A, khi nào thì trở về A linh tinh vân vân. Ánh mắt kia hình như liền chắc chắn Trương Dương có khả năng hay không là một cái theo thế giới thứ ba quốc gia chạy qua đến Mỹ quốc càn quét băng đảng công. Trương Dương cũng là không tức giận. Hắn lười tại đám người này trên người lãng phí tâm tình của mình. Hơn nữa bạch người đẹp mi kỳ thật bộ dạng khá tốt. Để ra nghi vấn trong chốc lát, kia em gái cuối cùng sự chấp thuận cho đi rồi, xem bộ dáng là làm theo phép. Sau đó cũng đặc biệt ý cùng Trương Dương bắt tay cảm ơn phối hợp của ngươi, kỳ thật ta biết ngươi là Justin Chang, NVWA tập đoàn Boss, ngươi là thần tượng của ta, cho nên cố ý nhiều cùng ngài tán gẫu trong chốc lát. Hoan nghênh đi đến Mễ Lợi Kiên Hợp Trung Quốc. Chúc ngài tại Mỹ quốc quá khoái trá. Cứ như vậy đã xong. Cũng không có, nàng đột nhiên giống như ảo thuật giống như, không biết theo bên trong thế nào lấy ra một cái vở, đưa tới Trương Dương trước mặt có thể giúp ta ký cái tên sao. Trương Dương ngẩn ngơ, không phải nói ngoại quốc lão đều là mặt mù chứng sao. Thế nhưng một cái kiểm an nhân viên liền nhận ra mình. Bất qua nghĩ nghĩ, hình như cũng không gạt được, chính mình vì xin visa tốc độ nhanh một điểm. Cho nên điền đều là thật sự tư liệu. Nàng chỉ cần tra một cái, khẳng định lập tức biết lai lịch mình. Tiếp nhận nàng vở, Trương Dương cười cười nói ngươi tên là gì? Ta gọi Jenny Phất, Mạch Cách Nhĩ, tiên sinh. Tốt, rất hân hạnh được biết ngươi, Mạch Cách Nhĩ tiểu thư. Chấm, Trương Dương tại nàng cấp vở phía trên viết một câu, sau đó ký vào tên của mình. Đương nhiên, ký chính là tiếng Anh danh. Chẳng phải là Trương Dương trang bức. Mà là bởi vì ký tiếng Anh danh, tính là bị người khác bắt trước, cũng không cụ pháp luật hiệu lực. Đón hắn nhóm người, trừ bỏ Thiết Lị dẫn dắt an ninh đoàn đội ở ngoài, mặt khác nữ oa tập đoàn tại Mỹ quốc phòng làm việc nhân viên cũng tới 3-4 cái, còn có một chi cố ý theo Bắc Tạp Lai Nạp Châu một nhà kêu DANC công ty bảo vệ thuê đến 8 gã an ninh nhân viên, hợp thành một cái gần 20 nhân an ninh đoàn đội. Đương nhiên, những người này phí dụng cũng không thấp, mỗi người mỗi ngày phí dụng là 1.200 đao. 8 người, một ngày phí dụng là 10 km đao, mặt khác còn có 1 vạn mét đao an toàn phục vụ phí. Phí dụng đắt đỏ, đương nhiên đối phương phục vụ trình độ cũng tương đương cao, 8 gã an ninh nhân viên, thuần một sắc đều là Mỹ quốc bộ đội đặc chủng xuất ngũ chuyên nghiệp binh lính cùng với an toàn chuyên gia tổ thành. Nghe nói nhà này công ty bảo vệ cùng xú danh rõ ràng Hắc Thủy cũng có nhất định liên hệ. Đương nhiên, nhân gia cung cấp phục vụ không chỉ là an toàn mà thôi, bọn hắn còn cung cấp một loạt cái khác phục vụ, bao gồm cùng duy trì trật tự, quy hoạch lộ tuyến vân vân. Trọng yếu nhất chính là đám này gia hỏa trong tay đều được phép nắm giữ vũ khí, mà Tiết Lỵ các nàng bởi vì không có hợp pháp chứng nhận sử dụng súng, cũng không thể minh mục trương đảm cầm lấy vũ khí bảo hộ Trương Dương bọn hắn. Suy nghĩ đến Mỹ quốc nhân thủ thương nhiều, nếu có nhân thật muốn hay không mệnh đối phó Trương Dương, chỉ cần khiêng một khẩu súng đến, Tiết Lỵ các nàng lại bò, cũng không chống đỡ nổi nhân gia viên đạn, cho nên thuê địa phương tư nhân bảo tiêu là đương nhiên sự tình. Bất quá khi nhưng mà, New York Châu là Mỹ quốc đối với súng ống quản khống nghiêm khắc nhất một cái châu, tăng thêm cảnh sát cũng quá nhiều, cho nên chỉ cần không đi quá loạn quảng trường, hoặc là quá muộn thời điểm nơi nơi hoạt động, đối phương thật muốn phía dưới độc thủ lời nói, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đương nhiên, Trương Dương chưa quên đây là Mỹ quốc. Một cái liền tổng thống đều có thể bị ám sát quốc gia, chỉ cần ngươi xuất ra nổi tiền luôn sẽ có dân liều mạng ra tay. Mà vừa mới, Trương Dương cái kia một chút kẻ địch, đều là một chút không thiếu tiền chủ nhân. Ra sân bay, cũng không có gặp được cái gì đột phát tình trạng, trước phương dò đường xe cũng tặng lại cũng không vấn đề. Vì thế liền một đường chiều đặt trước Đông Phương Văn Hoa Đại khách sạn chạy tới. Trương Dương một đoàn người, tổng cộng là 8 chiếc xe tạo thành đoàn xe, trong này cũng không bao gồm ở phía trước phương dò đường điều tra xe. Một đường chạy cũng không vấn đề. Bất quá, ngay tại nhanh đến khách sạn thời điểm tại một cái đèn xanh đèn đỏ ngã tư, đoàn xe đang đợi đèn đỏ, một chiếc xe buýt trực tiếp theo bên trong nghiêng xuyên cắm vào, lập tức đánh tới đoàn xe, hơn nữa đầu xe trực tiếp nhằm phía tối ở giữa chiếc xe. Chiếc xe kia cưỡi người, là Olivia cùng Lý Chân Ni. Tuy rằng đã nghĩ đến đối phương tập kích đủ loại khả năng, cũng bao hàm chế tạo tai nạn xe cộ thiết nghĩ, nhưng là thật gặp được rồi, Trương Dương ánh mắt cũng là không khỏi hơi hơi căng thẳng. Hắn và Olivia cùng với Lý Chân Ni các nàng khác biệt, các nàng có thể không có nguy hiểm báo động trước hệ thống. Thứ 1500 chương địch tấn công. Trước lúc này, Trương Dương cũng không có tiếp thu được hệ thống đưa ra nguy hiểm cảnh cáo, điều này cũng làm cho ý vị, hắn tạm thời tới nói, là không có nguy hiểm, cũng không tồn tại tử vong uy hiếp. Nhưng là Trương Dương tạm thời không có gặp được nguy hiểm, không có nghĩa là người khác không có khả năng, một đoàn người mười mấy cái, không có cách nào khác chen tại một chiếc xe phía trên, cho nên Olivia cùng Lý Chân Ni một chiếc xe, Dương Tịnh cùng Tần Tiểu Manh một chiếc xe, Tô Hy Giao cùng Trương Dương một chiếc xe, mỗi chiếc xe phân biệt phối hợp một tên Hoa Kiều tịch bảo tiêu cùng với một tên DANC công ty bảo tiêu. 3 chiếc xe ở giữa các khoảng cách một chiếc bảo tiêu chuyên dụng xe. Cái này phối hợp chung quy chung củ, cũng không có vấn đề gì. Nhưng là hiện tại đột nhiên gặp được tình hình nguy hiểm, lập tức, vẫn là đem bố trí làm rối loạn. Này xe tải lớn nằm ngang đụng, rất rõ ràng chính là hướng đoàn xe ở giữa chiếc xe đến. Mà bình thường đoàn xe ở giữa đều là nhân vật trọng yếu tọa giá, cho nên loại tình huống này, có rất lớn xác suất chính là hướng Trương Dương đến. Đối mặt một chiếc đại khái 30 thước anh trường xe tải lớn, thật bị đụng lên đến, trên cơ bản nhất toàn bộ đoàn xe liền phế đi một nửa trở lên. Loại thời điểm này, quả đấm cùng viên đạn đều là vô dụng. Nhưng mà may mắn chính là, thuê đến DANC công ty an ninh đoàn đội chuyên nghiệp tính liền xuất hiện. Bọn hắn lập tức làm ra phản ứng. Chiếc kia xe tải xuất hiện dị thường tình trạng chớp mắt, DANC công ty một chiếc đặc chủng chuyên dụng xe. Lập tức đẩy Olivia cưỡi chiếc xe kia về phía trước hướng phóng đi. Cũng chính là này nhất trong nháy mắt, này va chạm khiến cho đường xe chạy nhường ra một đạo thật to khe hở. Xích xích, chấm, chiếc kia xe tải lớn một đầu đâm vào này đạo khe hở thật lớn, cạo chiếc kia bảo tiêu chuyên dụng xe, di lưu trượt tới, sau đó lại đụng lên mặt khác một cái đường xe chạy đi lên. Xe hướng bên vừa trượt, trực tiếp đem một chiếc đứng ở mặt khác nhất nghiêng tiểu gia tạp trực tiếp đè ép. Rồi sau đó tiếp tục hướng trước hoạt động, liên tiếp đem vài lượng xe chen lấn toàn bộ biến hình. A, a. Một lát lúc, từng chuỗi tiếng kêu thảm vang dội toàn bộ giao lộ. God, what happened? Chấm, FK, chấm, Big, Me Hen Hat. Có ít nhất 7-8 chiếc xe lập tức gặp ương, hơn nữa toàn bộ đầu đường loạn thành một bộ. Vô số người theo phía trên xe xuống, tức giận chửi rủa, mờ mịt tìm kiếm đầu sỏ gây nên. Trương Dương chỗ xe, mặc dù không có gặp tập kích, nhưng lúc này cũng nhận được lan đến. Trước mặt hắn chỗ ngồi kế tài xế, là DANC công ty phái ra Bảo Tiêu đội ngũ tổ trưởng, một tên kêu Đồ Sâm tóc trắng bệch nhân dâu xồm Bảo Tiêu, lập tức nắm lên bộ đàm hắc, Bảo La, nhìn xảy ra chuyện gì, Tang Đức La, các ngươi có sao không? Tiên sinh, tình huống không rõ, ta đề nghị các ngươi trước đừng xuống xe. Phân phó xong đồng nghiệp của hắn về sau, Đồ Sâm lại quay đầu dặn dò Trương Dương cùng Tô Hy Giao. Trương Dương gật gật đầu, đối với an ninh trình tự hắn vẫn là biết một chút. Hắn đang lên tàu chiếc xe này, là chống đạn, hơn nữa cấp bậc rất cao, cho dù là thư kích bộ thương, nếu như không phải là gần gũi bắn, cũng không nhất định có thể đục lỗ. Trọng yếu nhất chính là, cửa kính xe đều buông xuống rèm cửa sổ, bên ngoài người rất khó thấy rõ ràng bên trong người rốt cuộc là như thế nào tỏa. Như vậy lời nói, cho dù là gặp được tay súng bắn tỉa, đối phương cũng rất khó xác định chính mình mục tiêu công kích có khả năng hay không là chính mình đúng. Mà một khi hoảng hốt xuống xe, tình huống kia liền không giống nhau, đối phương đang tập kích rất dễ dàng liền có thể tập trung ngươi. Trương Dương thực trấn tĩnh, nhưng là ngồi ở bên cạnh Tô Hy Giao, trên mặt thần sắc lại mang lấy một chút hưng phấn chi sắc. Còn hỏi Trương Dương chúng ta là không phải là gặp được thích khách rồi hả? Trương Dương nhìn mặt nàng thần sắc, xác nhận chính mình không có nhìn lầm về sau, thở dài nói ngươi thực hy vọng gặp được sao? Đương nhiên không phải là, có hay không gặp chuyện không may à? Tô Hy Giao nhìn đến Trương Dương sắc mặt về sau, nhanh chóng thu liễm một chút chính mình hành vi, sau đó thông qua trước cửa kính xe nhìn bên ngoài cảnh tượng về sau, gương mặt xinh đẹp lập tức căng thẳng, trời ạ! Bên ngoài, lúc này đã loạn thành một đoàn. Vô số người vọt tới mặt đường phía trên, có giúp đỡ chăm sóc người bị thương. Có là quy tắc bắt đầu gọi điện thoại báo cảnh sát, còn có chính là vội chạy tới giúp đỡ đem lật úp chiếc xe nâng lên, lôi ra kẻ thụ thương. Toàn bộ tràng diện hỗn loạn không chịu nổi. Tiên sinh, ngài không có sao chứ? Tiết Lỵ âm thanh đã theo bên trong Lam Nha truyền qua. Không có, các ngươi nhanh đi nhìn Olivia cùng Jenny bọn hắn, nhớ kỹ, đừng cho các nàng dễ dàng thò đầu ra. Trương Dương thông qua trước cửa kính xe hơi chút nhìn một chút, Đồ Sâm phán đoán là đúng. Bên ngoài cao lầu không ít, 800 mét bên trong, chỗ nấp ít nhất 5-6 cái. Tuy rằng New York châu đối với súng ống quản khống thực nghiêm khắc, nhưng không có nghĩa là súng ngắm sẽ rất khó làm được. Cho nên tình huống không rõ dưới tình huống, tất cả mọi người không thể xuống xe, đây là đơn giản nhất đạo lý. Trương Dương bọn hắn không nhúc nhích, nhưng là Bảo Tiêu đoàn đội một cái Bảo Tiêu lập tức cầm thương xuống xe, đi vòng vèo, tại mặt khác một tên Bảo Tiêu che giấu phía dưới. Hướng đến nghiêng phía trước đã nghiêng trượt nằm trên mặt đất chính là xe tải chạy chậm vọt tới. Chỗ ngồi kế tài xế thượng bước vẽ Dâm Tắc lấy ra một cái đơn mục kính viễn vọng, nhìn chiếc kia xe tải liếc nhìn một cái, bắt đầu quan sát bốn phía, vừa nói ai ngươi văn, 12 giờ phương hướng, mặt khác 9 giờ phương hướng, bên kia đều có cao lầu, uy nhĩ Sâm. Người đi kiểm tra kia bên cạnh chiếc xe kia, lái xe một mực nhìn chằm chằm hiện trường, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Rất nhanh. Bảo Tiêu xe an ninh nhân viên cơ hồ đồng thời xuất động. Hoa lạp lạp xuống xe, rồi sau đó thành phòng thủ đội hình mọi nơi tản ra. Cái kia kêu Tang Đức La người da đen Bảo Tiêu, tại một tên bạch nhân Bảo Tiêu che giấu phía dưới tắc chậm rãi đến gần rồi chiếc kia đã nghiêng trượt xe tải lớn bên cạnh. Hắc, thủ lĩnh, thoạt nhìn là một cái Trung Đông người. Tang Đức La liếc một cái xe tải nằm người tài xế kia, nhíu nhíu lông mày nói. Trung Đông nhân. Tay lái phụ bước vẽ Dâm lông mày không khỏi cũng hơi nhéo nhanh, đáng chết IS. Tang Đức La cẩn thận một chút, phát hiện cái gì không đối với đừng đối với hắn khách khí, nếu không thành vấn đề, vẫn để cho cảnh sát đến xử lý a. Vừa nghe đến là Trung Đông nhân về sau, Đồ Sâm sắc mặt liền có chút khó coi. Tốt, Tang Đức La theo bên trong túi rút ra một cây súng lục, chậm rãi đến gần rồi chiếc kia xe tải phòng điều khiển. Sau đó... Hắn nhìn đến người tài xế kia khó khăn ngẩng đầu lên, hướng về hắn nhếch miệng cười. Tang Đức La nhíu nhíu lông mày hắc, lão huynh, ngươi còn tốt đó chứ? Hắc, hắc quỷ, kéo ta một cái. Người tài xế kia đưa ra một bàn tay, đưa cho Tang Đức La. Pháp khắc, ngươi nói cái gì? Tang Đức La nhìn chằm chằm cái kia Trung Đông người, đôi mắt hơi lạnh lùng, ta nhìn ngươi như một cái phần tử khủng bố. Vậy ngươi thật đúng là nói chúng. Tên kia bị thương lái xe vừa nói, một bên đột nhiên đem một con khác che giấu tại phòng điều khiển bên trong tay mang đi ra, trong tay nắm một cây súng lục. Phanh, phanh, ra hỏa kia giơ lên họng súng, hướng Tang Đức La trực tiếp chính là hai phát. Đáng chết, Tang Đức La, chú ý ra hỏa kia. Chấm, Đồ Sâm tại kính viễn vọng bên trong lập tức liền nhìn thấy, nhưng hiển nhiên đã chậm. Bất quá cái kia Tang Đức La không hổ là bộ đội tinh nhuệ xuất ngũ quân sĩ, vừa nhìn thấy đối phương giơ tay lên, trong lòng biết không tốt, thân thể lập tức sau này đổ, theo sau ngay tại chỗ lăn một vòng. Đáng chết. Hai phát, nhất thương cọ hắn gò má bay ra ngoài. Mà đổi thành ngoại nhất thương, tại hắn quay cuồng thời điểm cọ hắn mông, đánh vào sàn phía trên. Mặt khác, chấm, ra hỏa kia sờ mông, điên cuồng kêu to. Thứ 1501 chương chuyên nghiệp cấp. Biết rồi, đáng chết, che giấu Tang Đức La mặt khác, một bên mắng, một bên không chút nào do dự xông lên phía trước, họng súng nhắm ngay phòng điều khiển trực tiếp đem một cái bắn kẹp toàn bộ đánh hụt. Pháp khắc, pháp khắc, pháp khắc, người cái đáng chết IS. Bình tĩnh một chút, tiểu tử. Hắn đã chết, phòng điều khiển thượng bức vẽ Sâm cầm lấy kính viễn vọng một lỗ, cắn răng nghiến lợi nói. Giống như, đáng chết IS, bể đầu. Mặt khắc liền mắt nhìn về sau, cầm lấy đã thay xong bắn kẹp 1.911.380 súng lục, hướng phòng điều khiển cái kia đã bị hắn đánh bể đầu cái kia trung đông người, lại đánh hai phát, xác định đã chết tuyệt sau. Lúc này mới hung hăng hướng về sàn gắt một cái nước miếng tốt, pháp khắc, cái này hắn thật đi gặp phía trên đế. Mặt khắc, chúng ta sẽ chọc cho thượng phiền toái. Đồ Sâm có chút chán nản buông xuống kính viễn vọng một lỗ. Mặc dù nói, bọn hắn đây coi như là bình thường tự vệ, nhưng là địa phương kiểm sát trường khẳng định cũng có khả năng tìm phiền toái. Đương nhiên, nếu như có thể xác nhận cái kia kẻ tập kích thật sự là IS kẻ tập kích, như vậy tốt lắm, bọn hắn còn phải nhận được khen thưởng. Chính là, xem như bảo tiêu, ai cũng không nghĩ chạm vào thượng loại này bác lửa sự kiện. Có người bị thương hay không? Đồ Sâm hỏi. Tang Đức La mông đã trúng nhất thương, ha ha, bất quá hắn kê kê còn tại, không có việc gì. Mặt khác nhìn có chút hả hê cười nói. Tốt, chúng ta hộ tống Hoàn Di tiên sinh về sau, đưa Tang Đức La đi trị liệu cái kia cái đáng chết mông lớn. Đồ Sâm tâm tình có chút không tốt, tuy rằng không có việc gì, nhưng đây cũng là tai nạn lao động. Muốn đào một khoản tiền thuốc men. Đồ Sâm tiên sinh, vất vả các ngươi. Lúc này, nữ oa tập đoàn phụ trách an toàn cái kia danh nữ an ninh nhân viên mở miệng nói, công ty chúng ta đã cùng các ngươi đã đạt thành hiệp nghị, nếu như theo vì bảo vệ lão bản chúng ta mà dẫn phát bất kỳ cái gì quan tòa hoặc là tiền thuốc men lời nói, sở hữu phí dụng chúng ta đều có khả năng gấp đôi tiền trả. Nha, vậy thì thật là rất cảm tạ. Nghe được muội tử kia nói như vậy, Đồ Sâm lập tức sắc mặt liền đã khá nhiều. Gấp đôi A, đáng chết IS, ngươi ngược lại nhiều đến vài cái. Sau đó Trương Dương lại bổ sung một câu, nếu như ngươi có thể đem cái này kẻ tập kích thân phận tìm ra đến, ta mặt khác cho ngươi ít nhất 10 vạn mễ kim trả thù lao. Tiên sinh, ngươi không có khả năng đang nói đùa với chúng ta A. Đồ Sâm nghe vậy, hai con mắt lập tức phát ra một trận hào quang, 10 vạn mễ kim, đó là cái gì khái niệm, tuổi của hắn lương cũng chính là 14 vạn mét kim trái phải. Hơn nữa. Này vẫn là thấp nhất trả thù lao. Chúng ta Hoa Hạ quốc nhân có một câu ngạn ngữ, kêu quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, là ý nói ra lời nói, thật giống như hồ Phật đập lớn như vậy không thể phá vỡ. Trương Dương lạnh nhạt nói. Tốt, tiên sinh, Đồ Sâm liền không hề suy nghĩ một chút, lập tức cầm điện thoại lên, tốt, mặt khác, con mẹ nó ngươi nhanh đi kiểm tra một chút cái kia đáng chết kỹ nữ, rốt cuộc là lai lịch gì, có hay không hộ chiếu linh tinh. Ta phải biết kia gái điếm nuôi chính là làm sao, nghe, ngươi phải nhận được một khoản không nhỏ tiền thưởng. Mỹ quốc nhân hòa Hoa Hạ quốc nhân không giống với chính là, bọn hắn không chứng minh thư, nhưng là mỗi cá nhân đều có một tấm cùng loại hộ chiếu tạp. Bất quá này còn chưa đủ, Đồ Sâm lập tức lại gọi mặt khác một chiếc điện thoại hy, tề ốc cảnh trưởng, ta là phái khác. Đồ Sâm, giống như, ta tại Hoàng hậu đại đạo bên này gặp được một tên hư hư thực thực IS võ trang phần tử. Ta nghĩ ta cần phải ngươi giúp ta một cái đại bận rộn, ta phải biết cái nhà kia hỏa là thân phận gì, ta biết ngươi và khoa ngươi quan hệ tốt lắm, nhưng hắn là một tên phản sợ chuyên gia. Đánh xong một chiếc điện thoại, Đồ Sâm lại cho hắn thủ trưởng đánh. Nhìn bộ dạng, 10 vạn mễ kim trả thù lao làm hắn hoàn toàn bị lạc. Tiền thứ này, một bên Tô Hy Giao không khỏi cảm thán một câu, tuy rằng thực nghĩ khinh bỉ Trương Dương loại này thô bạo thủ đoạn, nhưng không phải không thừa nhận. Thật đúng là dùng tốt a. Tiên sinh, chúng ta đi trước a. Đồ Sâm đánh một chuỗi điện thoại sau đó, đột nhiên mở miệng nói. Mà lúc này đây, cũng đã nghe được phương xa không ngừng bách cận còi cảnh sát tiếng. Đại phê cảnh sát đã chạy đến. Không phải nên là phải phối hợp cảnh sát điều tra sao? Tô Hi Giao có chút kỳ quái hỏi. Đồ Sâm quay đầu, nhếch miệng cười giống như, ấn đạo lý hẳn là như vậy. Bất quá nếu như đối phương có tay súng bắn tỉa lời nói, Di Tiên Sinh một khi xuống xe, liền có khả năng trở thành một cái rất rõ ràng biêng ngắm. Nghe vậy, Tô Hi Giao lập tức thổ thổ cái lưỡi đinh hương, nàng biết chính mình lỗ mãng. Sự thật phía trên, Trương Dương cũng mơ hồ cảm giác được rồi, cái kia xe tải lái xe, chính là một cái ngòi nổ thôi. Nếu như muốn làm rơi chính mình, khẳng định còn sẽ sắp xếp tay súng bắn tỉa. Mà bây giờ đối phương không có ra tay nguyên nhân, là bởi vì hắn nhóm căn bản là không có cơ hội ra tay. Bọn hắn không biết chính mình tại kia một chiếc xe bên trong, cũng không biết có thể hay không đánh chung chính mình. Từ điểm đó cũng có thể phát hiện, Đồ Sâm cái đoàn đội này xác thực tương đương chuyên nghiệp. Mặt khác, Tang Đức La, các ngươi lưu lại phối hợp cảnh sát. Uy Nhĩ Sâm, đáng chết, nhanh chóng lên xe, chúng ta đi. Đồ Sâm đều đâu vào đây bố trí, chờ đoàn xe bắt đầu một lần nữa sau khi xuất phát, hắn rất nhanh lại gọi một cú điện thoại hừ khắc, đến phía trước khúc quanh, lập tức xuống xe, 7 giờ phương hướng, An Sĩ Đại Lâu, đại khái lầu 18 vị trí, có một cái có khả năng là mặc lấy màu lam vệ y ra hỏa, có lẽ là hai cái, giúp ta nhìn chằm chằm, nếu như bọn hắn mang theo hư hư thực thực súng ngắm trang bị, phải nhìn hắn nhóm xuống lầu sau đi nơi nào. Nghe thế, Trương Dương đối với Đồ Sâm không khỏi cũng bội phục, không hổ là bộ đội đặc chủng xuất ngũ quan quân, nhìn vấn đề như vậy nhạy bén. Đương nhiên, không chỉ là đối với Đồ Sâm cảm thấy bội phục. Nội tâm, đối với Mỹ Quốc lão cũng là bắt đầu có lòng cảnh giác. Ngắn ngủi thời gian phát sinh sự tình, cứ như vậy một người bình thường dân gian an ninh tổ chức, đều có thể nhanh chóng tổ chức phản kích cùng đặt bẫy. Không hổ là đệ nhất thế giới cường quốc. Nhìn bộ dạng, về sau nếu như cùng với bọn hắn làm kẻ địch, trăm vạn không thể khinh thường. Tại cảnh sát đến trước khi tới, trừ bỏ một chiếc cùng xe tải sinh ra nghiêm trọng cọ sát bảo tiêu xe ngừng lại phối hợp cảnh sát điều tra ở ngoài. Còn lại chiếc xe lập tức nhanh chóng dọc theo Hoàng hậu đại đạo, xuyên qua Hoàng hậu khu đại kiều, tiến vào Mạn Cáp Đốn, tiếp lấy một đường thông suốt đến bên trong ương công viên bên cạnh New York Văn Hoa Đông Phương Đại Khách Sạn. Mà đang ở Trương Dương bọn hắn tiến vào Văn Hoa Đông Phương Đại Khách Sạn không bao lâu. Đang phát sinh va chạm khu vực không xa, ước chừng 7 giờ phương hướng, một cái nhà màu xám đại lâu lầu 18, một tên khuôn mặt lạnh lùng nam tử tóc vàng xách lấy một cái gôn bao, đi ra gian phòng. Hành động thất bại, hướng về không khí nói một câu, nam tử kia liền vội vàng đi vào thang máy. Chỉ chốc lát sau, hắn liền xuống lầu dưới, nhìn không xa đậu đầy xe cảnh sát, lông mày hơi hơi nhíu một cái. Bước nhanh đi hướng một chiếc ngừng tại bên cạnh lộ taxi. Hắn vừa thượng taxi không bao lâu, một chiếc màu đen khải địch lạp khác vô thanh vô tức đi theo. Hi, thủ lĩnh, thật nhìn đến kia gái điếm nuôi được rồi. Trương Dương tương đối lớn phương, ít nhất tại Đồ Sâm trong mắt là như vậy. Này người trẻ tuổi người hoa phú nhị đại, hắn là như vậy cho rằng, tại đến khách sạn về sau, trực tiếp làm người ta hướng đến chính mình tài khoản phía trên đánh một khoản 10 vạn mễ kim lớn trả thù lao. Nói đây là tiền đặt cọc mà thôi. Cho nên, Đồ Sâm phát thề, nếu đáng chết hừ khắc không có thể bắt được con kỹ nữ kia nuôi cái đuôi, hắn khấu trừ hắn tháng này sở hữu tiền thưởng, tuyệt đối nói được thì làm được. Xem như thổ hào, Hứa Đan lộ cấp Trương Dương định gian phòng, là tổng thống căn hộ. Lý luận thượng có thể ngủ 3 người, nhưng trên thực tế, 246m², 2 phòng ngủ, ít nhất có thể ngủ 5 người. Bởi vì trong này một cái gian phòng có 2 tờ giường, mà phòng ngủ chính lời nói, nếu như Trương Dương nguyện ý, có thể cùng Dương Tịnh cùng với Lý Chân Ni cùng một chỗ ngủ. Đương nhiên, cuối cùng căng thẳng một chút, vào ở giá trị hơn 2 vạn mễ kim một đêm tổng thống căn hộ chính là Tần Tiểu Manh cùng Olivia, Dương Tịnh cùng Trương Dương. Tô Hi Giao cùng Lý Chân Ni cùng với Tiết Lị Tác vào ở một đêm phía trên vạn mễ kim Đông Phương căn hộ. Vậy cũng là cho chuyến này kinh hồn hành trình một cái an ủi. Vừa cất xong hành lý, Olivia liền vội vã đi ra. Vừa vặn đụng tới Trương Dương, sắc mặt liền có điểm lúng túng khó xử, cuối cùng vẫn là cố lấy dũng khi nói ta nghĩ, việc này không thể giấu giếm ngươi. Thứ 1502 chương Olivia trước bạn trai. Olivia sắc mặt có chút kỳ quái, giống là làm cái gì việc trái với lương tâm bị nắm sau cái loại cảm giác này. Trương Dương tâm lý không khỏi kích linh một chút, nên không có khả năng hôm nay bị tập kích nhất án cùng nàng có liên quan a. Nhưng là không có lý do gì a. Trương Dương tận lực gương mặt bình tĩnh nhìn Olivia. Sau đó hỏi làm sao vậy? Cái kia, bố Lion ở dưới lầu, nói muốn tới tìm ta. Olivia nói. Bố Lion, Trương Dương lông mày nhíu nhăn, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn phản ứng, sau đó đột nhiên liền nhớ ra rồi, cái này không phải là Olivia trên danh nghĩa bạn trai sao? Đương nhiên, cái này bố Lion không phải là Hắc Mạn Ba cái kia bố Lion. Phạm, Hoắc Khắc, mà gọi là bố Lion. Khắc, một cái tại Harvard nhậm tiến sĩ con mọt sách. Hắn làm sao mà biết ngươi ở đây? Trương Dương không khỏi tò mò hỏi. Đối với cái này bố Lion, Trương Dương cũng không có ấn tượng gì, bất quá nếu như cùng Olivia cũng coi như nói qua luyến ái lời nói, kỳ thật hẳn là có thể xem như một cái thành thật người. Bởi vì rất rõ ràng, Olivia vẫn là một cái chỗ. Tại Mỹ quốc cùng một chỗ niệm nhiều năm như vậy thư, vẫn là cái chỗ, cần hai người kỳ thật không thể tính yêu đương, cần bố Lion phòng trừng phía dưới không được. Căn cứ Trương Dương lần trước cùng Olivia tại Tây bị tát qua thiếu chút nữa ba bộc trải qua đến nhìn. Bố Lion cùng Olivia càng giống như là trước một loại. Cái kia bố Lion vẫn muốn được đến Olivia, nhưng là Olivia căn bản không cho cơ hội. Thế giới này canh gà nhiều lắm, đừng đi tin tưởng cái gì tình yêu của chúng ta muốn thuần khiết loại chuyện hoang đường này. Một cái nữ không chịu cho ngươi mở ra hai chân, chỉ có hai loại khả năng, một loại là nàng cảm thấy không đáng cho ngươi. Mặt khác một loại là tiền cấp được không nhiều đủ. Không đủ tiền thật tốt lý giải, cảm thấy không đáng cho ngươi, nguyên nhân liền nhiều hơn, ít nhất không phải là yêu ngươi như vậy hoặc là cảm thấy ngươi không đạt được nàng yêu cầu, đây là khẳng định. Cho nên, ba không đến cùng ngươi đang yêu muội tử, ngươi vẫn là nghĩ nghĩ chính mình có vấn đề gì a, đừng hướng đến nữ nhân trên người tìm vấn đề. Đương nhiên, loại ý nghĩ này có chút tuyệt đối, bất quá Trương Dương từ trước đến nay đều sẽ không cảm thấy. Bố Lion cùng Olivia ở giữa tồn tại cái gì cái gọi là người yêu quan hệ. Cũng không thấy được từ mình đem bố Lion cấp tái rồi, tối thiểu Olivia nội tâm chỗ sâu kỳ thật đối với bố Lion căn bản không có cảm giác, nếu như thế nào cũng cưng rắn bài một cái, thì phải là Olivia hoàn toàn liền là đồng tình tâm phiếm lạm thôi. Một cái yêu mạo hiểm muội tử, căn vốn không có khả năng yêu thích chạch chạch yếu ớt một cái nam. Bất qua nói như thế nào đây? Tối hôm qua vừa đem Olivia cấp ngủ, hôm nay nàng trên danh nghĩa bạn trai liền đến tìm nàng, này trung gian là lộ ra ngoài sao. Ta cùng hắn nói chia tay rồi, hắn biết ta trở lại Mỹ quốc, cho nên nghĩ đến để hỏi rõ ràng. Olivia có chút lo sợ bất an nhìn chằm chằm Trương Dương, ép nhỏ giọng nói. Bộ dáng này thật giống như yêu đương vụng trộm bị người khác bắt hiện hành tựa như. Như vậy đi, kia ta với ngươi phía dưới đi thôi. Trương Dương nghĩ về sau, nói. Olivia nghe vậy, nghĩ, gương mặt khổ sở nói ngài, vẫn là chớ a, vừa ta nghe nói chúng ta mới gặp được thích khách, là nhằm vào ngươi, vạn nhất lại muốn xảy ra chuyện gì, thì phiền toái. Vậy ngươi mình có thể ứng phó sao? Trương Dương cười nói, tiện đà duỗi tay đem nàng ôm, được rồi, mặc kệ nói như thế nào, ta có cái này nghĩa vụ đi giúp ngươi ứng đối, đi thôi. Olivia nghĩ. Cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Này vẫn là Trương Dương lần thứ nhất, cùng cái gọi là tình địch gặp mặt, không biết có phải hay không đi ước cái. Olivia cùng bố Lion ước tại Colombo vòng tròn một nhà rất nổi danh Pháp quốc phong vị nhà hàng. Đương nhiên, Tiết Lị cùng Dương Tịnh sẽ không để cho Trương Dương hồ. Tại Trương Dương cùng Olivia đã hẹn ở nhà kia nhà hàng về sau, an ninh nhân viên đã dẫn đầu tiến đến thải tràng. Vừa xác nhận đạt được 10 vạn mễ kim ngạch ngoại trả thù lao bức vẽ xâm, càng là đem ngoại vi khả năng thư kích điểm toàn bộ qua một lần, sau đó mới để cho Trương Dương cùng với Olivia xuất môn. Chính là có cái gọi là rút dây động rừng, hiện tại Trương Dương chính là như thế. Nghĩ ăn bữa cơm, đều không có dễ dàng như vậy. Lúc này New York nhiệt độ không khí đại khái 11-12 độ, tương đối ở Mai Ninh tới nói, cơ hồ có thể xem như một năm thấp nhất ôn. Mặc một bộ màu đen áo ngoài, mang lên nhất mũ lưỡi chai, lại treo thượng một đầu thông khí áo cuốn cổ, cùng nhất cặp kính mát. Cho dù là Hứa Đan Lộ đi đến phía trước mặt, chỉ sợ đều không nhất định có thể kịp thời nhận ra Trương Dương. Bất quá này thân trang điểm, tăng thêm Trương Dương hiện tại 1m8 mấy thân cao, cùng Olivia đáp, thật đúng là có điểm kim đồng ngọc nữ cảm giác. Bố Lion so hai người muốn mới đến rất lâu. Đi vào nhà ăn không bao lâu, Trương Dương liền thấy mục tiêu. Kỳ thật vừa nhìn thấy bố Lion chỉ biết Olivia vì sao không lớn khả năng cùng hắn kết thành một đôi. Bố Lion tư liệu, tại Trương Dương quyết định sau khi ra cửa, lập tức liền bị đưa tới. Bình thường Mỹ quốc lão bộ dạng đều là cao lớn vạm vỡ nhân cao mã đại. Nhưng là bố Lion chỉ có 1m70 đến thân cao, hơn nữa còn mang một bộ mắt kiếm thật dày, Harvard niệm kinh tế. Tướng mạo thượng nhìn so tư liệu nhìn lên đến còn lâu hơn một chút. Trương Dương cũng không có kỳ thị đối phương tướng mạo ý tứ. Bất quá Olivia dù sao không phải là bình thường nữ hài tử, tính là Olivia chính mình nguyện ý, nhà nàng một cửa ải kia cũng tương đối khó. Hơn nữa còn có một chút, bố Lion giống như vẫn là một cái người Do Thái, mà Olivia giống như là một cái đứa ký chí liên bang muội tử. Lấy bố Lion ra căn cứ tư liệu điều tra, tại đệ nhị thế chiến hậu đều bị NC giết được thất thất bát bát. Tổ tiên hình như không cho phép bọn hắn cưới đứa ký chí liên bang kia một chút NC hậu đại muội tử, Olivia tổ phía trên, mặc dù nói không có chứng cứ cho thấy bọn hắn cũng tham dự, nhưng 89 phần 10 là có tham dự. Cứ việc Olivia nhưng thật ra là con lai, nhưng chung quy là có chút vấn đề. Có thể nói, hai người thực sự muốn tại cùng một chỗ, vấn đề rất lớn. Càng mấu chốt chính là, Olivia chỉ sợ chưa bao giờ tại nội tâm bên trong tiếp thụ qua bố Lion. Bố Lion nhìn đến Olivia dẫn theo một cái nam, sắc mặt hiển nhiên có chút mộng, tỏa tại vị trí phía trên, tháo xuống kia mắt kiếm thật dày lau lau rồi nhiều lần, hình như mới ổn định xuống cảm xúc. Vị này là, hắn nhìn Trương Dương, có chút câu nệ hỏi. Ta gọi Justin, Olivia bạn trai. Trương Dương trực tiếp khai môn kiến sơn địa nói. Olivia, cái này không phải là đang nói đùa chứ, bố Lion càng mộng bức. Olivia có chút hơi khó nhìn bố Lion liếc nhìn một cái, sau đó gật gật đầu bố Lion, giống như, ta rất xin lỗi. Cho nên, chấm, bố Lion duỗi tay bưng kín miệng của mình, cho nên các ngươi đã tại cùng một chỗ rất lâu rồi. Đây là một cái hoa hạ quốc nhân đúng không? Olivia lại gật đầu một cái kỳ thật cũng không tính quá lâu, bố Lion, kỳ thật có chuyện ta một mực nghĩ nói cho ngươi, chính là một mực không có tìm được một cái tốt cơ hội. Không. Không, ta không muốn nghe ngươi giải thích cái gì, cho nên ngươi sau lưng ta cùng cái này hoa hạ quốc nhân tại cùng một chỗ đã bao lâu. Ngươi nên không có khả năng cùng hắn ngủ à, nha, trời ạ, ta biết ngay. Ngươi nhất định là làm hắn ngủ, ta sớm nên nghe son. Bố Lion lập tức kích động, có chút nói năng lộn xộn tại kia tự lẩm bẩm. Gia hỏa kia có chút cố chấp, cũng có một chút tố chất thần kinh. Trương Dương là nghĩ như vậy. Thứ 1503 chương giải quyết dứt điểm. Trương Dương nghe được đi ra, tên gia hỏa này hẳn là có được nhất định tinh thần thích sạch sẽ, hắn hình như phi thường để ý Olivia có hay không bị người khác ngủ quá, hơn nữa đối với người khác tương đương không tín nhiệm. Bao gồm Olivia. Tin tưởng Olivia nhất định bị hắn chất nghi ngờ quá rất nhiều lần, nàng có phải hay không cùng nam nhân khác ngủ tại cùng một chỗ. Như vậy trải qua. Trương Dương kỳ thật tại lần trước thiếu chút nữa đem Olivia ngủ thời điểm cũng đã từng có. Chẳng qua bố Lion lúc ấy hoài nghi chính là Olivia cùng cái kia kêu Joseph nạp ngủ. Dĩ nhiên, khi đó bố Lion hoài nghi là đúng, chỉ thiếu chút xíu nữa, Trương Dương liền đem Olivia cấp ngủ. Cứ việc cuối cùng không có, nhưng là nàng toàn thân trên dưới đã bị Trương Dương sờ soạng cái thông thấu, thậm chí tinh bột huyệt đều đi vào nghiên cứu một phen. Đối với một cái nữ nhân tới nói, đến cửa ải này sau đó, nếu như không có phản kháng, kia tiếp theo cơ bản cũng sẽ bị ăn sạch sẽ. Nhưng là phía trước chất nghi ngờ Olivia, hẳn là oan uổng nàng. Bố Lion, đừng như vậy, kỳ thật ta một mực nên sớm một chút nói cho ngươi, này đều là của ta sai. Olivia nhìn đến bố Lion cảm xúc kích động bộ dạng, sắc mặt không khỏi lộ ra một chút thương hại chi sắc. Đương nhiên là lỗi của ngươi, ngươi phản bội ta. Bố Lion nhìn chằm chằm Olivia. Ánh mắt lộ ra một chút tàn nhẫn chi sắc Olivia, son đã sớm nói cho ta, ngươi là thủy tính dương hoa nữ nhân, để ta chớ tới gần ngươi, ta chính là không chịu nghe, hiện tại quả nhiên bị hắn nói trúng, Olivia, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Bố Lion hai tay siết chặt quả đấm, thỉnh thoảng làm ra muốn tạp tại mặt bàn phía trên động tác. Hắc, tiên sinh, thỉnh nói chuyện với ngươi tôn trọng người khác một điểm. Trương Dương có chút nghe không nổi nữa, này cái gì cùng cái gì. Này hoàn toàn là tinh thần phân liệt cùng tổng hợp chứng vọng tưởng đồng thời bạo phát, ngươi một lòng tình nguyện cảm thấy người khác đã cùng ngươi tại yêu đương, cho nên mà bắt đầu lấy ý nghĩ của chính mình tới yêu cầu người khác, người khác phải lấy người bạn gái thân phận đến từ cư. Nhưng mấu chốt là, người khác nhận đồng chưa? Hơn nữa cô em gái này từ bây giờ là hắn nữ nhân. Trương Dương không có khả năng thờ ơ. Ta cùng Olivia sự tình, không liên quan gì đến ngươi. Chấm, bố Lai Ân nhìn đến Trương Dương xen mồm, liền nổi giận, ngươi cái đáng chết đồ khỉ da vàng, ngươi thế nhưng thường bạn gái của ta, đại gia nhanh chút nhìn a, đáng chết đồ khỉ da vàng cũng dám thường một cái bạch nhân bạn gái, ngươi cái đáng chết, ngươi cái loại kém nhân chủng. Lấy cái rãnh, nghe nói như thế, Trương Dương liền nổi giận. Mà xung quanh chuẩn bị dùng cơm người, càng là nhao nhao đưa mắt đầu đến Trương Dương cái bàn này phía trên. Nhìn nhìn Trương Dương, lại nhìn nhìn Olivia, rất nhiều người hình như minh bạch chút gì. Dù sao Olivia tướng mạo, dáng người thật sự là quá chói mắt. Nhà này nhà ăn cũng không là người bình thường có thể tiêu phí được rất tốt, tại nơi này dùng cơm người, không thiếu một chút danh viện. Nhưng là Olivia không hề nghi ngờ là chói mắt nhất. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, cứ việc vạn chúng nhìn chừng chừng, nhưng có một số việc, hắn không thể nhẫn nhịn. Bất quá, có người so với hắn nhanh hơn. Bố Lai Ân vừa dứt lời, Olivia lập tức mang lên đặt ở trước mặt nàng một ly chanh thủy, trực tiếp liền hắt đến bố Lai Ân khuôn mặt. Bố Lai Ân, người nghe rõ cho ta, trước kia ta một mực không có nói rõ với ngươi. Là bởi vì ta một mực không nỡ lòng đả kích tự ái của ngươi tâm, ta từ trước đến nay sẽ không muốn làm bạn gái của ngươi, cũng chưa từng yêu thích quá ngươi, ngươi tại trong mắt ta, chính là một cái quái gở đáng thương đàn, người nhát gan, thậm chí ta có thể nói cho ngươi, ngươi liền Joseph nạp cũng không bằng. Cho nên ta không muốn nói phá, là bởi vì ta hy vọng cho ngươi một chút tin tưởng, hy vọng ngươi có thể thay đổi trước mắt loại này quái gở, cố chấp, tự ti tính cách, nhưng là ta không nghĩ tới, ngươi thế nhưng là như thế này. Từ đầu tới đuôi, chúng ta chưa bao giờ ra cùng đi ra ngoài ước hội quá, chưa bao giờ dắt tay quá, thậm chí ta chưa bao giờ chính thức đã đáp ứng làm bạn gái của ngươi. Như vậy ngươi lại có quyền gì ràng buộc ta qua cuộc sống của mình đâu này. Bị dội cho một tiếng bố Lai Ân, lập tức liền bối rối, ngơ ngác nhìn Olivia. Ngươi lừa người, chấm, hắn hiển nhiên bị triệt để đả kích. Ta không lừa ngươi, bố Lai Ân, chúng ta kỳ thật căn vốn không có khả năng. Ngươi chính mình tâm lý rất rõ ràng, chính là ngươi chính mình không muốn thừa nhận thôi, ta rất sớm liền khuyên ngươi gặp được có khác yêu thích nữ hài tử, liền lớn mật đuổi theo, nhưng ngươi chính là không chịu nghe ta đấy. Nhìn đến bố Lai Ân thất hồn lạc phách bộ dạng, Olivia tâm hình như lại nhuyễn xuống, hảo tâm khuyên bảo nói. Nhưng là hắn nàng sai rồi, nàng mềm nhũn, bố Lai Ân lập tức đánh rắn dập đầu thượng nhưng là lòng ta chỉ có ngươi một cái, ta không yêu thích những cô gái khác, nếu như mất đi ngươi. Ta tình nguyện đi tìm chết. Nha, Thiên, bố Lai Ân. Olivia duỗi tay khoác lên Trương Dương cánh tay, bộ ngực đầy đặn hung hăng đặt ở Trương Dương cánh tay phía trên, nói, ngươi không nhìn ra được sao, ta yêu thích nam nhân, không phải là loại người như ngươi loại hình, giống như, ta cùng hắn đã tại cùng một chỗ rồi, ta hôm nay sở dĩ thản đáng đáng đến đây cùng ngươi phó ước, là bởi vì ta cảm thấy ta không thể lại bị ngươi bắt cóc, ta cũng hy vọng ngươi không muốn lại ôm lấy không thực tế ảo tưởng. Không, Olivia, cái này cây hồng bì, cái này người da vàng phải không là rất có tiền, người chính là yêu thích tiền của hắn sao, người không có khả năng như vậy nông cạn, ta tin tưởng ngươi, lấy học thức của ngươi, ngươi không nên tìm loại này làm người ta buồn nôn, dựa vào phụ mẫu tiền nơi nơi khoe ra phú nhị đại. Bố Lai Ân, Justin không phải là phú nhị đại, hắn hết thảy đều là dựa vào chính mình hai tay cực cực khổ khổ dốc sức làm xuống, hơn nữa trọng yếu nhất chính là. Chấm, Olivia đóng lại đôi mắt, duỗi tay che chính mình no đủ hai vú ở giữa ngực, chậm rãi nói, ta cùng hắn tại cùng một chỗ, mới có tâm động cảm giác, tính là phía trước là một cái địa ngục, ta cũng nguyện ý đi theo. Sau đó, nàng lại từ từ mở cặp mắt ra, nhìn bố Lai Ân, nói tái kiến, bố Lai Ân.